ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên liền tràn ngập sức lực, ta thử xem đi, chính là như vậy không trải qua khen. An Dạng nở nụ cười. Ngươi làm bọn nhỏ rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Cắc cũng chưa đi ra ngoài, liền hô một câu. Bọn nhỏ rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nói xong lại xoay người nhìn về phía An Dạng. Ngươi như thế nào đáp ứng làm cho bọn họ quỳ dạp trên mặt đất như vậy chơi a, quần áo đều ố hế. An Dạng đem dùng đáy nổi thượng dầu chiên vàng và giòn màn thầu lấy ra tới. Một ngày xuống dưới trên người đều là hãn, dù sao đều phải đổi, hài tử tưởng chơi, khiến cho bọn họ chơi bái, cũng không phải cái gì đại sự. Nói nữa, tiểu hài tử sao, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nói chuyện, hai người liền đến bàn ăn bên cạnh. Mấy cái hài tử cũng đều tẩy hảo thủ ngồi xong. Tới, chè đậu xanh, còn có màn thầu phiến, ăn đi. Màn thầu phiến vài người đều thích ăn. An Dạng nhìn bọn họ mấy cái. Ở ta đi công tác phía trước nói qua, sẽ phi thường nội, các ngươi mấy cái đâu, biểu hiện rất tuyệt, không có ở bên ngoài cùng khác tiểu bằng hưu đánh nhau, hơn nữa đại ca đặc biệt đồng, còn quản hảo mấy cái đệ đệ, cho nên nương cũng sẽ nói chuyện giữ lời, cho các ngươi bao bánh bao ăn. Thẩm Luyện bị khích lệ, đặc biệt tự hào. Thẩm Đồ chỉ nghe được bánh bao, cũng thực vui vẻ. An Dạng lại nhìn xem Thẩm Các. Nhà chúng ta Thẩm doanh trưởng cũng thực hảo, ở ta bận rộn mấy ngày, trực tiếp tiếp nhận trong nhà sở hữu việc nhà, cho nên đâu. Thẩm doanh trưởng cũng khen thưởng ăn bánh bao. Nói xong lúc sau, liền bắt đầu vỗ tay. Thẩm Cắc nhìn bọn họ ồn ào, cũng thực bất đắc dĩ. Hành, bất quá ta trước nói câu nói, đây đều là hẳn là, bởi vì chúng ta là người một nhà, đúng hay không? Bọn họ mấy cái cùng nhau đều gật gật đầu. Ăn cơm xong lúc sau, Thẩm Cắc cầm chén đũa đều tẩy hảo, trong nồi đảo tiếp nước, bắt đầu thiêu nước ấm, cho bọn hắn mấy cái tắm rửa. An Dạng đem một hồi muốn đổi quần áo cho bọn hắn tìm hảo. Ngày mai các ngươi Trịnh A Di muốn kết hôn, chúng ta muốn đi nhà ăn ăn cơm. Thẩm Luyện suy nghĩ một chút. Nàng không phải nói chúng ta nói bậy sao? Vì sao nàng kết hôn, chúng ta còn đi a? An Dạng đem thủ hạ quần áo đều phóng hảo. Bởi vì nhà chúng ta cùng Trịnh gia gia Trịnh mãi mãi đều nhận thức, không thể vì này một chút tiểu xảo tiểu nháo liền không đi nha, làm người muốn lòng dạ rộng lớn một ít. Nàng nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn An Dạng. Kia nương, ngài lòng dạ rộng lớn sao? Thẩm Cắc từ trong phòng bếp ra tới, liền vừa vặn nghe thế câu, cùng An Dạng nhìn nhau liếc mắt một cái, còn chế nhạo cười một chút. An Dạng ngượng ngùng khụ một tiếng, nhớ tới lúc ấy cùng Thẩm Cắc nói, giáp mặt báo thủ. Chính là này không giống nhau a, lúc ấy đó chính là cãi nhau thời điểm khí bất quá. Đương nhiên rồi, nương nhất lòng dạ rộng lớn. Thẩm Luyện nhấp cái miệng nhỏ gật gật đầu. Vậy được rồi, ta đã biết. Thẩm Cắc đứng ở bên cạnh cười ra tiếng. An Dạng nghe được tiếng cười liền trừng mắt nhìn qua đi. Nhanh lên, thiêu hảo thủy, có thể tắm rửa. Thẩm Cắc rôi tay mang theo bọn họ mấy cái đi bên ngoài tắm rửa. An Dạng than một tiếng khí, đem trong phòng bọn họ đồ chơi đều thu thập hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, như cũ đi trước ổ gà cầm trứng gà, hôm nay không tồi, có 3 cái trứng gà. Lại đến vườn rau trích thượng 2 căn dưa chuột, một hồi chụp cái dưa chuột. Dán lên mấy cái bột ngô bánh bột ngô, lại nấu cái gạo kê cháo. Hôm nay 3 cái trứng gà đều trưng. Trong phòng bếp liền bắt đầu bận việc lên. Thẩm Cắc 5 giờ nhiều liền lên đi huấn luyện thể dục buổi sáng. Chờ đến khoảng 7 giờ, An Dạng liền đem cơm làm tốt. Trứng gà trưng đặc biệt thành công, mặt trên một cái tổ ong mắt đều không có. Đặc biệt chân mềm, mặt trên rải lên hành lá hoa, lại tích dâng hương dù, vào miệng là tan, phi thường hương. Mấy cái hài tử liền hướng về phía cái này hương khí, hôm nay mặc quần áo tốc độ đều so với phía trước nhanh rất nhiều. 3 cái trứng gà hầm ra tới, có một chén lớn. Vài người một muỗng, không một hồi liền thấy đáy. Thẩm Đồ tưởng lại ăn một ngụm cũng chưa. Nương, ngài nói, chúng ta khi nào mới có thể quá thượng mỗi ngày ăn trứng gà nhật tử a? Thẩm Luyện cũng đi theo gật đầu, này trứng gà ăn quá ngon. Thẩm Các ăn một ngụm dưa chuột, lại cắn một ngụm bánh bột ngô. Sẽ thực mau, bất quá các ngươi muốn nỗ lực, mới có thể thực mau mà ăn thượng trứng gà. Nói xong lại tạm dừng một chút. Ta và các ngươi nương khi còn nhỏ, trứng gà khả năng chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể ăn đến, thậm chí mỗi ngày đều ăn không đủ no. Trải qua chúng ta mọi người nỗ lực, hiện tại các ngươi là có thể ăn no, cho nên trải qua các ngươi nỗ lực, cũng có thể mỗi ngày đều ăn thượng trứng gà. Thẩm Đồ trường nga một tiếng, tỏ vẻ minh bạch. Sau đó lại mở to hai mắt đáng thương vô cùng nhìn An Dạng. Nương, ngài khi còn nhỏ hảo đáng thương a, đều ăn không đủ no, kia ngài hiện tại muốn ăn nhiều một chút nga. An Dạng uống một ngụm cháo. Ân, ta nhớ kỹ, hiện tại ta mỗi ngày đều có thể ăn no. Thẩm Các ai một tiếng. Ta nói. Ta khi còn nhỏ cũng ăn không đủ no, ngươi như thế nào không quan tâm ta a? Thẩm Đồ ừ một tiếng, cũng chưa ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Các. Kia cha ngài lại ăn cái bánh bột ngô đi. nói đặc biệt chân thành. Thẩm Các hử một tiếng. Ta xem ngươi là không muốn ăn bánh bao. Thẩm Đỗ nghe được bánh bao, lập tức liền cơ linh đi lên. Đặc biệt ân cần từ phóng bánh bột ngô sọt đem bánh bột ngô lấy ra tới, đôi tay đưa cho Thẩm Các. Cha, ngài mau ăn nhiều một chút. Thẩm Các nhận lấy. Tính ngươi có ánh mắt kính. An Dạng nhìn ở bên cạnh toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt Thẩm Luyện, nở nụ cười. Hảo, ngươi đừng cùng hài tử bẩn, mau ăn cơm, ăn xong không được đi làm. Đúng rồi, giữa trưa trong nhà không nấu cơm, nhà ăn ăn à. Thẩm Các vội gật đầu. Hành, ta đã biết. Thẩm Các cơm nước xong liền có chút chậm, chạy nhanh đi làm. An Dạng cầm chén đũa đều tẩy hảo, lại đem đêm qua thay thế quần áo đều rửa sạch sẽ. Lại đi nhìn xem dưa hấu, lại quét quét sân. Không sai biệt lắm liền 9 giờ nhiều. Trong đại viện đã thật lâu không làm qua hỷ sự. Hiện tại bên ngoài liền bắt đầu náo nhiệt đi lên. Vương Tú Tịnh mang theo Tiểu Lộ, Tiểu Lan trực tiếp lại đây. Ngươi nhà này thu thập hảo sao? An Dạng đem cây chổi buông xuống. Vừa mới lộng xong, Thẩm Luyện, Tiểu Lộ cùng Tiểu Lan tới. Nói xem bọn hắn hai. Đi vào theo chân bọn họ chơi đi. Vương Tú Tịnh tiến lên nhìn An Dạng dưa hấu. Lớn như vậy a? Gì thời điểm có thể thủ? An Dạng đi lên dùng ngón tay gõ gõ. Còn không thành, thanh âm không phải vang dọn, lại chờ mấy ngày đi. Vương Tú Tịnh nhìn liền cảm thấy thích. Ngươi này làm không hảo còn có thể đại quy mô phát triển. An Dạng suy nghĩ một chút, nàng tương lai ý tưởng cũng là cái dạng này. Chỉ là còn không có mấy năm, tình thế liền sẽ nghiêm túc lên, chỉ mong nơi này không cần đã chịu ảnh hưởng. Đúng rồi, chúng ta vài giờ qua đi a. Vương Tú Tịnh thích xem náo nhiệt. Chờ đến bọn họ tân nhân tuyên thệ thời điểm, chúng ta qua đi đi, phỏng chừng chính là 11 giờ đi. An Dạng nhìn thoáng qua biểu. Vậy không nóng nảy. Tới, ngồi xuống, vừa vặn ngươi cũng không có chuyện gì, ta nhà này đế dày, giúp ta làm một ít, ta này làm không đuổi kịp bọn họ xuyên phế. Vương Tú Tịnh nhận lấy. Ngươi này khẳng định cũng không thượng a, mấy cái tiểu tử xuyên dày nhiều phê a, nhà ngươi này đã xem như tốt. Ngươi cũng không cần hầu hạ bà, cũng không có cô em chồng làm khó dễ ngươi, càng không có chị em dâu cùng ngươi không qua được, khá tốt. Nếu là ở nàng kia trong nhà, mỗi ngày đều có thể phiên chết. Bất quá cũng may mắn, chính mình cũng tùy quân. An Dạng cười liếc nhìn nàng một cái. Đúng vậy, ta này tất cả đều là phúc khí, bọn họ mấy cái nhiều có thể ăn, ngươi là không nhìn thấy. Vương Tú Tịnh giảng đến nơi đây liền có chuyện nói. Này đều vẫn là việc nhỏ, bọn họ mấy cái tuổi đều không sai biệt lắm. Chờ đến trưởng thành, cưới vợ thời điểm, ngươi càng đau đầu, xính lễ, phòng ở, kia tam chuyển một vang, ngươi không đều phải chuẩn bị. An Dạng này nhưng không đồng ý. Bọn họ kết hôn, cũng không phải là ta kết hôn, tưởng cưới vợ, chính mình đi tránh, nếu là chính mình liền cái cưới vợ bản lĩnh đều không có, vậy xem như ta đem tức phụ cho bọn hắn cưới về đến nhà cũng không gì dùng, chính mình nỗ lực tự lực cánh sinh. 28. An bàn lớn. Vương Tú Tịnh nghe được An Dạng cái này cách nói, liền cảm thấy mới lạ. Ngươi này liền có chút không phụ trách nhiệm. Nam hải tử nhà ai không phải trong nhà cấp chuẩn bị cho tốt ta, không nói chúng ta này quân khu, liền nói ở nông thôn đi, đều là cái hảo phòng ở, còn muốn tích cóp tiền có xính lễ. An Dạng thủ hạ dạy làm tốt một con, cầm lấy tới một cái khác. Ta đây liền là phụ trách, mới có thể làm cho bọn họ chính mình nỗ lực, ta cùng Thẩm doanh trưởng, nhưng cùng không được bọn họ cả đời, chính mình không nỗ lực, hết thể đều là hưởng phí kính. Nàng trước nay không nghĩ tới phải vì bọn nhỏ hộ giá hộ tống cả đời. Kia không có khả năng, cũng không hiện thực, từng người quá hảo tự mình nhật tử. Vương Tú Tịnh tinh tế phẩm phẩm lại cảm thấy An Dạng nói rất có đạo lý, lại bắt đầu cho nàng đánh dự phòng châm. Vậy ngươi nhưng kình chờ xem, đến lúc đó trong đại viện bao nhiêu người không được nói ngươi mẹ kế, khắt khe hài tử. An Dạng ha ha nở nụ cười. Tùy tiện các nàng đi nói, lại không phải gì đại sự, người sống cả đời này, nếu là sợ người khác nghị luận, vậy không cần sống, sống chính là muốn sống chính mình thư thái vui sướng. Vương Tú Tịnh đột nhiên cảm thấy chính mình cùng An Dạng nhận thức thời gian cũng không ngắn, như thế nào cũng không biết nàng còn có như vậy kỳ quái ý tưởng. Bất quá nói xong lúc sau, nghe được bên ngoài thả pháo. Ai u, nay hẳn là Lý Đạt qua đi tặng lễ, nghe nói cấp nhưng đầy đủ hết, cái gì đồng hồ, máy may, xe đạp, đều có, này liền không nói bao nhiêu tiền, phiếu đều rất khó lộng tề, bất quá cũng là, Lý đoàn trưởng liền này một cái nhi tử, kia đồ vật đều là cho Lý Đạt. An Dạng cái gì cũng chưa nghe được. Nàng liền nghe được máy may. Máy may khó mua sao? Vương Tú Tịnh vội không ngừng gật đầu. Nhưng khó mua, chúng ta cái này đại viện cũng không gặp mấy đài, Triệu Chính ủy ra có một đài, ta cũng theo chân bọn họ ra không thân, không đến vạn bất đắc dĩ cũng bất quá đi mượn, đều là chính mình cái ở nhà phùng một chút, này nếu là có cái máy may, đến nhiều mau à, chân nhất giấm, ào ào một hồi sự. An Dạng cũng muốn cái máy may. cấp mấy cái hải tử làm quần áo vậy phương tiện rất nhiều. Nói chuyện, tới rồi điểm. Hai người liền mang theo hải tử đi nhà ăn. An Dạng cơ hồ không có tới quá nhà ăn. Quân khu nhà ăn vẫn là rất lớn, đối quân khu mọi người mở ra. Hôm nay Trịnh Thu kết hôn, bất quá cũng là bao 10 bàn. Còn lại vẫn là cứ theo lẽ thường ở nhà ăn bên kia xếp hàng múc cơm. An Dạng trước đem lễ đến danh mục quà tặng cái bàn bên kia thượng. Nàng cùng Vương Tu Tịnh một người 2 mao tiền. Cuối cùng tân nhân lại đây, tuyên thệ, đại khái liền tính là kết thúc. Sau phân đoạn chính là ăn cơm. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ, cùng An Dạng ngồi ở cùng nhau, còn có Vương Tú Tịnh Tiểu Lộ Tiểu Lan. Còn có Trần Thẩm cũng lại đây. Toàn bộ nhà ăn đều vô cùng náo nhiệt, thanh âm tương đối tạp. An Dạng cùng Trần Thẩm nói chuyện, đều là ghé vào nàng lỗ thai bên cạnh. Thím, ta tính tỉ sao không lại đây a? Còn có nha nha đâu? Trần Thẩm thở dài một hơi. Nàng không nghĩ lại đây. Khắc liền không nói nữa. An Dạng lần trước thấy nàng thời điểm, không phải còn hảo hảo sao. Phỏng chừng là đi ra ngoài thời điểm, nghe được người khác nói gì nhàn thoại. Ta đây ngày mai đi học chợ, kêu lên tính tỉ, như thế nào? Trần Thẩm lôi kéo An Dạng tay, chụp một chút. Hảo, vừa vặn trong nhà khuyết điểm đồ vật, làm nàng đi mua một ít. An Dạng lý giải tâm tình của nàng, cũng chính là chính mình không nữ nhi, nếu là có nữ nhi, bởi vì một cái là người, đã chịu như vậy ủy khuất, hận không thể đánh chết hắn. Thẩm Các là bọn họ huấn luyện kết thúc, lại không nghĩ đuổi cái này náo nhiệt, qua một hồi lâu mới cùng Vu Trường Hữu cùng nhau tới. Bọn họ là bình thường xếp hàng múc cơm. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái hải tử thật đúng là ăn nhưng thoải mái, này bàn tiệc thượng, đầu tiên là thượng rau trộn, chụp dưa chuột, rau trộn miến, còn có rau trộn mộc nhĩ. Mặt sau thượng chính là nhiệt đồ ăn, xào cải trắng, thịt ti tỏi dê. Bàn tiệc tới rồi mặt sau, chính là thịt heo đại hân. Bất quá giống nhau gia đình chính là lộng không tới. Lý đoàn trưởng chính là hạ công phu. Một cái đại giò, cộng thêm lợi hại nhất cải mai út thịt. Vừa lúc tính tiến lên mặt nhiệt đồ ăn, xem như 4 cái đại món ăn mặn. An Dạng ăn nhưng thật ra rất vui vẻ. Mặt sau trở lên đồ ăn chính là ngọt, bất quá chỉ có 1 phần bắp canh trứng, này bàn tiệc liền tính là chính thức kết thúc. Vương Tú Tịnh còn cùng An Dạng nói chuyện. Ai u, ta ông trời a, này bàn tiệc có thể, xài hết bao nhiêu tiền a? An Dạng cũng gật gật đầu, lại lần nữa cảm thán kết hôn cũng thật phí tiền a, bất quá cũng cao hứng a, này vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn liền cảm thấy tương lai nhật tử tràn ngập hy vọng. Mong ước này một đôi tân nhân, sinh hoạt mỹ mãn, hạnh phúc vui sướng. Các nàng cơm nước xong liền đi rồi. Bất quá cùng Lý đoàn trưởng ra thân cận thân thích nhưng thật ra mang theo một ít buồn chén gì, có thể đảo đồ ăn đi. Tuy rằng bàn tiệc thượng ăn đã thực sạch sẽ, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút khác. An Dạng liền mang theo bọn nhỏ về nhà. Thẩm Đồ ở bên cạnh đi tới đánh một cái no cách. Nương, ta ăn ngon no a. An Dạng xem bọn họ mỗi người đều ăn thực no. Không có việc gì, về nhà ngủ trưa, buổi chiều đi ra ngoài chơi, buổi tối các ngươi còn phải đói. Quả nhiên, vài người từ buổi chiều 2 điểm chơi đến 6 giờ trở về, một đám lại xào đói. Buổi tối đơn giản làm cái mì trộn mỡ hành. Ăn lên không nhiệt, cũng không lạnh, hành du là thật sự hương. Thẩm Các về nhà thời điểm, An Dạng đã ở trên thất quấy lên. Cái gì vị a? Như vậy hương. Thẩm Luyện ghé vào trên bàn đọc sách. Mẹ ta nói làm mì trộn mỡ hành, cha, ngươi ăn qua sao? Thẩm Các gửi một tiếng. Không ăn qua. Thẩm Luyện nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Không ăn qua a. Kia ngài còn ân. Nói xong lại cúi đầu nghiêm túc mà nhìn lên. Thẩm Các đem chính mình mũ hái xuống phóng tới một bên. Quay đầu cùng An Dạng nói chuyện. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? An Dạng lắc đầu. Không cần, ngươi đem này mặt bưng lên đi là được, ta này còn có cái rau xanh canh. Nàng vốn là muốn làm cái rau xanh đậu hủ canh, nhưng là trong nhà không đậu hủ, liền đơn thuần trong viện trích đến rau xanh canh đi, bên trong bỏ thêm nấm đồ ăn, cái này nấm đồ ăn, chính là ăn lên vị giống nấm, nhưng bề ngoài chính là cái rau xanh. Đã nấu khai, phóng muối, cùng gia vị liêu, còn có dầu mè, liền mang sang tới. Thẩm Luyện, đem trên bàn thu thập hảo, ăn cơm. Thẩm Luyện đầu tiên là nga một chút, sau đó liền đứng lên đem bọn đệ đệ đồ chơi đều thu hảo. Thẩm Các đem mặt đều bưng lên. An Dạng canh cũng đoan lại đây. Chén đũa đều phân hảo. Liền trực tiếp bắt đầu ăn cơm. Thẩm Các ăn một ngụm mặt. Cái này thật đúng là hành du hương khí, mì sợi cũng thực kính đạo. Thẩm Luyện bọn họ một đám ăn càng là hăng say. Thẩm Kỳ đều ăn non nửa chén. Mắt trông mong còn muốn ăn. An Dạng sợ hắn bỏ ăn. Không thể lại ăn, về sau muốn ăn, nương liền giữa trưa cho các ngươi làm. Thẩm Kỳ cũng nghe lời nói. Vậy được rồi, ta lần sau lại ăn nhiều một chút ta. An Dạng cười gật đầu. Hảo, lần sau ngươi lại ăn nhiều. Thẩm Kỳ ngoan ngoãn, ngày thường lời nói đều không nhiều lắm, bất quá mấy ngày nay dưỡng, cũng là trên mặt có chút thịt thịt, rất không tồi. An Dạng nhớ tới giữa trưa sự tình. Nhìn Thẩm Các đã ở ăn đệ nhị chén. Thẩm doanh trưởng, ngươi cho ta lộng đài máy may đi, cấp trong nhà làm quần áo liền phương tiện. Thẩm Các nghe được máy may, liền nhớ tới hôm nay giữa trưa Vu trưởng hữu cùng chính mình cảm thán nói. Nhân gia cưới cái tức phụ đều mua nhiều ít đồ vật, những cái đó đều là xính lễ, tỏ vẻ coi trọng đối phương. Nói chính mình gì cũng không có cấp. Hắn cũng không thể há mồm cùng người giải thích, bọn họ vốn dĩ chính là kết nhóm sinh hoạt. Máy may, xe đạp, còn có đồng hồ đúng không? Hành, hắn cũng muốn cấp. Hảo, ta nghĩ cách cấp lộng lại đây. An Dạng nghe được hắn một câu phản bác nói cũng chưa nói, liền như vậy lưu loát đáp ứng rồi, còn có chút không thể tưởng tượng. Kia, kia tốt, ngươi lộng đi. Nói xong còn cảm thấy Thẩm Các hôm nay kỳ kỳ quái quái. Đều ăn xong rồi sao? Ngươi một hồi cầm chén đũa giặt sạch, lại nấu nước ra. Thẩm Các gừ một tiếng. Lại lay một đầu tỏi, ăn lên. An Dạng phải cho mấy cái hài tử cắt tóc, nàng than đá bếp lò thượng thiêu thủy, là cho bọn họ gội đầu chuẩn bị. Vừa lúc cắt xong tóc lại tắm rửa. Tim hào tạp dề, kéo, lại đem bồn sứ tử lấy lại đây, nước ấm nước lạnh một đoái, nước ấm trước cấp Thẩm Luyện tẩy. Tới, ngồi băng ghế thượng. Thẩm Luyện cũng thói quen, hắn phía trước đều là nãi nãi cắt. Đi lên làm tốt, nhắm mắt lại. An Dạng sẽ cắt tóc, nàng đời trước, không thiếu cấp trong căn cứ tiểu hài tử cắt. Thẩm Các đem cơm ăn được, sau đó rửa chén xoát nồi, đến trong nồi một xô nước, bắt đầu cắm thượng phách xài nhóm lửa. Sau đó chính mình cũng đi ra ngoài xem An Dạng cho bọn hắn cắt tóc. An Dạng cho bọn hắn mấy cái cắt tóc, thực nhanh chóng. Đều là đầu đinh, cũng không gì kiểu tóc. Mùa hè quá nhiệt, tóc đoạn một ít mát mẻ, bằng không còn sẽ che rôm đâu. Cắt xong một cái khiến cho Thẩm Các qua đi cho bọn hắn tắm rửa. Thuận tiện lại tẩy một lần đầu. Bận việc một giờ. Mới đem mấy cái hải tử đều thu thập hảo. Thẩm Luyện xú Mỹ cầm gương vẫn luôn xem. Hắn trong lòng kỳ thật thực thích, bởi vì con nhà người ta, cũng đều là nương cắt. Thẩm Đồ ở bên cạnh đem chính mình đầu chen vào tới. Ca, ca, làm ta nhìn xem ta chính mình. Thẩm Luyện nhìn hắn một cái. Ngươi khá tốt, không cần chiếu gương, ta giúp ngươi xem. Thẩm Đồ vẫn là một gương. Không được, ta chính mình xem. Thẩm Luyện lại chiếu một hồi, mới đem gương cấp Thẩm Đồ. An Dạng ở bên cạnh nhìn dở khóc dở cười. Này một đám sao còn như vậy xú Mỹ. Hảo, đều tắm rửa xong, muốn nhìn thư liền lại xem sẽ, không nghĩ liền nằm trên giường đi a. Nàng nói xong chính mình đem bọn họ tắm xong thay thế quần áo đều phóng tới chậu, dùng bọt nước thượng. Ngày mai tẩy thời điểm hảo tẩy. Trong nồi thủy đều cho bọn hắn tắm rửa dùng xong rồi. Thẩm Các lại thiêu lên. An Dạng đứng ở phòng bếp cửa nói với hắn lời nói. Ngày mai ta đi học chợ, ngươi có gì làm ta mua. Thẩm Các lắc đầu. Ngươi nhìn xem có thể hay không trùng hợp mua một miếng thịt, bọn họ mấy cái liền chờ bánh bao thịt đâu. An Dạng nghỉ ngơi một hơi. Nàng biết ta, lần này đi chính là bởi vì muốn mua thịt. Ân, đúng rồi, ngày mai ta còn đi kêu lên Tinh Tỷ, mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, phỏng chừng là nghe được bên ngoài có người nói gì. Thẩm Các nói đến vấn đề này thượng, cũng là nhăn chặt mày. Việc này phải dựa thời gian, còn có nàng chính mình trong lòng chân chân chính chính bông, chờ đến trường học khai giảng. Hẳn là sẽ khá lên, tìm cái thời gian, ta cũng đi theo nàng tâm sự. An Dạng nghĩ cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Rốt cuộc Thẩm Các bọn họ cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hành! Nàng nói xong liền đến bên ngoài thoạt nhìn chính mình thư. Sáng sớm hôm sau, An Dạng 5 giờ nhiều liền dậy, rửa mặt hảo, trong nhà trong viện sự tình cũng chưa thời gian quản, trước ra cửa. Thẩm Các lên trước đem quần áo cấp tẩy hảo, lượng ra tới, lại đem sân quét, gà ngỗng đều y hảo. Đã 6 giờ nhiều. Hắn lại đến trong phòng đem Thẩm Luyện đánh thức. Ngươi nương đi học chợ, ta cũng phải đi thượng thể dục buổi sáng. Một hồi ngươi lên mang theo bọn đệ đệ mặc tốt quần áo rửa mặt, chờ ta trở lại cho các ngươi mang cơm. Thẩm Luyện mơ mơ màng màng ừ một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Thẩm Các giữ cửa cho bọn hắn quan hảo, mới yên tâm đi ra ngoài. Trần Tĩnh ngày hôm qua đã biết hôm nay An Dạng tìm chính mình đi học chợ. Vương Tú Tịnh khẳng định cũng là muốn đi. Cho dù gì cũng không mua, nàng chính là đi dạo đều cảm thấy hảo. Ba người hội hợp hảo, liền cùng nhau đi rồi. Thẩm Luyện tỉnh lúc sau ở trên giường mơ hồ một hồi lâu, mới nhớ tới cha cùng chính mình lời nói. Không cần sốt ruột rời giường, nương hôm nay đi học chợ, không ở nhà làm tốt ăn. Thẩm Đồ nghe được lời này, phiên cái thân, lại ngủ lên. Thẩm Luyện cũng không có lên, ngồi một hồi, liền lại nằm sấp xuống tới. Chờ đến Thẩm Các dẫn theo cơm về đến nhà thời điểm, trong nhà đặc biệt tan tĩnh. Hắn còn nhíu nhíu mày. Vừa mới đi nhà ăn mua cơm thời điểm, hắn nhờ người mua thịt. Nói là có thể bắt được, dự tính chờ đến giữa trưa đi ra ngoài kéo hóa xe trở về là được. Cũng không biết An Dạng có thể hay không mua được, không quan tâm như thế nào, mua được càng tốt, trong nhà hài tử cũng đã lâu không hảo hảo ăn đốn thịt. Đến trong phòng bếp cầm chén đũa lấy ra tới phóng tới trên bàn. Các người mấy cái đi lên sao? Hôm nay sao hồi sự, ngày thường không phải 6 giờ liền dậy sao? Thẩm Luyện nghe được Thẩm Các thanh âm, mơ mơ màng màng ngồi dậy, sau đó mặc vào giày liền đi ra ngoài. Mắt nhỏ đều còn không có mở. Cha, ngài đã trở lại. Thẩm Các nhìn hắn nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ. Các ngươi mấy cái không gì không thoải mái đi, hôm nay như thế nào như vậy có thể ngủ. Thẩm Luyện một mông ngồi ở tiểu băng ghế thượng, chống cằm. Không nghe thấy ta nương nấu cơm hương khí, liền không nghĩ lên. Thẩm Các tưởng đem mua được thịt tin tức tốt nói ra, nhưng là thịt còn không có bắt được tay, vẫn là chưa nói, vạn nhất không có, khiến cho bọn nhỏ hy vọng thất bại. Hảo, kêu bọn đệ đệ lên, thái dương đều phơi mông. Thẩm Luyện buồn bã hiểu xịu nga một tiếng, lại đứng lên xoay người vào trong phòng. Mặc quần áo, rửa mặt, mới ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Các nhìn bọn họ một đám khuôn mặt nhỏ thượng cũng chưa gì tinh thần. Các ngươi nương nói không chừng hôm nay giữa trưa là có thể mua được thịt, cho các ngươi bao bánh bao đâu. Thẩm Luyện chờ bánh bao thịt đã chờ đến không báo gì hy vọng. Chính là thịt thật không tốt mua à, vẫn là thôi đi, chúng ta ngày hôm qua đi ăn đại tịch cũng ăn tới rồi. Thẩm Các chỉ là nhướng mày, cũng không nói chuyện. Mau ăn, ăn xong nếu không liền ở nhà chơi, muốn đi đi ra ngoài chơi. Thẩm Các giữa trưa còn có một đống công tác phải làm. Cơm nước xong cũng chưa kịp quản bọn họ, đi ra ngoài. Nay sẽ đã 8 giờ, bên ngoài thái dương đã rất cao. Bất quá vẫn là đều chạy ra ngoài chơi. Vẫn là cái kia cây đa lớn phía dưới. Tới còn có Nha Nha. Nha Nha gần nhất theo chân bọn họ mấy cái chơi đều rất quen thuộc. Nàng nhìn đến Thẩm Luyện bọn họ đều cắt tóc. Là mợ cho các ngươi cắt sao? Thật là đẹp mắt. Thẩm Đồ là vui mừng nhất một cái. Đúng vậy, ngươi xem, ta nương đêm qua cho chúng ta cắt, hôm nay đi học chợ, nói không chừng có thể ăn đến thịt. Vu Tiểu Lộ đầu tiên là hoa một tiếng. Thẩm Luyện, nhà các ngươi lại muốn ăn thịt ta. Thẩm Luyện ngồi ở một cái hòn đá nhỏ thượng. Đúng vậy, ta cha mẹ đều đáp ứng rồi chúng ta, bọn họ đáp ứng rồi chúng ta đều sẽ làm được. Vu Tiểu Lộ than một tiếng khí. Ngồi ở Thẩm Luyện bên người. Ta nương liền ái hống chúng ta, mỗi lần đáp ứng hảo hảo sự tình, đều nói chính mình quên mất. Thẩm Luyện nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vậy ngươi về nhà cùng tím nói, đại nhân muốn nói lời nói giữ lời, không nói lời nào giữ lời đại nhân đều không phải hảo đại nhân. Vu Tiểu Lộ cùng muội muội liếc nhau. Ta sợ ta nương đánh ta. Thẩm Luyện cùng cái đại ca giống nhau, ôm Vu Tiểu Lộ. Ta cùng ngươi nói, vốn dĩ chính là đại nhân làm sai, nếu là đánh ngươi, ngươi liền chạy, có thể chạy đến nhà của chúng ta, cũng có thể chạy đến mãi mãi ra, thím khẳng định không dám. Vu Tiểu Lộ muốn thử xem. Thật vậy chăng? Thẩm Luyện chắc chắn gật gật đầu. Ngươi xem ta cha mẹ liền không đánh quá ta, trước kia còn sẽ chạm góc tường, hiện tại ta nương tới lúc sau, liền không đã đứng. Vu Tiểu Lộ nhìn Thẩm Luyện. Ngươi nương thật tốt, đối với các ngươi đều thực hảo. Thẩm Luyện ngạo kiều ân một chút. Đó là, ta nương chính là tốt nhất. Nha Nha đứng ở hai người bọn họ bên cạnh. Đối. Mợ nấu cơm cũng ăn ngon. Những lời này vừa ra, được đến ở đây mọi người tán đồng. Nha Nha nói xong lại cúi đầu cùng cái tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi. Thật hâm mộ các ngươi, Thẩm Cứu Cứu không biết như thế nào cho các ngươi tìm nương. Thẩm Đồ không có Nha Nha đại. Bất quá cũng không ngại ngại hắn qua đi an ủi nhân gia. Nha Nha, gia gia mãi mãi cũng thực hảo a, ngươi đừng khổ sở. Tay nhỏ còn vỗ vỗ Nha Nha bả vai. Hắn lời này nói xong, những người khác cũng mồm năm miệng mới bắt đầu an ủi Nha Nha. Thẩm Luyện càng là đại khí. Nếu là nhà của chúng ta bao bánh bao, ngươi có thể đi nhà ta ăn bánh bao, nhà ta cũng có thể là nhà ngươi a. Chợ. An Dạng các nàng ba người đã tới rồi. Trần Tĩnh ra tới đi một chút, kỳ thật cũng khá tốt. Ít nhất nhìn này vô cùng náo nhiệt, người cũng cao hứng không ít. Vương Tú Tịnh cùng Trần Tĩnh vốn là không thân, nhưng là Vương Tú Tịnh là cái tự quen thuộc, dọc theo đường đi cũng đều chín. Tẩu tử, ngươi này cũng không thể quán hài tử, sao có thể muốn ăn thịt liền mua thịt ta, nếu là thật sự nháo không được, liền hống hống tính. An Dạng không có như vậy nghĩ tới. Bởi vì nàng khi còn nhỏ cũng bị như vậy hống quá vô số lần, nhưng chưa từng có thực hiện quá. Cho nên nàng hiện tại không nghĩ làm bọn nhỏ cảm thấy chính mình nói chuyện không giữ lời. Phải làm cái có thể thực hiện hứa hẹn đại nhân. Trần Tĩnh đối An Dạng vẫn là thực hiểu biết. Tú Tịnh muội tử, ngươi cái này đã có thể nói sai rồi, ngươi lời nói hài tử nhưng đều nhớ kỹ đâu, như vậy một lần hai lần đều không thực hiện, hài tử về sau rất khó tin tưởng các ngươi. Vương Tú Tịnh tùy tiện, cũng không có chú ý quá. Nhưng là Trần Tĩnh cùng An Dạng đều là có văn hóa người, lời nói hẳn là đối, nhưng nàng khi còn nhỏ liền thường xuyên lại như thế này bị hống lại đây. Kia hài tử có đôi khi khó chơi. Ta cũng liền thuận miệng một hống. An Dạng đi ở bên cạnh. Tú Tịnh, ngươi có thể cùng hài tử hảo hảo giải thích nói vì cái gì không thể mua, nhưng không thể bởi vì muốn hống bọn họ, thuận miệng liền đáp ứng rồi, mặt sau còn không thực hiện, kỳ thật hài tử không có ngươi tưởng như vậy khó câu thông. Vương Tú Tịnh không có nói nữa, nàng người này tuy rằng không đọc quá cái gì thư, nhưng luôn luôn là cái nguyện ý nghe người khác ý kiến người, chính mình tinh tế phẩm lên. An Dạng cũng không có nói nữa, bắt đầu chuyên tâm nhìn quán thượng bán đồ vật. Bên này kỳ thật bán đồ vật đều rất thiếu. Tới sớm, kia có lẽ còn có thể mua được. Từ này đầu đi đến đuôi, cũng chưa gặp được một cái bán thịt, phỏng chừng hôm nay lại là bất lực trở về. An Dạng vốn dĩ đều đã từ bỏ. Kết quả trên đường gặp lần trước bán cho bọn họ gà đồng hương. Nay có trận nhật tử không gặp, gà ngông lớn lên đều hảo đi. Vài người đứng ở ven đường bắt đầu tán gẫu. Khá tốt, đều đẻ trứng. Đồng hương trong rổ gì cũng không có mua. Vậy các ngươi hôm nay là lại đây mua gì a? An Dạng ai một tiếng. Thường mua thịt, kết quả này hai bên sạp đều xem xong rồi. Cũng chưa thấy được một cái. Đồng hương cười lắc đầu. Hiện tại nơi nào còn có thịt a? Kia ngoạn ý đều tinh quý không được. Đi trong huyện cung tiêu xã mua, đều phải sớm đi xếp hàng, cũng không nhất định có thể mua. An Dạng chạy nhanh gật đầu. Này nhưng còn không phải là đại lời nói thật sao? Đồng hương lại tiếp theo nói lên. Bất quá chúng ta chính là có duyên phận, biết ta lại đây làm gì sao? An Dạng cảm thấy có điểm diễn. Đồng hương đệ thấp thanh âm. Hôm qua chúng ta trong thôn phát hiện một cái xuống núi lợn rừng, phỏng chừng ở trên núi đói thật sự không được, chúng ta mười mấy hảo người vây đi lên, mới xem như chế phục, nhưng này dù sao cũng là nhà nước tài sản, liền cấp công xã đưa đi qua, công xã lưu lại hơn một nửa, dư lại làm chúng ta mang về tới ở trong thôn phân ăn. Đồng hương lại tạm dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là như vậy tinh quý đồ vật, nhà của chúng ta cũng không bỏ được ăn, ta con thứ hai muốn kết hôn, này không có tiền không phiếu, cho nên cũng nghĩ đến nơi này bán đi thấu chút. An Dạng nhìn thoáng qua Vương Tú Tịnh, lại là vì hài tử kết hôn. Kia hiện tại dư lại có bao nhiêu cân? Đồng hương duỗi tay khoa tay múa chân một chút. Tổng cộng liền phân tới rồi 2 cân nhiều. Vương Tú Tịnh tâm cũng động, nhưng là 1 cân thịt hảo quý, nàng cũng là không bỏ được. Tẩu tử, ngươi nếu không? An Dạng lập tức liền gật đầu. Này nàng khẳng định là muốn. Ta đây đều phải, đồng hương, chúng ta đi nhà ngươi lấy đi. Đồng hương cũng thực thật sự. Nghe được An Dạng nói như vậy, trên mặt lập tức liền lộ ra tới ý cười. Ta cảm thấy gặp được ngài liền đều là chuyện tốt, lần trước gấp tiểu kê, cũng có thể gặp được ngài, bạch kiếm lời một bút. An Dạng nghe xong lời này, chạy nhanh xua tay. Ngài nói lời này liền khách khí, ngài hỗ trợ cho chúng ta ấp tiểu kê, chúng ta lấy phiếu tới đổi, đây đều là hẳn là, không tồn tại đụng tới chúng ta vận khí tốt. Ngược lại hẳn là chúng ta cảm tạ ngài. Đồng hương bị An Dạng như vậy vừa nói, trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Nhân ra chính là có thể nói a, gọi người nghe xong, trong lòng cũng thoải mái. Bất quá hắn thật là cảm thấy đây đều là việc nhỏ, căn bản là không coi là gì. Thiên các nàng khách khí thực. An Dạng thực thích theo chân bọn họ ở chung. Thiện lương cần mẫn, lại ái trợ giúp người. Ở chung lên cũng thực thoải mái. Nói chuyện đại khái cũng liền nửa giờ liền đi đến trong thôn. Đây cũng là vừa mới qua ngày mùa thời điểm, trong thôn tiểu hài tử cũng đều không đi học. Hiện tại thời tiết cũng nhiệt, thật nhiều tiểu hài tử đều trần trụi nửa người trên ở trong thôn dơ chân chạy vội chơi. Ngồi ở dưới tàng cây mặt thừa lương nói chuyện thím đại nương nhóm nhìn đến An Dạng các nàng mấy cái lại đây, chỉ là có chút tò mò đánh giá một chút. Đồng hương ra là gạch một phòng ở, tổng cộng liền tam gian phòng, còn có một gian giản dị phòng bếp. Mau tiến vào, nhà của chúng ta cũng không gì, ta đảo chén trà các ngươi uống điểm. Nói đến nhà chính liền cầm ấm trà ra tới, cũng không có uống trà cái ly, cầm mấy cái chén sứ liền đưa qua. An Dạng thật đúng là khác, một hơi liền uống xong rồi. Đồng hương đem kia khối thịt đem ra. Cấp, đồng chí, ngài xem, đây là chân sau kia khối, thịt đặc biệt khẩn thở. An Dạng nhìn này thịt cũng cảm thấy rất xinh đẹp. Kỳ thật lợn rừng thịt tan lên tương đối ngạnh, bất quá nàng đã nghỉ kỹ rồi, về nhà liền ngao mỡ heo, như vậy ít nhất nửa tháng du liền có, dư lại tốt mỡ, cũng có thể bao bánh bao. Hơn nữa bao ra tới bánh bao càng hương. Rồi tay nhận lấy. Đồng hương, kia chúng ta vẫn là dựa theo trên thị trường giá cả ta cho ngài đổi, ngươi muốn gì? Đồng hương giờ khắc này mới là chân chính yên tâm, vị này đồng chí có thể coi trọng này khối thịt là được. Có bố phiếu sao? Ta nhi tử nói tân con dâu bên kia muốn một khối bố làm tân y giải phục. An Dạng trên người mang có, trong nhà quần áo là không thiếu xuyên, bố phiếu tích cóp tự nhiên cũng là có. Đây là 7 thước bố phiếu. Là có thể làm thượng một thân xiêm y đi. Đồng hương lập tức liền nhận lấy. An Dạng liền sẽ không lại đưa tiền, này bố phiếu so tiền đáng quý nhiều. Hiện nay là nhu cầu không giống nhau. Đổi thứ tốt, An Dạng cùng Trần Tĩnh còn có Vương Tú Tịnh cũng muốn đi trở về. các nàng hai cơ hồ không mua cái gì đồ vật. Trần Tĩnh thật lâu không có đến nông thôn đến. Nàng từ nhỏ cũng coi như là không chịu quá cái gì khổ, sau lại vào đại học càng đừng nói nữa, tốt nghiệp sau liền lưu tại trong thành thị đi làm, ở sinh hoạt thượng cơ hồ không thiếu đồ vật. Nay vẫn là lần đầu tiên như vậy trắng ra nhìn đến ở nông thôn tình huống. Cùng nàng trụ địa phương không giống nhau, càng bởi vì nhìn đến bọn họ bởi vì một khối bố, liền đem một miếng thịt đổi đi ra ngoài. Mà chính mình còn ở nhà luẩn quẩn trong lòng, nhân ra sinh hoạt so với chính mình khổ sở nhiều. Liền như vậy một chút, đột nhiên rộng mở thông suốt. 29, Thẩm gia ăn dưa quần chúng đã đến đông đủ, đã bắt trùng. Trên đường trở về, đi ngang qua chợ, đụng tới đồng hương chọn đòn gánh bán đậu hủ, nàng chạy nhanh lại mua một khối đậu hủ, thật lâu không ăn qua như vậy đậu hủ. Nghe lên đều là ngọt. Vương Tú Tịnh cũng móc ra tới một mao tiền mua một khối to đậu hủ, thứ này cũng là hiếm lạ ngọn ý. Trần Tĩnh tâm tình hảo, mua sắm dục cũng lên đây, mặt sau lại mua không ít đồ vật. An Dạng rõ ràng cảm giác được Trần Tĩnh này một hồi biến hóa, không quan tâm nàng là vì sao nghị thông suốt, chỉ cần là nghị thông suốt, đó chính là tốt. Ba người hôm nay cũng là được mùa. An Dạng về đến nhà đã sớm qua 12 giờ. Thầm cắt từ nhà ăn để trở về một miếng thịt, tốt nhất thịt ba chỉ. Lấy thật lớn quan hệ mua. Để trở về thời điểm, hắn còn dùng rổ đắp lên. Trong rổ còn thả hôm nay giữa trưa nhà ăn đánh cơm, phỏng đoán An Dạng khẳng định là gặp được gì sự cấp chấm trễ, bằng không sẽ không còn không có trở về. Bất quá các nàng ba cái ở bên nhau, phụ cận có quân khu cũng sẽ không có gì sự. Thầm cắt đến nhà chính, đem kia khối thịt cấp nói ra, Thẩm Đồ trong mắt liền mau treo lên mặt. Cha, cha, cái này là thịt sao? Thẩm Cắt nhìn hắn cái này tiểu thèm dạng, duỗi tay điểm điểm hắn cái chán. Đúng vậy, làm ngươi nương cho các ngươi làm bánh bao ăn. Không chỉ là Thẩm Đồ, ngay cả ngày thường nhất chấn định Thẩm Luyện đều không có như vậy chấn định. Một đám vây quanh ở cái bàn bên cạnh. Thẩm Luyện dư quang thấy được Thẩm Đồ dùng chính mình tay nhỏ che miệng, liền biết hắn là cái gì cái ý tứ. Thẩm Đồ, ngươi đều phải chảy nước miếng, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Thẩm Đồ tiếp tục che khẩn miệng mình. Nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Cha, cha, ta nương gì thời điểm trở về. Thẩm Cắt rôi tay đem kia khối thịt cấp phóng tới chậu, dùng thủy cấp phao thượng. Lại đem trong rổ cơm chưa cấp mở ra. Hảo, trước đem cơm ăn, làm bánh bao, cũng muốn chờ các ngươi nương trở về ủ bột, cho các ngươi bao à. Mấy cái hài tử ở tuyệt đối thịt trước mặt, có tuyệt đối phục tùng. Một chút đều không rong rong dài dài, trực tiếp chạy đến bên ngoài áp bên giếng biên, rửa tay, lau tay, huấn luyện có tố. Thẩm Cắt bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi nói một chút các ngươi, ta nói cũng chưa một miếng thịt hảo xử. Nói đem giữa trưa đánh cơm mở ra. Bột ngô thêm tiểu mạch mặt trộn lẫn ở bên nhau làm hoa. Cộng thêm xào hai cái đồ ăn. Như vậy đơn giản ăn một lần, lại uống điểm trà là được. Thẩm Luyện nhìn này đồ ăn. Cha, chúng ta liền ăn cái này sao? Thẩm Cắt thực khẽ ử một tiếng. Nam Hải tử ra ăn nên đơn giản điểm. Thẩm Luyện cầm lấy tới chiếc đũa. Quả nhiên mọi người đều nói không nương hải tử là căn thảo, vì sao hắn phía trước thế nhưng sẽ cảm thấy không nương thời điểm quá hảo đâu. Thật là kỳ quái. Thẩm Đồ một câu cũng chưa nói, hắn sở hữu kiên nhẫn đều cho chậu phao kia khối thịt. Hắn cảm thấy đều phải ăn tết. An Dạng là ở bọn họ mau cơm nước xong thời điểm về đến nhà. Thẩm Cắt đã ăn no, ở uống nước, mấy cái hải tử còn ăn. Hắn nghe được mở cửa tiếng vang, nhìn đến là An Dạng trở về, liền đi qua đi đem trong tay rổ cấp tiếp nhận tới. Ngươi hôm nay sao như vậy Văn A? Nhiệt không nhiệt? An Dạng là đi đường đi có chút mệt mỏi, ra rất nhiều hãn. Thẩm Cắt đem rổ phóng tới trên mặt đất, vừa mới rửa tay chậu thủy đảo rớt, cho nàng lại lần nữa áp thủy. Thẩm Đồ trước chạy đến An Dạng bên người. Nương, có thịt, ăn bánh bao, ăn tết là. Hắn cảm thấy hảo hạnh phúc A. Trong nhà muốn ăn bánh bao, nhưng còn không phải là ăn tết sao. An Dạng ai u một tiếng. Ngươi tiểu tử này, cũng chưa xem ta trong rổ, liền biết có thịt A. Ta nhìn xem có phải hay không bởi vì cái mũi nhỏ a. Thẩm Đồ cười hì hì. Không phải, là cha lộng thịt, nhà chính chậu phao đâu. Thẩm Cắt cũng đem thủy cấp áp hảo. An Dạng không lưng rửa tay rửa mặt. Người cũng lộng tới thịt. Thẩm Cắt gật đầu. Sau đó chạy nhanh mở ra An Dạng rổ. Này thịt không phải nuôi trong nhà đi. An Dạng liếc hắn một cái là có thể nhìn ra tới, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy hắn kinh nghiệm khẳng định sẽ xem ra tới. Đồng hương trong thôn lộng một đầu. Non nửa cái nộp lên, dư lại nói là làm người trong thôn trở về phân, đồng hương cho ta đổi, nói nhà bọn họ con thứ hai kết hôn, yêu cầu một khối bố, gặp phải ta, liền thay đổi. Thẩm Cắt nhìn kia khối thịt, còn rất không ít, hơn nữa cũng đủ khẩn trí. An Dạng lau mặt, Thẩm Cắt cầm rổ đi theo vào nhà chính. Thẩm Cắt cầm một phen tân chiếc đũa đưa cho nàng. ngươi trước chắp vá ăn chút. An Dạng tiếp nhận tới chiếc đũa, cũng không cảm thấy chắp vá, đồ ăn còn có hơn một nửa đâu, này hoa hoa mùa hè cũng không cần quá nhiệt. Thẩm Luyện nhìn cha hắn, lại nhìn xem chính mình trong tay hoa hoa. Vừa mới không phải nói thực hảo sao. Muốn ăn đơn giản điểm. Hiện tại liền thay đổi. An Dạng bắt đầu mồm to ăn lên. Lại nói một chút này trên đường gặp được sự tình. Thẩm Doanh trưởng, ngươi đem kia khối đậu hủ cấp lấy ra tới, ta vừa lúc một hồi lộng điểm miến, còn có đậu hủ, cộng thêm tóc mỡ, khẳng định đặc biệt hương. Lại nhìn đến trên bàn phóng này khối thịt. Trong nhà thịt cũng nhiều lên. Nếu không cấp thím ra đưa điểm, ta xem hôm nay Tĩnh tỷ hình như là đã thấy ra. Thẩm Các hoàn toàn không có ý kiến. Mấy cái hài tử càng sẽ không, đối với bọn họ tới nói, Trần mãi mãi đó chính là thân mãi mãi, đều không phải người ngoài. Trong tay đồ vật cũng không phải moi. Thẩm Các ngồi ở bên cạnh, một tay cầm lấy tới một quyển sách, một tay cầm quạt hương bổ phiến. An Dạng đem sự tình hôm nay nói một lần, mới nhớ tới Trần Tĩnh không thích hợp, chính là từ đồng hương trong nhà ra tới không nhiều sẽ. Phòng trưng là thấy được sinh hoạt không dễ dàng, đối chính mình kia một chút sự tình cũng tiêu tan. Ta hôm nay học xong một đạo lý. Thẩm Các nghe được An Dạng nói như vậy, ngẩng đầu nhìn lại đây. Cái gì đạo lý? An Dạng đem trong tay hoa hoa ăn xong. Càng là trải qua chắc trở người, càng lạc quan. Thẩm Các còn phản ứng một hồi, tinh tế phẩm vị một chút mới gật đầu. Ngươi nói đúng. Thẩm Luyện cảm thấy hắn cha mẹ gần nhất nói chuyện, hắn là nghe không hiểu. Bất quá nghe không hiểu liền tính, dù sao cũng không chậm trễ ăn cơm. Suy nghĩ cẩn thận liền tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Thẩm Đồ liền không giống nhau, hắn một chút đều ăn không vô nữa. Nương, nương, ngài một hồi liền sẽ bao bánh bao sao. Vừa nói vừa dùng lôi kéo An Dạng cánh tay. An Dạng vội không ngừng gật đầu. Là, cơm nước xong liền làm, hành đi, ngươi tới trước một hồi chơi. Thẩm Đồ vui vẻ lên, cả người nhìn tinh thần không được. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng đều cao hứng mà thực, một hồi vừa đi xem chậu phong thịt. An Dạng cảm thấy bọn họ cũng thật hảo chơi. Thẩm Doanh trưởng, ngươi chạy nhanh đem ngươi kia khối thịt từ trung gian cắt ra, cấp thím ra đưa qua đi một khối. Thẩm Các nghe được sai sử, dứt khoát liền đem chính mình thư buông xuống, đứng lên liền bắt đầu làm việc. Hai vợ chồng từng người tách ra làm việc. An Dạng cơm nước xong, đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Chính mình cầm thau lớn lại đây cùng mặt, trước đem làm bánh bao ủ bột cấp hòa hảo. Hiện tại thời tiết nhiệt, 4 điểm nhiều, phòng trừng là có thể phát, dùng bột chua là sống bột chua. Mặt phát hảo, bao ra tới bánh bao mới có thể mềm. Tháng này hôm nay mới 20 hảo. Còn có 10 ngày. Châu này bánh bao đi xuống, trong nhà tinh tế mặt liền toàn không có. An Dạng đem trong túi mặt toàn bộ đều đến chậu, vẫy tay làm mấy cái hải tử lại đây. Tới, đều thấy được, nhà chúng ta tinh tế lương thực mặt, toàn bộ không có, khoảng cách tháng sau, còn có 10 ngày, này 10 ngày, nhà chúng ta liền không có hảo hồ rán hồ uống lên, các ngươi nhớ kỹ không? Thẩm Luyện nam tử hán ân một chút. Không có việc gì, nương, chúng ta có bánh bao ăn. Thẩm Đồ hơi có chút lo lắng. Kia nương, chúng ta có thể đi mãi mãi ra ăn sao? An Dạng duỗi tay nhẹ nhàng bắn một chút hắn chán. Ngươi tưởng rất mỹ, không được. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ quan hệ hảo, hai người đứng ở một bên. Ta cùng Thẩm Kỳ cũng muốn ăn bánh bao. An Dạng dùng ánh mắt nhìn xem Thẩm Kỳ. Đây là đều muốn ăn bánh bao. Hành, nếu như vậy, các ngươi liền nhớ kỹ, phía dưới 10 ngày, đừng hỏi ta muốn hảo mặt ăn, biết không? Chúng ta cả nhà đều phải ăn toàn bộ bột nô, không thể ăn cái này bạch bạch nộn nộn đại màn thầu. Đầu tiên là đánh hảo dự phong châm. Vài người nhất trí đều gật đầu. An Dạng không vài phút liền đem mặt cấp hòa hảo, đắp lên cái phóng tới một bên. Mở ra than đá bếp lò tử, phóng tới trong viện dưới gốc cây, mặt trên phóng thượng tiểu cái chảo, sau đó đem lợn rừng thịt cấp rửa sạch sẽ thiết hảo, lại từng khối phóng mặt trên bắt đầu nướng mỡ heo. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ liền ở không xa địa phương chơi, chỉ chốc lát liền tới đây nhìn nhìn. Thẩm Các đưa thịt trở về, Nha Nha cũng đi theo tới. Thẩm Luyện nhìn đến Nha Nha lại đây, duỗi tay liền đem người kéo đến bên kia, chỉ vào trong nồi. Xem, ta nương phải làm ăn ngon, ngươi ở chỗ này chơi, đừng đi, một hồi chúng ta cùng nhau ăn ngon. Nha Nha so Thẩm Luyện còn lớn một chút. Bất quá không Thẩm Luyện cao. Thật vậy chăng? Ta đây cùng ngươi nói, nhà của chúng ta buổi tối làm vằn thán, ta đây cho các ngươi đưa sủi cảo ăn. Thẩm Đồ nghe thấy sủi cảo, liền tễ đến hai người bọn họ trung gian. Nha Nha tỷ, thật sự ăn sủi cảo a? Nha Nha ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Đồ lại vui vẻ lên. Có sủi cảo ăn còn có bánh bao ăn. Thật là rất cao hứng. An Dạng vừa thấy liền biết hắn tưởng gì, cũng không có để ý đến hắn. Các ngươi mấy cái đi nhà chính chơi đi, bên ngoài nhiệt. Thẩm Luyện lôi kéo Nha Nha chạy chậm liền đi nhà chính. Bọn họ mấy cái cũng đều đuổi kịp. Thẩm Các đi làm. An Dạng chính mình ở trong sân vội vàng. Nướng mỡ heo cũng không phải gì mệt sống, liền ngồi ở bếp lò bên cạnh nhìn chằm chằm xem, sau đó thường thường phiên phiên là được. Lợn rừng thịt nướng ra tới mỡ heo tương đối nhiều, thịt mỡ bộ phận đều nướng xong rồi. Thịt nạc cũng chỉ dư lại một tiểu điều. Sau đó còn có dư lại một nửa thịt, một bộ phận cắt thành lát thịt, một bộ phận băm thành nhân thịt. Lát thịt có thể cùng đậu hủ miến bạo xào một chút. Như vậy bao ra tới bánh bao lát thịt là đại, ra du lượng khá lớn, bánh bao bao ra tới cũng đại. Dư lại nhân thịt là bao bánh bao nhỏ, một cắn đều là lưu du cái loại này. Lăn lộn xuống dưới, chờ đến mặt phát, nhân cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. An Dạng bắt đầu ngồi ở nhà chính bao bánh bao. Thủ hạ động tác nhanh nhẹn, nấu cơm đối với nàng tới nói là cái giải áp sự tình, cũng làm nàng chính mình cảm giác được tâm tình thực hảo. Mấy cái hài tử giữa trưa chơi thời điểm ở trong phòng ngủ rồi, trực tiếp nằm ở trên mặt đất chiếu thượng. An Dạng đơn giản cho bọn hắn che lại một chút. Này sẽ cũng tỉnh. Thẩm Đồ trước hết tỉnh, cùng nhau tới rủi rủi mắt, liền trước thấy được vừa mới bao ra tới cái thứ nhất bánh bao. An Dạng xem hắn khỏe miệng lưu nước miếng đều có ân ký. Tỉnh, chính mình đi tẩy rửa mặt, nhìn xem ngươi nước miếng. Thẩm Đồ mê hoặc nga một tiếng, ngoan ngoãn đi rửa mặt. An Dạng thủ hạ động tác thực mau, chính mình cắn ra, chính mình bao. Một hồi nắp chậu thượng đã phóng đầy một vòng. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều tỉnh. Năm người liền đứng ở An Dạng bên người, mắt trông mong nhìn này bánh bao. An Dạng cười xem bọn họ. Nay còn muốn trưng, sớm đâu, các ngươi có thể đi ra ngoài chơi. Vài người đều kiên định lắc lắc đầu. Thẩm Dư ngồi ở bên cạnh tiểu băng ghế thượng. Nương, chúng ta ở nhà chơi. An Dạng biết bọn họ ý tứ, cũng không lại nói, ân một chút. Hảo, các ngươi liền ở nhà đợi đi. Bao hảo lúc sau, bánh bao còn cần đặt ở một bên đại khái nửa giờ, làm nó chính mình lại thật dài. Chờ ấn xuống một cái dấu tay, có thể trường trở về, liền tính là không sai biệt lắm. Thẩm Các về đến nhà thời điểm. Đệ nhất nồi bánh bao đã chết hỏa, ở trong nồi buồn đâu. Hắn đem mũ hai xuống, đi trong phòng thay đổi một thân thoải mái quần áo. An Dạng thu thập cái bàn. Vệ Diên ở bộ đội tìm được rồi, gửi đồ vật không sai biệt lắm đến ba bốn thiên. Nói chuyện thuận tay đem An Dạng trong tay thu thập rác rưởi tiếp qua đi. Ngươi chuẩn bị gửi đồ vật, nếu có thể phóng, đừng không thể phóng, thời tiết nhiệt, đừng siêu. An Dạng sống bị tiếp qua đi, nàng đấm đấm chính mình cánh tay, sau đó ngồi xuống, ngày này cũng là rất mệt. Hành, ta đã biết, ngươi một hồi đem địa chỉ viết cho ta, nếu không làm thân quần áo đi, ta nhớ rõ không phải còn có một khối bố sao. Đúng là phải cho ngươi làm quần áo, trước cho hắn làm đi. Thẩm Các không sao cả cái này, hắn bình thường cũng xuyên không như vậy đa dạng thức quần áo, đều là quân trang. Hảo, ngươi xem lộng là được. Nói chuyện liền đem nhà chính cấp thu thập sạch sẽ. Lại đem phòng bếp rác rưởi cấp thu thập một chút, còn có thùng xoát nổi thủy đều đưa ra đi đào rớt, này tương đối chậm, giống nhau đều là hắn trở về thu thập. An Dạng hôm nay là đủ mệt, cũng chưa nghỉ ngơi. Hai người đang nói chuyện. Trần Tĩnh liền tới đây. Đệ muội, Nha Nha ở nhà ngươi không? An Dạng nghe được thanh âm chạy nhanh liền đứng lên đi ra ngoài. Tĩnh tỷ tới, ở đâu? Trong phòng theo chân bọn họ mấy cái chơi đâu? Trần Tĩnh đi đến nhà chính, trên tay còn bưng một cái thau nhỏ. Tới. Ta cùng nương bao sủi cảo, bất quá vẫn là dùng nhà ngươi đưa qua khứ thịt. An Dạng cũng không khách khí, trực tiếp liền kế tiếp. Cảm ơn Tĩnh tỷ, ngồi xuống nói hội thoại, bánh bao lập tức phải, một hồi cho các ngươi lấy điểm. Trần Tĩnh cũng ngồi ở nhà chính. Nghe được An Dạng thật sự trở về bao bánh bao. Tất cả đều là hảo bánh mì sao? An Dạng gật gật đầu. Kia cũng không phải là sao, trong nhà một chút hảo mặt cũng chưa. Trần Tĩnh ai u một tiếng. Cũng chính là ngươi quán bọn họ. Thẩm Các dẫn theo thùng cũng từ bên ngoài trở về. Nhìn đến Trần Tĩnh lại đây, cũng ngồi xuống. Tĩnh tỷ, trước kêu một tiếng, xem như chào hỏi qua. An Dạng nhìn đến hắn lại đây nói chuyện, chính mình đứng lên. Ta đi xem bánh bao. Nghĩ phỏng trừng liền không sai biệt lắm. Cũng là vừa vặn lưu không gian làm cho bọn họ nói chuyện. Thẩm Các nhìn Trần Tĩnh. Tĩnh tỷ, ta biết bên ngoài khả năng nói gì đều có, nhưng lộ là chúng ta chính mình đi, người khác sao, chúng ta cũng quản không được. Chỉ cần chính ngươi quá hảo liền thành. Trần Tĩnh hít sâu một hơi. Kỳ thật đi, ban đầu ta cảm thấy ngươi nói chính mình không nghĩ kết hôn, là không lớn lên, tính trẻ con, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi là đúng, đánh tiểu ngươi đầu góc liền hảo xử, có ý nghĩ của chính mình, ta ngày hôm qua còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, hôm nay cùng đệ muội cùng đi chợ, nhìn đến đại gia hỏa đều ở vui tươi hớn hở sinh hoạt, ta cũng minh bạch, sinh hoạt đều không dễ dàng, là ta phía trước quá quá thuận, mới có thể nhất thời đi không ra. Nàng hiện tại trải qua chuyện này, cảm thấy chính mình trưởng thành rất nhiều. Thẩm Các cười một chút. Tĩnh tỷ ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận cũng đã thực hảo, rất nhiều người sống cả đời đều không nghĩ ra. An Dạng ở trong phòng bếp đem bánh bao đều một đám lấy ra tới, phóng tới soạn, lại lấy ra tới một cái thau nhỏ. Bên trong phóng thượng 5-6 cái bánh bao. Trước cấp bưng ra tới. Tinh tỷ, mới ra nồi bánh bao, lấy về đi đều nếm thử. Nói xong lại hô một chút ở buồng trong chơi mấy cái hải tử. Các ngươi nhắc mãi muốn ăn bánh bao, làm tốt, còn không ra. Thẩm Luyện bọn họ nghe được, liền đem chính mình trong tay tiểu nhân thư đều ném tới trên giường. Đều chạy ra tới. Nha Nha mới phát hiện Trần Tĩnh tới. Nương. Qua đi duỗi tay ôm Trần Tĩnh. Trần Tĩnh duỗi tay sờ sờ nàng tóc. Ngươi a, đều ra tới một buổi trưa, cũng không biết về nhà. Nha Nha hì hì nở nụ cười. Cùng ngươi cứu cứu mợ nói tái kiến, chúng ta cũng đến về nhà ăn cơm, này ngươi mợ ra bánh bao cũng cọ thượng. Nha Nha cũng thấy được bưng bánh bao, vẫy vây tay. Thẩm Các đem các nàng đưa đến cửa mới trở về. Thẩm Luyện vài người đã cầm bánh bao ăn lên. An Dạng bao hai loại đều trưng một ít. Mặt phát hảo, phi thường mềm. Một ngụm cắn đi xuống chính là hương. Tổng cộng liền trong bao 20 cái tả hữu. Cấp Trần Tĩnh lấy đi 6 cái. Cũng liền dư lại 14 cái. An Dạng đem môi lò mở ra, bắt đầu nấu chè đậu xanh. Này sẽ mới không đến 7 giờ. Ăn bánh bao cũng không ăn canh. Chờ đến 9 giờ canh cũng lạnh không sai biệt lắm, uống điểm chè đậu xanh, liền không sai biệt lắm. Thẩm Các ăn nhanh nhất, đã là cái thứ hai. Thẩm Kỳ thành thành thật thật ngồi ở băng ghế thượng, trong tay cầm một cái bánh bao, nhìn Thẩm Các ăn nhanh như vậy, đều ngây ngẩn cả người. An Dạng ngồi ở bên cạnh vừa ăn, biên chiếu cố bọn họ, nhìn xem nhân đừng rớt, mới phát hiện hắn cái này biểu tình. Sao, xem cha ngươi ăn bánh bao ăn quá nhanh. Thẩm Kỳ thật sự gật đầu một cái. Thẩm Các ha ha nở nụ cười. Ta là đại nhân ăn đương nhiên mau, chờ các ngươi mấy cái trưởng thành, khả năng so với ta đều có thể ăn. Thẩm Kỳ suy nghĩ một chút. Ta đây cũng có thể lớn lên cùng cha giống nhau cao. Thẩm Các riêu một chút đầu. Kia khẳng định so cha lớn lên cao. Thẩm Kỳ cao hứng nở nụ cười, lớn hơn nữa khẩu ăn lên bánh bao. An Dạng nhìn hắn, Thẩm Kỳ hiện tại so vừa mới ôm trở về thời điểm, tự tin rộng rãi rất nhiều. Cũng nguyện ý cùng người giao lưu, này mấy tháng cũng coi như là không uổng phí. Lại nhìn đến bên cạnh ngồi Thẩm Dư. Hắn ngày thường lời nói ít nhất, nhưng thực thông minh. Này mấy cái hải tử tính tình bản tính, nàng cũng coi như là không sai biệt lắm rõ ràng. Trong nhà bánh bao tổng cộng cũng không mấy cái. An Dạng ăn một cái nửa, Thẩm Các ăn ba cái dưới. Bọn họ bốn cái tổng cộng ăn năm cái. An Dạng xem đều ăn no. Đứng lên đem sọt cấp bưng lên. Đều ăn được đi. Thẩm Đồ đánh một cái no cách còn ngăn không được nhấc tay. Nương, ngày mai còn ăn sao? An Dạng nhìn sọt dư lại. Ngày mai buổi sáng cho các ngươi nhiệt một chút, sớm ăn xong sớm xong việc, đỡ phải nhớ thương. Nói nữa, hiện tại là đại mùa hè, bánh bao căn bản là không thể phóng. Ngày mai khẳng định là muốn ăn xong. Nghe được An Dạng nói. Ở nhà nghẹn một ngày không ra cửa vài người, liền đều chạy ra đi. Bên ngoài cũng náo nhiệt, rất nhiều người đều cầm quạt hương bùa ở bên ngoài chơi. Thẩm Các đem nồi cấp soát, cứ theo lẽ thường nấu nước chuẩn bị nước tắm. An Dạng thật vất vả rảnh rỗi, đem nói kia miếng vải cấp đem ra. Vệ Diên là cái thật thành hài tử, kia gửi lại đây đồ biển nhiều như vậy, nàng thiệt tình thành ý cũng chỉ có thể hồi một bộ quần áo. Liền dựa theo Thẩm Các thân cao cho hắn làm, hẳn là có thể. Ở cái bàn trải lên cỡ là tịp, đem bố phô hảo, liền bắt đầu. Thẩm Các vừa ra tới liền nhìn đến nàng ở thừa dịp dầu hỏa đèn làm quần áo đâu. Cũng liền không nhúc nhích, tùy tiện kéo qua tới một cái băng ghế ngồi xuống. Ta vừa mới nhìn thoáng qua, kia mặt lu bên trong đã không, ngươi cùng bọn họ nói sao? An Dạng đầu cũng chưa nâng, thủ hạ động tác không ngừng. Nói, dư lại 10 ngày, đều nguyện ý ăn bột ngô. Thẩm Luyện lộ ra một cái hảo đi biểu tình. Vậy ngươi cần phải cùng thím nói, đừng làm cho thím cấp nhà chúng ta lấy mặt. Hai tử đến thím trước mặt vừa nói, thím khẳng định mềm lòng. An Dạng đột nhiên nhớ tới hôm nay Thẩm Đồ nói câu nói kia, thật đúng là biết tử chi bằng phụ. Hành, ta khẳng định nói. An Dạng quần áo làm 3-4 thiên, liền làm xong. Nếu không phải ban ngày còn có khác thượng vàng hạ cám sự tình vội, nàng đã sớm làm tốt. Dựa theo Thẩm Các cấp địa chỉ liền gửi đi qua. Ở nhà liền bắt đầu xem trong viện loại dưa hấu. Nhìn lập tức liền chín. Loại này một mảnh nhỏ, trước mắt nhóm đầu tiên có thể ra tới dưa cũng liền 2 cái. Mặt khác còn ở lớn lên còn có 2. Tổng cộng cũng liền 4 cái. Thiên Nga trứng được đến 7-8 tháng. Tháng 6 năm 2 năm hảo. An Dạng xác định dưa hoàn toàn chín, liền hái được 2. Gõ gõ. Kia tiếng vang nhưng dễ nghe. Này dưa cũng không lớn, một cái cũng liền 4 cân nhiều. Mấy cái hài tử liền vây quanh ở An Dạng bên người. Vu Tiểu Lộ cùng Vu Tiểu Lan cũng đều ở. An Dạng đem dưa phóng tới thùng, bên trong là vừa rồi áp ra tới nước giếng, như vậy dưa hấu sẽ lạnh, ăn lên càng tốt ăn. Các ngươi mấy cái ở nhà đợi, ta đi cho các ngươi mãi mãi ra đưa dưa hấu. Thẩm Luyện gật gật đầu. Thẩm Đồ túm An Dạng quần áo. Nương, ta cùng ngài một khối đi. An Dạng nhớ tới hôm nay buổi sáng ăn bột ngô hoa hoa thời điểm, vẻ mặt của hắn, quyết đoán cự tuyệt. Hắn động cơ không thuần. Ngươi liền ở nhà chơi đi, ta một hồi liền trở về. Thẩm Đồ bĩu bĩu môi. Vậy được rồi. Chính hắn cũng có thể trộm đi. Thẩm Kỳ quay đầu cũng muốn cùng An Dạng cùng đi. Nương, ta đi tìm Nha Nha tỷ, nàng nói làm ta đi lấy hòa buồn. An Dạng nhìn Thẩm Kỳ là có lý do chính đáng, cũng liền đáp ứng rồi. Nàng ôm dưa hấu, Thẩm Kỳ đi ở bên cạnh. Trên đường cũng gặp ở bên ngoài tán gẫu thím đại nương nhóm. Nhìn đến An Dạng trong tay ôm một cái dưa hấu, nói không hâm mộ là giả. Hiện tại muốn ăn cái dưa hấu đến đi cung tiêu xã mua, nhưng một cái mùa hè cũng chưa thấy được cung tiêu xã bán quá một lần. Một nhà như vậy nhiều người, mua nhiều lắm ăn thượng một khối, này nếu là nhà mình loại liền không giống nhau. Chính là hiện tại trong nhà có miếng đất, mọi người đều loại thượng đồ ăn, ai cùng An Dạng giống nhau, loại dưa hấu ăn à, này dưa hấu cũng không hảo loại ra tới, cũng không nghĩ tới. An Dạng a, đây là cho ngươi thím đưa dưa hấu a. Trong đó một cái thím cười cùng An Dạng chào hỏi. An Dạng dừng lại đáp ứng rồi một tiếng. Đúng vậy, này vừa mới hái được hai, cho ta thím đưa qua đi một cái. Bên cạnh đại nương chạy nhanh liền tiếp một câu. An Dạng thật hiếu thuận, ngươi này dưa hạt giống đến lúc đó cấp đại nương lưu chút, chúng ta cũng tưởng đủ loại. An Dạng trực tiếp liền gật đầu. Đương nhiên hảo a, đến lúc đó đại nương cứ việc tới nhà của ta lấy. Lại nói hai câu, An Dạng mới đi rồi. Quẹo vào liền đến Trần Thẩm Tử trong nhà. Các nàng nhưng thật ra đều ở nhà thêu thùa may vá sống đâu, liền thẩm ra mấy cái hài tử, An Dạng chính mình một người làm giày, khẳng định cung không thượng bọn họ xuyên. Trần Thẩm Tử làm giày đại đa số đều là cho bọn họ làm. Thím, xem, ta cho ngài đưa gì tới. An Dạng tiến sân liền nói lên. Trần Thẩm Tử ở nhà chính nghe được thanh âm ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy được đại dưa hấu. 30, không có ăn dưa tự do, đã bắt trùng. Trần Thẩm vừa thấy đến liền bắt đầu ai u. Ai u hai hạ. Đứng lên, chính mình kính viễn thị cũng chưa tới kịp hái xuống. Liền đi đến An Dạng bên người. Rồi tay gõ gõ. Này dưa hấu, hảo, thật sự hảo. An Dạng cười cấp ôm vào trong phòng. Trần Tĩnh cũng từ buồng trong ra tới. Đầu tiên là đảo thượng một ly nước sôi để nguội, sau đó lại từ trong ngăn tủ cấp Thẩm Kỳ làm bộ, phóng tới hắn trong túi. Về nhà ngươi cùng các ca ca cùng nhau ăn. Thẩm Kỳ nở nụ cười. Cảm ơn cô. Trần Tĩnh sờ sờ hắn đầu. An Dạng nhìn đến hắn cũng nghĩ tới. Không phải tới tìm ngươi nha nha tỷ sao. Đi thôi. Nha nha ở buồng trong nằm bò viết chữ đâu. Trần Tĩnh là đương lão sư, nha nha tuy rằng sang năm mới bắt đầu đi học, nhưng cũng bắt đầu chậm rãi biết chữ. Trần Thẩm này sẽ đem mắt kính bắt lấy tới, nhìn dưa hấu ngăn không được hiếm lạ. Này cũng không trách nàng. Dưa hấu là hiếm lạ vật, chỉ có mùa hè có, hơn nữa mấy năm nay tình huống không tốt, nơi nào có dưa à. Các ngươi đại tẩu lần trước viết thư trở về, nói dưa hấu ở đế đô cũng chỉ có thể bằng bệnh nhân phiếu mới có thể mua một cái, trong nhà Trần Bách náo ăn, đều ăn không được, này ta nhưng thật ra không ăn thượng. Nàng nói xong liền ôm dưa hấu đứng lên. Ta phải phóng tới nước giếng đi. Trần Tĩnh nhìn nàng nương như vậy nở nụ cười. Sau đó lại cùng An Dạng nói chuyện. Ngươi thật đúng là cái bản lĩnh, ta nhớ rõ này dưa hấu trưởng thành suất không cao à, ngươi sao trồng ra. An Dạng đời trước chính là làm cái này. Đầu tiên chính là nhất quan trọng chọn hạt giống. Sau đó liền lại dùng hiểu lòng liêu, kỳ thật cũng không khó. Ta này không phải đánh tiểu chính là trong thôn lớn lên sao. Kia còn sẽ không trồng trọt sao. Trần Tĩnh rất bội phục An Dạng. Trần Thẩm đem dưa hấu phóng hảo, lại vào nhà tới. Nhà ngươi cái kia đủ ăn không? Không được, khiến cho mấy cái hải tử lại đây bên này ăn, cái kia Thẩm Đồ thèm dưa hấu đều thèm đã bao lâu. An Dạng chạy nhanh xua tay. Không cần, thím, bọn họ mấy cái tiểu, cũng không thể ăn quá nhiều. Trần Thẩm Tử tâm tình là thật tốt, nàng thân sinh con dâu đều không ở bên người, nhưng thật ra An Dạng vẫn luôn ở giúp chính mình, vài cái lao tỉ muội đều khen chính mình có phúc khí. Này nàng trong lòng đã thực thỏa mãn. Đúng rồi. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái mấy ngày nay sao không lại đây, lại ở bên ngoài điên chơi gì đâu. An Dạng nhớ tới cái này chạy nhanh liền mở miệng trước dặn dò. Thím, nhà của chúng ta gần nhất mấy ngày nay nghiêm khắc đem khống bọn họ cái này phương diện, bọn họ mấy cái nếu là lại đây muốn ăn ngon, ngại nhưng ngàn vạn không cần mềm lòng. Trần Thẩm cùng Trần Tĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là sao? Sao còn đem khống hải tử ăn cơm đâu? Có phải hay không Thẩm các chú ý, ta xem nên đem khống Thẩm các ăn cơm. An Dạng nghe được thím nói, dở khóc dở cười. Liền biết sẽ như vậy. Không phải, mấy ngày hôm trước làm bánh bao, đem tinh tế mặt đều dùng xong rồi, lúc ấy liền cùng bọn họ nói, châu này dùng xong rồi, mặt sau 10 ngày đều không thể ăn tinh tế mặt, bọn họ đều đáp ứng rồi, ta cùng thẩm các đến nói cho bọn họ, không thể lật lọng, hơn nữa muốn kiên trì đi xuống. Nói nữa ta làm bánh bao phía trước liền hỏi qua bọn họ, lúc ấy chính bọn họ cũng là rõ ràng, cho nên chúng ta lần này mới có thể như vậy chấp hành xuống dưới. Trần Thẩm nghe được lời này, cau mày, còn có chút do dự. Kia hành đi. An dạng này sẽ liền an tâm rồi không ít. Vùng trong Thẩm Kỳ cùng Nha Nha đang ở nói chuyện. Cái này là được, ngươi lấy về đi thôi. Nha Nha đem chính mình từ tỉnh thành mang về tới cho hắn. Thẩm Kỳ nhìn đến cái này liền rất vui vẻ. Cảm ơn Nha Nha tỷ. Nha Nha thực thích cái này đệ đệ, ngoan ngoãn. Bò đến trên giường trong ngăn tủ, đem chính mình bánh quy lấy ra tới. Cho ngươi ăn đi. Thẩm Kỳ nhìn đến có chút muốn ăn, nhưng vẫn là cự tuyệt. Ta không ăn, mẹ ta nói muốn kiên trì. Nha Nha biết Thẩm Kỳ nói ý gì, nàng mấy ngày nay đều già đi Thẩm ra chơi, nghe Thẩm đồ cái kia cái miệng nhỏ nhắc mãi rất nhiều lần muốn ăn ăn ngon. Ngươi thật sự không ăn à? Không có việc gì, bọn họ cũng không biết, ngươi lặng lẽ ăn. Thẩm Kỳ lại nhìn vài mắt bánh quy, tiểu mày nhăn lại. Không được. Cự tuyệt rất là kiên định, cầm lấy tới mượn hòa buồn. Nha Nha tỉ, chúng ta xem xong liền trả lại ngươi. Nha Nha gật gật đầu. An dạng nói cũng không sai biệt lắm, nhìn đến Thẩm Kỳ ra tới, cũng đứng lên. Trần Thẩm lại nhớ tới. Đúng rồi, đây là làm tốt hai đôi giày, hắn cùng Thẩm luyện, ngươi cấp lấy về đi, ta bên này còn ở làm. An dạng nhận lấy. Cảm ơn thím. Thẩm Kỳ cũng thực hiểu lễ phép. Cảm ơn mãi mãi. Trần Thẩm thích chứ này mấy cái hài tử. Mãi mãi nhìn xem, nhà của chúng ta tiểu kỳ cảm giác đều gầy. An dạng yên lặng không hề răng, cùng Trần Tĩnh liếc nhau cười cười. Thím, lúc này mới mấy ngày a, sẽ không gầy, chúng ta đi về trước. Trần Thẩm ai một tiếng, cũng đi theo đem người đưa đến cửa. Trần Thẩm nhìn An dạng mang theo Thẩm Kỳ trở về. Xoay người trở về cùng Trần Tĩnh nói chuyện. Này mấy cái hài tử, từ An dạng tới lúc sau, sắc thật biến hóa không nhỏ. Trần Tĩnh cầm lấy tới bên cạnh thư. Ai nói không phải đâu, An dạng là cái tốt, cũng là cái có dự tính, nàng cùng Thẩm các thật đúng là thiên định người một nhà. Trần Thẩm gật đầu. Kia cũng không phải là sao. Chính là ta như thế nào cảm thấy An dạng không tưởng lại muốn hài tử a? Ta lần trước hỏi các nàng hai vợ chồng, đều nói từ từ, hiện tại hài tử đều còn nhỏ. Trần Tĩnh nhìn nàng nương này lo lắng bộ dáng. Nương, ngài liền đừng nhọc lòng, Thẩm các là cái có tính tình, An dạng nhìn cũng là có cái ý tưởng. Bọn họ hai vợ chồng sự tình, khẳng định đều là đã nói tốt, chúng ta liền tính, chỉ cần bọn họ quá đến hảo, là được. Trần Thẩm xách một tiếng. Ta còn là làm giày đi, liền này mấy cái hải tử đều đã đủ lan lộn. An dạng loại dưa hấu có thể ăn. Tin tức này không bao lâu liền truyền khắp. Người nhà trong viện vài bát người đều qua đi nhìn. Vương Tú Tịnh chờ đến nhà bọn họ không ai đi, mới qua đi. Ngươi này có thể a, cắt ra ăn sao? Ngọt sao? An dạng đem trên tay làm tiểu ngắn tay cấp buông xuống. Châu phóng đâu, không thiết đâu, Thẩm doanh trưởng còn không có tan tầm đâu, này không phải phải đợi chờ hắn. Vương Tú Tịnh là thật sự hâm mộ à, đều là từ trong thôn ra tới, này An dạng đầu óc cũng không biết sao lớn lên. Có khả năng lại thông minh. Bất quá cũng chỉ có hâm mộ, nàng là cái bằng phẳng người, sẽ không bởi vì này đó có gì tiểu tâm tư. Chờ ngươi lần sau loại, ta nhưng nhất định phải đi theo ngươi, cũng để cho người khác hâm mộ ta. An dạng nghe nàng lời này, liền nở nụ cười. Khẳng định, đến lúc đó ngươi không học, ta cũng ấn ngươi học. Vương Tú Tịnh lại ha ha nở nụ cười. Hai người lại nói chút chuyện khác. 4 điểm nhiều, Vương Tú Tịnh liền đi trở về. Chờ đến 6 giờ rưỡi, bọn nhỏ ở cổng lớn ngồi, chờ Thẩm các tan tầm. An dạng hái được vườn rau đồ ăn, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kìa không mua sao. Các ngươi đến trong phòng tới chờ. Thẩm đồ chạy nhanh lắc đầu. Nương, không có việc gì, muỗi không cắn ta. An dạng nghe được lời này cũng là không lại khuyên. Bất quá vẫn là đem trong phòng hơn mũi thảo cấp bắt được cổng lớn. Ít nhất như vậy có thể phòng điểm. An dạng buổi tối rán bột ngô bánh thêm bột ngô cháo, còn có xào cà chua trứng gà, cộng thêm chụp dưa chuột. Nàng bận việc nửa giờ liền xong việc. 7 giờ nhiều Thẩm các mới trở về, hắn hôm nay bỏ thêm 1 giờ ban. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến mấy cái hài tử ở cửa chờ hắn, nháy mắt còn có chút cảm động, bọn nhỏ đều trưởng thành. Các ngươi sao đều ở chỗ này a? Đều là muỗi. Về sau ta trở về chậm, liền không cần chờ. Nói chuyện còn duỗi tay sờ sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ. An dạng ở trong sân đứng, nghe được lời này, không lưu tình chút nào vạch trần. Ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ đang đợi ngươi sớm một chút trở về, thiết dưa hấu. Thẩm Độ dùng sức gật đầu. Cha, ngài lần sau trở về, chúng ta có thể ăn trước sao? Bảo đảm sẽ cho ngài lưu. Thẩm các ai một tiếng. Ngươi liền như vậy muốn ăn, đều không đợi cha. Thẩm Luyện rất là bất đắc dĩ nhìn hắn. Cha, ngài đều là đại nhân, ăn cái gì sao còn muốn người chờ đâu, ta như vậy tiểu đều không cần ngài chờ. Nói xong chạy nhanh chạy đến chậu nước. Nương, chúng ta thiết dưa hấu đi. Ngữ khí rất là kích động. An Dạng nhìn bị nghẹn Thẩm Các, không nhịn xuống lập tức liền bật cười. Thẩm doanh trưởng, làm nội tâm kiên cường người. Nói xong liền đem dưa hấu vớt ra tới, cầm vào nhà. Mấy cái hải tử đều theo qua đi. Chỉ có Thẩm Kỳ đứng ở tại chỗ, duỗi tay kéo một chút Thẩm Các bàn tay to. Cha, các ca ca đối ngài đều thực thân. Là ở thực nghiêm túc ca nủi Thẩm Các. Thẩm Các khom lưng liền đem Thẩm Kỳ cấp ôm lên. Vẫn là nhà của chúng ta láo tứ nhất chi kỷ. Thẩm Kỳ ngượng ngùng nở nụ cười. An Dạng ở nhà chính đã cầm đại đao cắt ra. Dưa hấu loại phi thường thành công, vớt ngoại ra đều lạnh căm căm. Cắt thành từng khối từng khối. An Dạng lưu ra tới một nửa. Thẩm Luyện, biết này một nửa cho ai ra đưa qua đi sao? Thẩm Luyện lập tức liền gật đầu. Cấp tiểu lộ ra, đúng không? An Dạng ân hạ. Ngươi ăn trước, ăn xong rồi lại cho bọn hắn ra đưa. An Dạng cùng Thẩm Các mỗi người liền ăn một khối. Vốn dĩ liền không lớn. Lại phân ra tới một nửa. Thẩm Luyện ăn thượng đệ nhất khẩu thời điểm, liền cảm thấy thật ngọt, lại lạnh lạnh. Hắn thích ăn, nhưng lại không dám mồm to ăn, bởi vì tổng cộng cũng không nhiều ít. Bất quá ăn lại chậm, cũng ngăn cản không được tổng hội ăn xong. Một đám đều cảm thấy không ăn qua nghiện. Ăn xong dưa hấu, An Dạng đem đồ ăn bưng lên. Chúng ta trong viện còn có hai cái, chính là chúng ta nhà mình ăn, không cho nhà người khác tạo. Nàng thốt ra lời này, Thẩm Luyện bế lên tới dư lại nửa cái liền đi rồi. Này sẽ thiên còn có thể thấy rõ ràng lộ. Ngươi chậm một chút, đưa xong liền trở về. Ở quân khu, cũng không cần lo lắng hắn có gì nguy hiểm. Vu Tiểu Lộ chiều nay liền không đi Thẩm Luyện ra chơi, hắn sợ chính mình muốn ăn dưa hấu, liền không đi. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình ở, An Thẩm khẳng định sẽ làm chính mình ăn, nhưng là loại dưa hấu lại không dễ dàng. Cho nên hắn liền không đi. Này sẽ đang ở ăn cơm đâu. Thẩm Luyện liền đứng ở cửa hô lên. Tiểu Lộ, ta tới. Vương Tú Tịnh đang theo Vu Trường Hưu nói An Dạng loại dưa hấu sự tình. Nghe thế thanh âm liền đứng lên. Ta qua đi, ngươi ăn đi. Vu Tiểu Lộ lại ngồi xuống. Vương Tú Tịnh xem muốn ăn cơm chiều, liền đem đại môn cấp đóng lại. Qua đi trước mở cửa. Liền nhìn đến Thẩm Luyện trong lòng ngực ôm nửa cái dưa hấu. Đây là ngươi nương làm đưa. Thẩm Luyện vội gật đầu. Thím, làm phiền ngài nhanh lên tiếp một chút, có điểm trầm. Vương Tú Tịnh phản ứng lại đây, chạy nhanh liền tiếp theo. Nàng biết tổng cộng liền hai, An Dạng cấp Trần Thẩm ra đưa một cái. Nhà bọn họ như vậy nhiều người, sao còn cấp nhà mình tặng nửa cái? Nhà các ngươi đủ ăn sao? Còn cấp thím ra đưa. Nói chuyện liền lôi kéo Thẩm Luyện vào nhà. Thẩm Luyện phi thường thành thật lắc đầu. Không quan hệ, ta cùng Tiểu Lộ là huynh đệ, chúng ta phải có ăn ngon chia sẻ. Vương Tú Tịnh đem dưa hấu phóng tới trên bàn. Hành, chờ một chút, thím cho ngươi lấy điểm ăn ngon. Nói đem ngăn tủ khóa mở ra, đây là trong nhà dư lại cuối cùng một khối hạt dưa tô, hai hải tử ai ngờ ăn. Cũng chưa lấy ra tới. Cấp, Thẩm Luyện, lấy về đi ăn đi. Thẩm Luyện cảm tạ Vương Tú Tịnh, mới cầm bánh quy về nhà. Còn cùng Vu Tiểu Lộ ước hảo ngày mai đi ra ngoài chơi. Vu Tiểu Lộ dùng sức gật đầu, xem ở dưa hấu mặt mũi thượng, hắn về sau khẳng định nhường Thẩm Luyện. Vương Tú Tịnh nhìn này nửa cái dưa hấu. Nhìn liên ngọn, này nương hồng đẹp. Vu Tiểu Lộ chớp đôi mắt. Nương, hiện tại có thể ăn sao? Vu Tiểu Lan cũng ở bên cạnh nhìn. Vương Tú Tịnh trước nhìn về phía Vu Trường Hữu. Vu Trường Hữu nhìn bọn nhỏ đều như vậy thèm. Hành, cắt ra đi, bất quá đem cơm ăn trước. Vu Tiểu Lộ phùng chén, một hơi đều không mang theo đỉnh đem chính mình cháo cấp uống xong rồi. Nửa cái dưa hấu ăn thực mau. Vương Tú Tịnh đem dưa hấu ra cũng thu lên, có thể xào rau, còn có thể làm dưa muối. Đều là thứ tốt. Hải quân. Vệ Diên bị phòng thường trực thông chi nói có chính mình bao vây thời điểm, còn có chút không thể tin được. Rốt cuộc hắn không gì thân nhân. Trong thôn đối chính mình tốt cũng chính là đại đội trưởng gia, nhưng đại đội trưởng căn bản là không biết chính mình ở nơi nào. Tuy rằng nghi hoặc cũng đi phòng thường trực. Phòng thường trực chiến hữu làm hắn ký tên đem chính mình bao vây lánh đi. Vệ Diên đem đồ vật lấy về ký túc xá. Thượng phô chiến hữu còn nhìn thoáng qua. Vệ Diên, ngươi lấy gì a? Vệ Diên lắc lắc đầu, đem bao vây cũng mở ra. Sau đó liền nhìn đến là một thân thành niên nam tử quần áo. Hắn nháy mắt liền nghĩ tới. Hẳn là người kia gửi lại đây. Lại tìm một chút, bên trong một phong thư đều không có. Hắn rôi tay sờ soạn một chút, đột nhiên liền có chút nghẹn ngào, ngực như là có người cầm giống nhau, hô hấp đều có chút đau. Chiến hữu xem hắn tình huống tựa hồ có chút không đúng. Vệ Diên, ngươi không sao chứ? Vệ Diên ừ một tiếng, đem quần áo thu lên. chính mình đi rửa mặt. Hắn cảm nhận được này phân thiện ý. An Dạng Tính Nhật Tử cũng cảm thấy đồ vật phòng trừng đều thu được. Lại qua mấy ngày, trong viện cuối cùng hai dưa hấu cũng đều chín. Dưa cây non cũng đều đã chết. Hiện tại dưa sản lượng tương đối thấp, trưởng thành suất thấp, đều là tệ đoan, này đó đều là còn chờ phát triển. Bất quá cùng ngày nàng liền thu được khúc giáo thụ gửi lại đây đồ vật. Thật dày một chồng thư, bên trong còn bao hàm một bao hạt giống, cùng với một phong thơ. Đơn giản cấp An Dạng giới thiệu một chút này đó hạt giống, còn có dặn dò. An Dạng phía trước loại quả táo cùng lê đều đã nảy mầm, quả táo loại ở trong viện, cây lê loại phòng ở mặt sau. Hiện tại còn đều là tiểu mầm, có thể trường đến kết quả ăn, muốn 2 năm đâu. An Dạng cho chính mình tìm được sống, trước cấp khúc giáo thụ trở về một phong thơ, sau đó lại chậm rãi đọc sách, hơn nữa nàng dị năng giống như đã trở lại. Vừa mới đang sờ hạt giống thời điểm, nàng cảm nhận được này đó hạt giống tâm tình, nhưng lại đi thử xem khác, liền lại không được. Cái này dị năng vốn dĩ liền sứt sẹo, bất quá còn ở tháng qua không ở. Có thể sử dụng là được. Nàng cũng không phải thực để ý cái này. Chính yếu vẫn là muốn dựa vào chính mình, học thêm chút tri thức, thông qua cái này tới phán đoán mới là nhất đáng tin cậy. Chỉ chớp mắt liền đến 8 tháng đế. Quân khu trường học liền náo nhiệt lên. Quân khu bên này trường học, tới học sinh, không chỉ là quân khu, rất nhiều kỳ thật đều là quanh thân trong thôn. Bởi vì là quân khu làm, quân khu lấy ra tới một bộ phận tiền, trừ một bộ phận học phí. Xem như giảm bớt các đồng hương gánh nặng, cuối cùng mục đích đều là hy vọng bọn nhỏ có thể nhiều đọc sách, nhiều học tri thức, quốc gia hiện tại phi thường thiếu nhân tài. Trần Tĩnh cũng phải đi đi làm. Nàng hiện tại giáo chính là sơ trung chương trình học. Khai giảng lúc sau, đại bọn nhỏ liền đều đi đi học, trong viện cũng không có như vậy nhiều hài tử ầm ĩ. An Dạng ở nhà làm việc nhà, đem vườn rau mà toàn bộ đều phải phiên một lần. Muốn loại qua mùa đông đồ ăn. Cải trắng, rau thơm, hành tây, củ cải, khoai lang đỏ, đều là qua mùa đông cần thiết. Trong nhà cũng vội đến không được. Thời tiết cũng chuyển lạnh. Buổi sáng yêu cầu thêm cái áo khoác. An Dạng lại lộng mấy miếng vải, chuẩn bị cho bọn hắn làm áo khoác. Suốt ngày đều không chịu ngồi yên. Trần Thẩm lại đây cấp An Dạng hỗ trợ làm quần áo. Sớm một chút làm tốt, làm bọn nhỏ sớm một chút mặc vào. Hơn nữa bọn họ đều so năm trước dài quá rất nhiều. Nha Nha cùng Thẩm luyện bọn họ ở buồng trong chơi. Trần Thẩm đầu tiên là thở dài một hơi. Lại nhìn về phía An Dạng. Ngươi biết không, Vu Huy kết hôn, cùng nữ nhân kia. An Dạng nghe được lời này, Trần thiếu chút nữa chát tới tay. Không có, gì thời điểm sự a? Trần Thẩm suy nghĩ một chút. Mấy ngày hôm trước, ta chính là hận a, tên cặn bã này sao còn có thể kết hôn đâu, ta hận không thể đánh chết hắn. Nhà nàng Tĩnh bị hại đến như vậy thảm, dựa vào cái gì hắn có thể lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, cùng gì sự cũng chưa phát sinh quá giống nhau. An Dạng đại khái biết nàng suy nghĩ gì. Thím, ngài không cần lo lắng, hắn cuộc sống này chưa chắc quá thư thái, xem đi, hắn nhật tử cũng đến đầy đất lông gà, cái kia cho hắn sinh hài tử nữ nhân không đơn giản, hơn nữa chúng ta phải tin tưởng, ở ác gặp dữ. Trần Thẩm biết An Dạng là hảo tâm an ủi chính mình. Có người lại đây cấp Tĩnh Tĩnh làm ai? An Dạng nghe thấy cái này mới kinh ngạc. Ai nói a? Nói nhà ai? Kỳ thật nàng cảm thấy Trần Tĩnh hiện tại phòng trừng không nghĩ kết hôn. Là ta một cái lao tỉ muội, nói chính là nhị lữ Dương đoàn trưởng. Dương đoàn trưởng thời trẻ không có cưới quá tức phụ, bên ngoài người ta nói hắn tính tình quá ngoan cố, còn một lòng vội công tác. An Dạng nghe được nàng nói như vậy, nhưng thật ra nghĩ tới. Thẩm các đề qua, nói là người không tồi, chính là tính cách quật, hơn nữa nghe nói trên mặt có cái sẹo, là năm đó trên chiến trường lưu lại, bên ngoài đều nói đây cũng là không cưới vợ nguyên nhân, nhưng cụ thể cũng không biết là sao hồi sự. Bất quá người hẳn là không tồi. Thím, ngài là muốn cho ta Tĩnh tỷ tái hôn sao? Trần Thẩm gật gật đầu, kỳ thật phía trước nàng cũng không nghĩ, khuê nữ cùng chính mình quá cả đời cũng có thể, chính là bọn họ già rồi, không thể bồi nàng cả đời, chờ đến nàng già rồi, khuê nữ không ở bên người, cũng chỉ có một người. Nghĩ như thế nào đáng thương, cho nên vẫn là có người bồi tốt nhất. Ta còn là lấy không chừng chú ý, luôn là sợ nàng nghĩ nhiều. An Dạng suy nghĩ một chút, kỳ thật Trần Tĩnh cùng nàng nói qua phương diện này, cũng không phải không ai nói bóng nói gió quá, thật là nghe được kết hôn liền đau đầu. Ta cảm thấy bây giờ còn có chút sớm, Tĩnh tỷ vừa mới đi ra, hiện tại lại vội vàng công tác, nàng hiện tại phòng chừng không nghĩ. Trần Thẩm cũng có phương diện này băn khoăn. Ta đây về trước bên kia đi. An Dạng cũng không lại nói chuyện này. Buổi tối cùng nhau ăn cơm thời điểm, An Dạng ở trên bàn cơm cùng Thẩm Các nói một chút. Thẩm Các đối Dương đoàn trưởng đánh giá rất cao. Hắn phía trước không kết hôn, là cùng ta giống nhau, cảm thấy kết hôn quá phiền toái, hơn nữa chính mình này mệnh không nhất định liền rớt. An Dạng nghe được lời này, gắp đồ ăn tay một đốn. Nhìn hắn một cái. kia như vậy xem ra, hắn là cái không tồi người. Thẩm Cắc chắc chắn gật đầu. Ở công tác thượng ta là cảm thấy hắn thực tốt, mặt khác không làm đánh giá. An Dạng nhướng mày. Hành đi. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư nhìn nhau liếc mắt một cái. Hôm nay Nha Nha tỷ cùng chúng ta nói, có cái trên mặt có sẹo thúc thúc cho nàng đường ăn. An Dạng đang ở ăn canh, thiếu chút nữa sắp đến. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thẩm Luyện một bộ ngươi như thế nào không tin ta bộ dáng, nhìn mặt khác ba cái. Không tin, ngài hỏi bọn hắn, chúng ta đều nghe thấy được. Thẩm Dư cũng gật đầu. An Dạng hít một hơi. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Cắc. Cái này Dương đoàn trưởng khả năng có bị mà đến, ta giống như cấp rào hợp. Thẩm Cắc nở nụ cười. Ân, bất quá ta cảm thấy khá tốt, cưới vợ nào có dễ dàng như vậy, ai còn sẽ không khó xử vài lần a? Nói nữa, Tĩnh tỷ hiện tại xác thật cũng không nghĩ kết hôn. An Dạng ăn một ngụm đồ ăn. Xác thật là cái dạng này, chúng ta là Tĩnh tỷ người nhà, khẳng định là muốn đứng ở nàng bên này. Dương đoàn trưởng nếu thật sự có tâm, tự nhiên còn sẽ có lần thứ hai. Thời tiết chậm rãi lạnh lên, An Dạng cho bọn hắn mấy cái làm quần áo cũng đều có thể mặc. Năm nay bắp là được mùa. Là mấy năm gần đây sản lượng tối cao một lần. An Dạng trong nhà loại thiên nga trứng rốt cuộc chín. Thiên nga trứng cùng dưa hấu không giống nhau, kết không ít. Toàn bộ đều hái được xuống dưới. Cấp Trần Thẩm cùng Vương Tú Tịnh ra đều phân biệt tặng một ít. Buổi sáng, Thẩm Đồ chính mình ăn hai cái thiên nga trứng. Buổi chiều nhìn đến Thẩm Dư ở ăn, hắn mắt trông mong còn muốn ăn. An Dạng lập tức liền cấp không. Ngươi hiện tại không thể lại ăn, hôm nay đều ăn hai cái, ăn nhiều không tốt. Thẩm Đồ bĩu môi. An Dạng vươn tới tay xoa bóp hắn mềm mại cùng khuôn mặt nhỏ. Ngày mai lại ăn. Lập tức liền phải 15. Mặt trên ý tứ là muốn khai cái liên hoan tiệc tối cùng nhau náo nhiệt một chút. Văn nghệ đoàn đem chuyện này cấp ôm qua đi. Các nàng này đó người nhà cũng liền lại cấp rảnh rỗi. An Dạng lại chuẩn bị làm bánh trung thu đồ vật. Tôn một ít đường trắng, đậu xanh, đậu đỏ, còn có tinh tế mặt, trứng gà gì đều có. Nhà mình làm bánh trung thu, cấp Trần Thẩm ra đưa qua đi một ít. Này không cần các nàng hỗ trợ cũng khá tốt, đến lúc đó liền ngồi ở dưới ăn cơm xem biểu diễn tiết mục liền hảo. Chỉ là trong nhà bánh trung thu còn không có làm tốt, liền lại thu được vệ riêng gửi lại đây. Này vừa thấy chính là ở nơi nào cấp mua. An Dạng nhìn xem bao vây không tin. Đứa nhỏ này cũng thật là. Nàng đem bánh trung thu cấp nhận lấy tới. Vương Tú Tịnh cũng chuẩn bị chính mình làm bánh trung thu, nhưng là nàng dùng chính là lão biện pháp, đều là dùng liêu nhiều nhất cũng là phong phú nhất bánh trung thu nam nhân. Nghĩ An Dạng phương pháp cùng chính mình nhất định không giống nhau. Trực tiếp liền tới đây. An Dạng đang ở trong nhà lao lực khắc khuôn mẫu, làm bánh trung thu đồ án khẳng định là phải đẹp. Ngươi đây là làm gì đâu? An Dạng chán thượng đã có hãn. Ta tưởng lộng cái hoa bộ dáng, công cụ không thuần tay, có chút lao lực. Vương Tú Tịnh nhìn đến bên cạnh có khắc tốt. Này như thế nào như vậy giống bí đỏ a, là bí đỏ sao? An Dạng gật đầu. Ta tưởng nhiều làm điểm đa dạng, ăn lên cũng cao hứng. Vương Tú Tịnh cảm thấy An Dạng này sinh hoạt thật dụng tâm. Làm bánh trung thu đều có như vậy nhiều sự. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cũng ngồi xổm bên cạnh xem. Cảm thấy còn rất có ý tứ. Bánh trung thu là 15 tháng 8 trước một đêm làm được. Có đậu đỏ, còn có đậu xanh, mềm như bông, đặc biệt ăn ngon. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cầm bánh trung thu đi ra ngoài khoe ra một vòng. Có vài gia tẩu tử thím đều nghĩ tới cùng An Dạng học một chút, nhưng là các nàng cùng An Dạng cũng không quen thuộc, cũng liền không lại đây. Chỉ có thể về nhà chính mình cân nhắc. 15 buổi tối, quân khu liên hoan tiệc tối liền bắt đầu. Tiết mục có thật nhiều. An Dạng cảm thấy mới mẻ, nàng này vẫn là lần đầu tiên xem như vậy. Thẩm Luyện mang theo mấy cái đệ đệ, ở bên ngoài cùng Vu Tiểu Lộ chơi. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối mới tan. Thẩm Cắc cùng An Dạng song song đi tới. Mấy cái hài tử cãi nhau ầm ĩ đi ở phía trước. Như thế nào, hôm nay thấy được đi, cùng Tinh Tỷ đi cùng một chỗ chính là Dương đoàn trưởng. An Dạng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Này cũng không bao lâu a. Như vậy xem ra, Dương đoàn trưởng là cái lợi hại. Như vậy kỳ thật tốt nhất, hai người tổ kiến thành gia đình, hai bên là có chứa thành ý, hy vọng Tĩnh tỷ về sau đều có thể thuận thuận lợi lợi. Thẩm Cắc quay đầu nhìn nàng một cái. Đang muốn nói cái gì đó. Thẩm Đồ đuổi theo Thẩm Dư liền tới đây. Thẩm Dư tránh ở An Dạng phía sau. An Dạng một phen liền kéo lại Thẩm Đồ. Ngươi như vậy truy đệ đệ làm gì? Thẩm Đồ bị An Dạng lôi kéo. Còn rỗi tay liền chào Thẩm Dư. Nương, Thẩm Dư cùng đại ca cùng nhau khi dễ ta, ta hảo đáng thương a. Nói liền khóc la hét ôm lấy An Dạng. Khóc cùng thật sự giống nhau. 31, về gia đình. An Dạng rỗi tay nâng lên tới hắn khuôn mặt nhỏ. Ta nhìn xem khóc không? Mau, ta nhìn xem. Thẩm Đồ biết chính mình không khóc, hừ một tiếng, xoay người liền chạy. Thẩm Dư tưởng cùng An Dạng đi cùng một chỗ. Hắn còn chủ động mà kéo lại An Dạng tay. Nương, nhị ca quá ngây thơ. An Dạng duỗi tay điểm điểm mũi hắn. Ngươi nhị ca chính là cái này tính cách, nhiều đáng yêu, có phải hay không? Người một nhà hòa thuận vui vẻ ở trên đường vừa đi vừa nháo. Này một năm 15 tháng 8, là cái chân chính ý nghĩa thượng 15 tháng 8. Hiện tại thời tiết có chút lạnh. Buổi tối không thể như vậy cần mẫn tắm rửa, bằng không tình huống này khẳng định là muốn cảm mạo. Thẩm Các đem lò than thượng ấm trà thủy đảo đến chậu nước, sau đó lại phóng thượng nước lạnh, làm cho bọn họ một đám đều lại đây rửa chân. An Dạng không có việc gì đứng ở trong viện nhìn một chút. Thẩm Các, ngươi sửa minh tìm người ở trong sân khởi một cái tiểu nhân phòng đi, càng nhỏ càng tốt, như vậy không gian tiểu một ít, thủy nhiệt khí còn có thể làm nhà ở ấm áp chút, tắm rửa có thể vừa lúc. Thẩm Các ngồi ở ghế gấp thượng, cấp mấy cái hải tử đang ở từng cái rửa chân. Nghe được An Dạng nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hành, ta tìm người lại đây cái. 15 tháng 8 là cái đoàn viên nhật tử, cũng là đang đứng ở thu hoạch vụ thu nhất vội thời điểm. Thu hoạch vụ thu xong rồi liền phải loại qua mùa đông tiểu mạch. Ngày hôm sau, Thẩm Các liền tìm người lại đây cùng bùn khởi tiểu phong ở. Vương Tú Tịnh còn lại đây nhìn lại xem. Người ý tưởng này còn rất không tồi, ta về nhà cũng lộng cái, bằng không mùa đông thật là tắm rửa một cái đến chạy thật xa đi trong huyện. An Dạng ở nhà đem trong dương mùa đông muốn xuyên y phục đều chạy nhanh đem ra, qua không bao lâu một trận lánh không khí lại đây lúc sau, độ ấm liền lập tức giáng xuống. Từ áo đông đến quần đông còn có giày đông, đều phải có. Vương Tú Tịnh cũng lại đây cùng An Dạng ở bên nhau làm việc, thời tiết tốt thời điểm, liền ở bên ngoài lộng cái bàn, biên tán gâu biên làm việc. Tới rồi 10 tháng nhất hảo. Thẩm Các buổi sáng ra xong thể dục buổi sáng, về nhà ăn cơm. An Dạng nấu cháo, xào trứng gà tỏi dê, còn có xào dưa chua. Cùng với bột ngô hòa hảo mặt hai trộn lẫn bánh bột bắp. An Dạng đem cháo đều thịnh đến trong chén. Thẩm Các một chén đoan đến bên ngoài trên bàn. Đúng rồi, cùng ngươi nói chuyện này. An Dạng ừ một tiếng, cởi xuống tới tạp dề ra tới. Thẩm Luyện bọn họ đã xếp hàng ngồi hảo. Thẩm Đồ nhìn này trên bàn đồ ăn, cảm thấy có câu nói là thời điểm phải nhắc nhở bọn họ. Cha, nương, ta đại biểu các ngươi nhi tử thông chi các ngươi, chúng ta đã thật lâu không ăn thịt. Thẩm Các cười ai một tiếng. Đừng có gấp, này không phải đang muốn nói chuyện này. An Dạng cho bọn hắn đem hoa hoa phân hảo. Ăn cơm trước. Thẩm Các tiếp nhận tới An Dạng đưa qua hoa hoa. Phùng Kỳ nghỉ, lại hơn nữa năm nay thu hoạch không tồi, giữa trưa đi nhà ăn lánh phân thịt. Hắn thốt ra lời này xong. Bốn cái tiểu nhân đều mau ngồi không yên. An Dạng cũng rất cao hứng mà, xác thật thịt không hảo mua. Bọn họ có thể ăn đến thịt con đường cũng chỉ có đi trong huyện cung tiêu xã đi mua, nhưng là đi đến cung tiêu xã trên đường đều phải hoa mấy cái giờ, đến nơi nào đều bị trong huyện sớm qua đi xếp hàng mua đi rồi. Lại có chính là chợ thượng, gặp phải một lần chính là có phúc, ở nông thôn không phải phùng một ít đại ngày hội, cũng là ăn không đến thịt. Kia sao lãnh, một nhà có thể lãnh nhiều ít. Thẩm Các nhìn nhà bọn họ người. 4 cân đi, chỉ tiêu là một cái đại nhân 1 cân, 2 cái tiểu hài tử 1 cân. An Dạng suy nghĩ một chút 4 cân cũng không ít. Hành, kia hiện tại chúng ta đầu phiếu biểu quyết một chút, này 4 cân thịt, đều muốn ăn cái gì? Lựa chọn là sủi cảo, bánh bao, bánh có nhân, còn có thịt kho tàu. Thẩm Đồ ở về An Phương Diện, vĩnh viễn là hướng nhanh nhất một cái. Nương, gì là bánh có nhân? Hắn hai đôi mắt tràn đầy đều là lòng hiếu học. Thật sự quá muốn biết. An Dạng không nghĩ tới hắn liền bánh có nhân cũng không biết. Chính là bánh cạp thịt, ta sẽ ở nhà ta nổi thượng lạc một chút. Ngoại da vàng và giòn, bên trong là hương lưu du thịt. Thẩm Đồ không ăn qua, chính là khác cũng đều muốn ăn. Thật là quá khó tuyển. An Dạng lại nhìn về phía Thẩm Luyện. Thẩm Luyện, ngươi là đại ca, ngươi tưởng tuyển cái nào? Thẩm Luyện nhấp nhấp miệng. Ta cũng không biết, bọn đệ đệ tuyển cái gì, ta ăn cái gì, đều có thể. Dù sao nương làm được, khẳng định cái gì cũng tốt ăn. An Dạng lại nhìn về phía 2 cái tiểu nhân. Thẩm Dư là này 4 cái bên trong, đối ăn nhất không có hứng thú một cái. Ta đều có thể, xem Tiểu Kỳ muốn ăn cái gì. An Dạng ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ ngày thường là cái thực ngoan hài tử, cũng không quấy rối, hơn nữa vĩnh viễn đều là nhất quy củ cái kia. Nghe nhị ca, làm hắn tuyển đi. An Dạng thở dài một hơi, nàng đã biết, này sẽ là thảo luận không ra kết quả. Vậy các ngươi mấy cái hảo hảo thương lượng một chút đi, dù sao thịt còn không có lánh trở về đâu. Nói xong liền bắt đầu ăn cơm. Hôm nay thời tiết thực hảo. Ăn cơm xong. Thẩm Các còn có điểm thời gian, thu thập chén đũa xoát nổi. An Dạng bắt đầu giặt quần áo. Hiện tại không phải mùa hè, quần áo cũng không phải thực dơ, đã không cần một ngày một thay đổi. Tẩy hảo quần áo phơi nắng đến dây thường thượng. Lại qua đi đem trứng gà cùng trứng ngỗng đều nhặt. Trứng ngỗng khá lớn, giống nhau đều là làm bánh trứng, đánh vào trong chén thời điểm hơn nữa hồ tiêu có thể đi rất mùi tanh, xào rau nói cùng tỏi rêu là nhất phối hợp. Trong viện loại qua mùa đông muốn ăn cải trắng gì đều đã nảy mầm. Phòng ở mặt sau đất trồng rau cũng đều nảy mầm. Cái này mùa đông ít nhất sẽ không không đồ ăn ăn. An Dạng ở phòng ở mặt sau vòng một vòng, Thẩm Các đã đi làm đi rồi. Thẩm Luyện bọn họ bốn cái cũng đều là muốn làm gì liền đi làm gì. Từ đầu tới đuôi khó xử chỉ có Thẩm Đồ. Ngồi ở ghế gấp thượng, cùng cái tiểu đại nhân giống nhau, phi thường phát sầu. An Dạng nhìn một vòng, bọn họ mấy cái đều ở trong phòng. Đi đến Thẩm Đồ bên người, tùy tay vớt lại đây một cái băng ghế. Còn không có tưởng hảo a. Thẩm Đồ ai một tiếng. Ta cảm thấy quá khó khăn, bởi vì mọi người đều nghe ta, ta càng muốn phụ trách nhiệm hảo hảo tưởng a. An Dạng duỗi tay sờ sờ hắn đâm tay đầu tóc, mấy ngày hôm trước vừa mới cho bọn hắn cắt quá. Ngươi cùng ta nói, nơi nào khó xử. Thẩm Đồ đem tay nhỏ bắt lấy tới, xoay người nhìn về phía An Dạng. Bởi vì đều muốn ăn. An Dạng méo một chút hắn khuôn mặt nhỏ. Kia nương không có cách nào giúp ngươi, ngươi vẫn là chính mình tưởng đi. Nói xong liền trực tiếp đứng lên, vào nhà. Giữa trưa đi lanh thịt, này sẽ còn sớm đâu. Nàng dứt khoát cầm lấy tới mùa đông quần áo tiếp tục làm. Thẩm Các muốn mua máy may đến bây giờ còn không có lộng trở về. Người này tám phần là lại cấp vội đã quên, nhất định đến thuốc dục chứ. Ở văn phòng Thẩm Các đột nhiên đánh một cái hát xì. Hơn 11 giờ thời điểm, Vương Tú Tịnh liền tới đây. Tẩu tử, đi, đi lanh thịt. An Dạng đem rổ kim chỉ lại cấp buông xuống. Lại đuối trong nhà vài người dặn dò một chút. Không cho bọn họ chạm vào than đá bếp lò tử. Liền cùng Vương Tú Tịnh cùng nhau đi rồi. Tới rồi nhà ăn xem qua đi đã bài thượng đội ngũ. Có hai cái đội ngũ, An Dạng cùng Vương Tú Tịnh bài một người thiếu điểm. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng tán gẫu. Nay thịt nhà của chúng ta hẳn là có thể ăn một đoạn thời gian. Nhà nàng có thể phân đến 8 cân. An Dạng biết Vương Tú Tịnh tính cách. Nhà của chúng ta không được a, ngươi vừa mới không phát hiện sao. Nhà của chúng ta lão nhị ở trong sân đã suy nghĩ muốn ăn gì, ta buổi sáng cho bọn hắn nói mấy thứ, làm cho bọn họ tuyển. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng cũng nhận thức này hơn nửa năm, đối với An Dạng tính cách cũng là giải rất nhiều. Ta một đoán ngươi liền sẽ như vậy, ngươi này nếu là người khác đã biết, khẳng định nói ngươi sẽ không sinh hoạt, nhà ai này vài cân thịt lập tức đều làm xong a. An Dạng nhấp miệng cười cười, hào phóng buông tay. Sinh hoạt sao, vậy thông thông khoái khoái, nhà của chúng ta người đều như vậy. Nàng nói xong, Vương Tú Tịnh nhìn nàng nở nụ cười. Kia hỏi một chút không nên hỏi, nhà ngươi như vậy ăn, lại là Thẩm doanh trưởng một người kiếm tiền, tồn xuống dưới tiền sao. An Dạng khẳng định gật đầu. Đương nhiên. Tuy nói về sau có quốc gia dưỡng lão, nhưng là hai chúng ta vẫn là phải cho chính mình tồn điểm dưỡng lao tiền. Mỗi tháng phát tiền lương đều sẽ trước tồn lên một bộ phận, dư lại xài như thế nào cũng chưa quan hệ. Vương Tú Tịnh đối An Dạng là phi thường hâm mộ, nhà mình là một mao tiền đều tồn không xuống dưới. Nói chuyện bài đội ngũ cũng càng ngày càng trường, người nhà đều lại đây. Đến phiên An Dạng thời điểm, nàng ký tên xác định cân số. Vì công bằng khởi kiến, đều là nên băm nơi nào. An Dạng vận khí vẫn là không tồi. Cục thịt mỡ này nhiều, thịt nạc thiếu, làm như vậy bánh có nhân gì càng hương. Nàng lanh xong lúc sau, liền đứng ở một bên chờ Vương Tú Tịnh. Đứng ở bên cạnh xem thời điểm, phát hiện nhà ăn sư phó bên cạnh còn có một cái thùng, bên trong phóng chính là heo nội tạng, cùng với một ít móng heo còn có lỗ thai heo gì. Này đó đều là dư lại tới, rốt cuộc cho đại gia hỏa phân, ai đều không nghĩ làm nhà mình có này đó vật liệu thừa, đều muốn hảo thịt. Cho nên này đó sư phó liền đều băm xuống dưới phóng tới một bên. Vương Tú Tịnh đem nhà mình thịt lánh đến lúc sau, liền đi bên cạnh An Dạng bên người. Đi thôi, chạy nhanh về nhà. Nàng thấy này thịt, trong lòng liền thoải mái. An Dạng lôi kéo nàng tới rồi một bên. Ngươi xem sư phó kia thùng vật liệu thừa, còn có xuống nước, ngươi muốn không? Vương Tú Tịnh a một tiếng. Nội tạng a. Sẽ có vị. Kỳ thật nàng ở nông thôn thời điểm, này đó nội tạng mọi người đều cứ muốn, bởi vì không có thịt ăn a, nội tạng cũng là thịt a. Chính là làm ra tới không thể ăn, canh tưởng phun. Tới rồi quân khu lúc sau, tuy nói điều kiện cũng không thật tốt, nhưng cũng là so ở nông thôn thời điểm mạnh hơn nhiều. Hơn nữa nàng phát hiện nơi này mọi người đều không cần mấy thứ này, nàng cũng liền không muốn. An Dạng không cảm thấy sẽ có vị, này đó làm ra tới mới ăn ngon đâu. Kia heo đại tràng bạo xào nhiều hương a, móng heo liền càng không cần phải nói, kia hầm thượng mấy cái giờ, dùng chiếc đũa một chạm vào, kia thịt cùng xương cốt là có thể tách ra. Ăn lên càng là vào miệng là tan. Miễn bàn nhiều thơm. Nàng đều phải thèm chảy nước miếng. Cái kia, chúng ta trước đem thịt đưa về nhà, sau đó lại qua đây, ta muốn này đó. Vương Tú Tịnh tuy rằng cảm thấy chính mình làm ra tới không thể ăn, nhưng lại An Dạng muốn, kia làm ra tới khẳng định sẽ ăn ngon. Nàng tin tưởng An Dạng. Thành, chúng ta đây một hồi lại trở về. Hai người tách ra về trước ra đem thịt thả lại đi. Thẩm Độ nhìn đến An Dạng dẫn theo thịt trở về, một chút liền cấp vây quanh đi lên. Thơm quá a, ta nhìn liền cảm thấy hương. Sau đó liền có ý tưởng. Nương, nương, nhiều như vậy thịt, có thể hay không mỗi loại đều làm a, ta đều muốn ăn. An Dạng đem thịt phóng tới trong phòng bếp trầu. Vậy ngươi đi xem nhà ta mặt, hôm nay nhưng vừa mới xuống dưới hảo mặt, trầu này tạo, các ngươi một tháng đều ăn không được hảo mặt. Thẩm Độ nhớ tới lần trước bánh bao, hắn muốn đi tìm các huynh đệ thương lượng một chút, lập tức xoay người liền chạy. An Dạng lập tức liền đoán chúng hắn cái kia đầu nhỏ tưởng gì. Đem chậu thượng còn đắp lên cái nắp. Lại cầm một ít tiền cùng phiếu đi ra ngoài. Chờ đến nàng hai lại về tới nhà ăn. Đại gia hỏa đã không sai biệt lắm lánh xong rồi. Nhà ăn sư phó đã ở thu thập thất đao bọn người kia thức. An Dạng cười liền đi qua. Sư phó, ta muốn hỏi một chút, này trong thùng nội tạng cùng vật liệu thừa muốn làm sao a? Vị này nhà ăn sư phó thoạt nhìn rất là cao lớn uy mãnh, nhưng là xác thật ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Hắn tuy rằng không quen biết An Dạng, nhưng là nhận thức Vương Tu Tịnh. Cái này nha, ta đều là làm nhà ăn công nhân nhóm phần, bởi vì cái này đại gia hỏa cũng đều không muốn muốn, nhà ăn nếu là đơn độc nấu ăn cho đại gia, cũng không có lời, vốn dĩ liền không nhiều ít, cho nên đều là đặt ở sau bếp ai nguyện ý lấy đi liền lấy đi, thật sự bọn họ đều không cần, ta liền chính mình lấy về ra. Nhà ăn sư phó biên nói thủ hạ động tác cũng không đình. An Dạng chỉ là cảm thấy đáng tiếc, tốt như vậy đồ vật. Ta đây có thể lấy điểm sao? Ta mang theo tiền cùng phiếu. Nói liền phải móc ra tới, khẳng định không thể bạch bạch cầm đồ vật. Nhà ăn sư phó nhìn An Dạng lấy tiền, ha ha nở nụ cười. Đồng chí, ngươi là mới tới người nhà đi, ta nhìn ngươi liền mặt xinh, chúng ta không cần cái này, ngươi liền lấy đi, cũng không phải gì đáng giá đồ vật. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh liếc nhau. Như vậy được không? Nhà ăn sư phó ai một tiếng. Đồng chí ngươi liền lấy đi, chúng ta đây là bộ đội nhà ăn, không như vậy keo kiệt. Nói chuyện lại nhìn về phía Vương Tú Tịnh. Tẩu tử, vị này chính là nhà ai người nhà A. Trách ta mắt vụ về, không nhận ra tới. Vương Tú Tịnh cũng nở nụ cười. Nàng không thường ra tới đi lại, là Thẩm Doanh trưởng ra. Nhà ăn sư phó nghe được nàng, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Thẩm Doanh trưởng tức phụ tuy rằng không thường ra tới, nhưng là ở quân khu, rất nhiều người đều biết nàng. Kia Thẩm đệ muội liền càng muốn nhiều cầm, Thẩm Doanh trưởng ngày thường đi ra ngoài gì, cũng rất chiếu cố chúng ta. Nói liền lấy ra tới một cái túi tử, cấp An Dạng trang đồ vật. Cái gì ruột già, móng heo còn có lỗ thai heo gì đều trang một chút. Thẩm đệ muội, ta coi ngươi muốn, khẳng định chính là cái biết sao làm, ta cũng liền không dặn dò ngươi, thứ này ăn ngon. An Dạng chạy nhanh liền nhận lấy. Cảm ơn sư phó. Vương Tú Tịnh cũng đi theo muốn hai cái móng heo, cộng thêm mấy cây ruột già, nàng cũng sẽ không làm, chuẩn bị về nhà trước xem An Dạng làm, chính mình lại chuyển. An Dạng dẫn theo thứ này nhưng không nhẹ đâu. Ngươi đi về trước đem cái này heo đại tràng rửa sạch sẽ, nhất định phải trong ngoài rửa sạch sẽ, có thể dùng kiềm muối qua lại xoa, cuối cùng dùng giấm tới lặp lại tẩy, sẽ mau một chút. Vương Tú Tịnh cẩn thận nghe, sau đó cũng nhớ kỹ. Hành, ta đây liền rửa theo cái này tới. An Dạng cũng dẫn theo chính mình trong tay đồ vật đi trở về. Thẩm Đồ đã ở nhà chờ hảo. Nhìn đến An Dạng trở về, liền thấu đi lên. Nương, chúng ta đều nói tốt, ăn sủi cảo cùng bánh có nhân, biết không? An Dạng gật đầu. Hành, các ngươi thương lượng hảo liền thành. Nói xong liền nhìn Thẩm Đồ. Bất quá ngươi hiện tại khả năng muốn ly ta xa một chút, bởi vì bên này có chút xú xú. Thẩm Đồ không tin, không cho xem càng muốn qua đi xem. Kết quả chính mình cấp xú tới rồi. Trốn đến một bên che lại cái mũi. Nương, ngài là muốn chuẩn bị xú chết chúng ta một nhà sao. An Dạng cười dẫn theo túi đến áp bên giếng biên, trước tùy tiện phóng tới một cái trong buồn. Đây là ta đi nhà ăn lấy ruột già. Làm ra tới cũng phi thường ăn ngon, không thể so ngươi thịt kém. Thẩm Đồ cảm thấy nương ở lửa chính mình. Đại ca, lão tam, lão tứ, các ngươi ra tới xem. Hắn một hơi đem người đều kêu lên. An Dạng đã đem đồ vật đều lấy ra tới, trước đem móng heo cùng lỗ thai heo đến một bên, ruột già đơn độc phóng. Thẩm Đồ đừng thân mình đứng ở một bên. Nhìn đến cũng chỉ có Thẩm Kỳ ra tới. Đại ca cùng lão tam đâu? Thẩm Kỳ là cái thực đoan chính hài tử, nhị ca kêu hắn, hắn liền ra tới. Ta không biết, nhị ca, ngươi kêu ta làm gì? Thẩm Đồ cho hắn chỉ An Dạng phương hướng. Ngươi xem nương làm cho, nhiều xú. Thẩm Kỳ một chút cái mũi cũng chưa che, liền đi đến An Dạng trước mặt, chỉ là chính mình tiểu mày vẫn luôn ở gắt gao nhăn. La xú, bất quá nương tẩy tẩy khẳng định liền không xú. An Dạng hướng về phía Thẩm Đồ chớp chớp mắt. Nhìn xem đệ đệ thật tốt, các ngươi đi trong phòng chơi đi, ta bên này rửa sạch sẽ, liền bắt đầu cho các ngươi nấu cơm a. này đó là chuẩn bị hạ hầm. Hiện tại trước tẩy một chút. Thẩm Các về đến nhà thời điểm, An Dạng còn ở tẩy. Rốt cuộc thứ này quan trọng nhất chính là rửa sạch sẽ. Thẩm Các đương nhiên nhận thức đây là cái gì. Đây là heo đại tràng đi, ngươi ở nơi nào làm cho, cái này bạo xào một chút, nhưng thơm. Hắn cũng chính là lúc trước đi khác tỉnh tham gia hội nghị thời điểm ăn qua. An Dạng làm hắn áp thủy. Chính mình đem chậu thủy đào rớt. Nhà ăn sư phó cấp, bên kia còn có móng heo, còn có cái lô thai heo. Ta chuẩn bị đem lô thai heo cấp lố một chút, đừng cái rau trộn. Thẩm Các tâm động, phi thường tâm động, này đó đồ ăn quả thực là rất hợp hắn ăn uống. Vậy ngươi làm, ta ăn xong. An Dạng nhìn hắn xách một tiếng. Thẩm doanh trưởng, ngươi biết không? Ngươi như bây giờ cùng ngươi con thứ hai không gì khác nhau. Nói xong lại đổ một ít muối xoa một chút, cuối cùng dùng nước trong phao thượng, móng heo cũng cấp phao thượng, tổng cộng lấy về tới 4 cái móng heo đâu. Thẩm Các xem An Dạng tẩy hảo thủ, chính mình chạy nhanh đem khăn lông đệ thượng. An Dạng tiếp nhận tới sát hảo. Ngươi nhi tử muốn ăn bánh có nhân cùng sủi cảo, ta cùng mặt làm sủi cảo đi, ngươi đi bái 2 viên cải thịa, cộng thêm 2 quạng hành, sau đó đem thịt băm. Thẩm Các xoay người qua đi làm việc. An Dạng bắt đầu chuẩn bị cùng mặt. Sau đó mấy cái hải tử cũng từ bọn họ trong phòng ra tới. An Dạng xem như minh bạch, nhà bọn họ người nhất toàn thời điểm chính là nấu cơm cùng ăn cơm thời điểm. Nay một đám. Thẩm Các lại bắt đầu ở phòng bếp thất thượng thùng thùng chặt thịt. Thẩm Luyện mấy ngày nay nhận thức tự không ít, ít nhất tên của mình là sẽ viết. Hắn liền 5 tuổi nhiều một ít, cũng không trông cậy vào hắn sẽ nhiều ít. An Dạng đem mặt hòa hảo, liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi mới đi đổi Thẩm Các. Hắn cũng là ở trên sân huấn luyện một buổi sáng, khẳng định cũng là mệt. Băm nhân là cái nhất phí công phu sự tình. Đúng rồi, Thẩm doanh trưởng, ta máy may, ngươi gì thời điểm lộng lại đây a? Thẩm Các nghe thế sự, thật đúng là trong lòng lộn bột một chút. Ta cấp vội đã quên, kia gì, ngươi chờ một chút, ta lần này nhất định cấp lộng trở về. An Dạng dùng đao đem nhân hướng trung gian dịch một chút. Ngươi lần này cần nhanh lên a, ta hiện tại ở làm bọn nhỏ mùa đông quần áo. Thẩm Các ở nhà chính nghe được An Dạng không có trách hắn ý tứ, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Luyện nhìn hắn cha bộ dáng. Nhỏ giọng nói chuyện. Cha, ngài sợ hãi ta nương, phải không? Thẩm Các duỗi tay nhẹ nhàng điểm một chút hắn cái chán. Ngươi nói bừa. Thẩm Dư ở bên cạnh vốn dĩ ở cùng Thẩm Kỳ chơi hào phong cách, yên lặng tiếp một câu. Đại ca không nói bừa. Thẩm Các méo một chút lỗ tai hắn. Ta như thế nào phát hiện, các ngươi hiện tại đều không sợ hai ta, chờ, ta cho các ngươi chạm góc tường. Thẩm Luyện lắc đầu. Kia phỏng trừng không thành, ta nương không cho. Thẩm Các còn muốn nói cái gì, An Dạng ở phòng bếp băm nhân thanh âm đã dừng lại. Nhân băm hảo, ngươi trang đến chậu đi, ta nhìn xem bên này mặt. Thẩm Các cấp Thẩm Luyện một ánh mắt đứng lên đi phòng bếp. An Dạng mở ra cái nắp, xem trong buồn cùng mặt, đã tỉnh hảo. Thẩm Luyện tiến đến An Dạng bên người, thanh âm phi thường thấp. Nương, cha ta sợ ngài. An Dạng nhấp miệng cười cười, cũng để thấp thanh âm. Ngươi làm sao mà biết được a? Thẩm Luyện lắc đầu. Ta không nói cho ngài. An Dạng nhìn hắn. Nhỏ mà lanh. Bánh bao quá trình thực thuận lợi, An Dạng cắn ra, Thẩm Các đi theo bao. Sau đó lại đi nấu nước. Nhân không bao xong. Dư lại chính là dùng để làm ngày mai bánh có nhân. Kỳ thật ăn sủi cảo là một loại thói quen, cải thiện sinh hoạt ăn sủi cảo, gặp được cái gì ngày hội cũng muốn ăn sủi cảo. Sủi cảo bản thân liền đại biểu cho đoàn viên, thường xuyên là muốn người một nhà đều ở bên nhau thời điểm ăn. An Dạng như cũ cho bọn hắn điều toan canh. Thẩm Đồ lại muốn ăn sủi cảo chiên. Lại làm một mâm sủi cảo chiên. Tóm lại lần này làm sủi cảo là toàn bộ đều ăn xong rồi, rốt cuộc cũng là thật lâu không ăn đến thịt. Giữa trưa nghỉ trưa ngủ. Chờ đến nàng tỉnh ngủ, trong nhà cũng không ai, phỏng chừng là vài người đi ra ngoài chơi. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ đều cùng nha nha ở bên nhau đâu. Vẫn là chỗ cũ, bên cạnh còn có Vu Tiểu Lộ, Vu Tiểu Lan. Nha nha ngồi ở bên cạnh một cục đá thượng. Thẩm Luyện, thật hâm mộ ngươi, mợ đối với ngươi thật tốt. Thẩm Luyện đứng ở bên cạnh. Nha nha tỷ, người kia đối với ngươi không hảo sao. Nha nha cúi đầu suy nghĩ một chút. Kỳ thật khá tốt, chính là ta sợ, cha ta ngày thường đối ta cũng khá tốt. Chính là hắn đến sau lại cũng không cần chúng ta. Nàng không hiểu lắm, vì cái gì đại nhân như vậy thiện biến. Thẩm Đồ ai nha một tiếng. Ta cảm thấy hảo khó a, vì sao chúng ta tiểu hài tử nếu muốn nhiều như vậy đâu. Thẩm Luyện chừng hắn một cái. Kia cũng không thể cùng ngươi giống nhau a, ngày thường liền nhớ thương ăn. Thẩm Đồ rầu miệng hừ nhẹ một chút. Nha nha nghe được bọn họ hai cái đấu võ mồm, lại nở nụ cười. Các ngươi cũng thật hảo, có huynh đệ, ta chỉ có ta chính mình. Nói xong còn thở dài một hơi. An tĩnh một chút. Nha nha cắn cắn môi. Biết hôm nay ta nương hỏi ta thời điểm, ta liền dứt khoát đáp ứng rồi. Nàng biết nương một người không dễ dàng. Thẩm Luyện thực lý giải nàng cảm thụ, bởi vì lúc trước hắn cũng là cái dạng này. Đi đến Nha Nha bên người ngồi xuống. Nha Nha tỷ, ta nương tới thời điểm, cũng là không cao hứng, chính là ngươi xem mặt sau, chúng ta không phải thực hảo sao. Ta nương đối chúng ta cũng hảo. Nha Nha nghe được lời này đột nhiên đã đi xuống quyết tâm. Ta đây liền trở về nói cho ta nương, ta đáp ứng rồi, ta nương phía trước liền lao trông khóc, ta đáp ứng rồi nàng khẳng định sẽ cao hứng mà. Sau đó bà ngoại ông ngoại cũng sẽ cao hứng mà. Thẩm Luyện duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Không cần lo lắng, hắn nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi liền trở về à, còn có chúng ta đâu, chúng ta đến lúc đó bảo hộ ngươi. Vu Tiểu Lộ cũng đứng dậy, cầm nắm tay. Đúng vậy, liền cùng lần trước chúng ta ném bùn giống nhau. Vu Tiểu Lan ở bên cạnh kéo kéo nàng ca quần áo. Ngươi, ngươi lần trước trở về đã bị nương nói, ngươi quên mất. Nàng tính cách thực nội hướng, ngày thường cũng không thích nói chuyện. Vu Tiểu Lộ kiên quyết lắc đầu. Chúng ta là bạn tốt, khẳng định muốn hỗ trợ. Nha Nha đứng lên, nhìn bọn họ. Cảm ơn các ngươi, ta đây về trước ra. Nàng phải đi về nói cho nàng nương. Thẩm Độ nhìn Nha Nha chạy đi rồi, cảm thấy đại nhân sự tình hảo phức tạp a, làm tốt khó bọn họ a. 32, ta chỉ khổ sở một chút, đã bắt trùng. An Dạng lên lúc sau, liền bắt đầu xử lý ngâm mình ở trong buồn ruột già cùng móng heo. Cũng may mắn trong nhà ngày thường sắt dao đào tương đối sắc bén, bằng không băm nửa ngày cũng không nhất định có thể băng khai. Buổi tối chuẩn bị cùng mặt cán sợi mì ăn. Vừa lúc làm ruột già nấu mặt, trước dùng hành đoạn quá du bạo hương một chút. Ăn lên khẳng định sẽ không kém. Nàng ở trong phòng đem lò than nhắc tới trong viện, sau đó đem phía dưới thông gió cái mở ra, tiểu trong nồi cấp phóng tiếp nước. Một hồi cấp băm tốt móng heo quá một lần nước sôi, đi một chút máu loãng. Sau đó đem trên bàn trải lên một tầng bố, nàng lại bắt đầu làm quần áo. Chờ đến thủy khai, đem móng heo bưng đi, bên trong phóng thượng rượu trắng, còn có đại liêu, cùng đi tanh, nấu thượng 3 lượng phút liền vớt ra tới, lại quá một lần nước lạnh. Phía dưới đem nồi cấp tẩy ra tới, chảo nóng phóng du, thêm đường phèn, cấp móng heo tô màu, lại phóng thượng đại liêu, nước tương, muối, gia vị liêu, móng heo mặt ngoài cấp xào thành cạ dẹ mèo sắc, sau đó lại phóng thượng ấm áp thủy, thêm mãn, đắp lên cái liền trực tiếp đặt ở nơi đó hầm nấu là được. Tiếp theo chính mình một người làm quần áo. Chân Thẩm lại đây thời điểm, ngày cũng không sai biệt lắm đi xuống. U, đây là làm gì đâu? Ta thật xa đã nghe hương khí. Nàng từ cửa tiến vào, liền đầy mặt không khí vui mừng. An Dạng cũng đã nhìn ra. Ta ở nhà ăn làm cho móng heo, này không phải vừa mới hầm thượng. Chân Thẩm mở ra cái nhìn xem. Này mãn đại viện cũng liền người có thể có tâm tư mỗi ngày như vậy chuyển ăn. Nói chuyện ngay sau đó liền ngồi ở An Dạng đối diện. An Dạng nở nụ cười, thủ hạ châm cũng không có buông xuống. Thím, này chúng ta phổ phổ thông thông sinh hoạt, quá còn không phải là một ngày tam cơm sao. Chân Thẩm gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta tới là tưởng cùng ngươi nói một việc. An Dạng kỳ thật đoán được. Cho dù nàng không thường ra cửa tán gẫu, Vương Tú Tịnh thường thường lại đây, cũng sẽ cho chính mình nói thượng hai câu. Trong đại viện đều nhìn đến Trần Tĩnh cùng cái kia Dương đoàn trưởng có đôi khi sẽ ở bên ngoài đi bộ gì. Bất quá nhân ra quan hệ chính đáng, cũng không gì nhưng nói. Là Tinh tỷ sự tình đi, chuyện tốt. Trần Thẩm nghe được An Dạng nói như vậy, không biết vì sao liền có chút muốn khóc. Nàng liên này một cái khuê nữ, từ nhỏ cũng là trong nhà sủng lớn lên. Trăm triệu là không nghĩ tới gả cho một cái như vậy nam nhân. Bất quá hiện tại hảo, cái kia Tiểu Dương, nàng là cho khảo sát hảo. Hơn nữa trụ gần, có cái gì nàng cũng có thể trực tiếp chiếu cố đúng chỗ. Ta cũng liền cùng ngươi nói một chút chi tâm lời nói, không quan tâm bên ngoài sao nói, Tinh Tinh chỉ cần qua đến hảo, ta là làm gì đều nguyện ý. Hôm nay buổi chiều, Nha Nha cũng đáp ứng rồi, cho nên đánh giá cũng muốn lập tức làm việc. An Dạng nghe thấy cái này có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Không hề từ từ. Trần Thẩm xua xua tay. Nay không mau. Bọn họ hai cái cũng tiếp xúc có hơn nửa năm, tính tình bản tính gì cũng thích hợp. An Dạng tưởng tượng cũng là, hiện tại cái này niên đại, kết hôn nhiều lắm cũng chính là thân cận thấy một mặt, tự do yêu đương cũng không nhiều như vậy, nàng cùng Thẩm Các không phải cũng là một tuần liền xong việc sao. Hảo, nhật tử định gì thời điểm, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tùy thời kêu ta. Chân Thẩm lôi kéo An Dạng tay. Ngươi là cái hảo hải tử, thím tin ngươi, đến lúc đó còn cần ngươi qua đi đưa nàng ra cửa, nhà ngươi nhật tử quá hảo. Là cái có phúc khí người, ta tưởng liền có ngươi không khí vui mừng. An Dạng biết đưa tân nương tử ra cửa, giống nhau đều là tuyển cái loại này nhìn nữ song toàn phúc khí người, để hy vọng tân nương tử về sau nhật tử cũng quá cùng đưa tân nương tử ra cửa người giống nhau. Nàng cũng là người khác trong mắt có phúc khí người, dở khóc dở cười, chạy nhanh gật đầu đáp ứng rồi. Chân Thẩm lại nhớ tới. ngươi đại tẩu cũng trở về, ngươi này còn không có gặp qua đi, lão đại ở đế đô cũng nội, cũng chưa về. An Dạng đối với Trần gia người thấy được cũng không nhiều lắm. Cơ hồ xem như chưa thấy qua, nàng cùng Thẩm Các kết hôn cũng không làm việc, tự nhiên sẽ không nhìn thấy bạn bè thân thích. Kia hảo A, đến lúc đó cũng có thể nhận thức nhận thức. Trần Thẩm lại cùng An Dạng nói một ít chuyện khác, mới đi rồi. An Dạng nghĩ việc này phỏng chừng làm hẳn là mau. Nàng còn phải hảo hảo tìm một khối bố đưa qua đi, mặt khác còn có tùy lễ, đều phải so nhà khác cao. Rốt cuộc cùng Trần gia đến quan hệ ở nơi nào đặt đâu. Đang nghĩ ngợi tới việc này đâu, liền nhìn đến có cái chiến sĩ đẩy tiểu xe đẩy đứng ở cửa gọi người. An Dạng đứng lên đi ra ngoài vừa thấy, mặt trên phóng chính là máy may. Mau, mau tiến vào. Tiểu chiến sĩ cười lại chào hỏi. Tẩu tử, đây là Thẩm doanh trưởng làm ra, làm ta trực tiếp đưa lại đây, ngài xem đặt ở nơi nào hảo. An Dạng chỉ nhà chính một góc. Chúng ta cùng nhau nâng đặt ở bên này đi, này trầm thực. Tiểu chiến sĩ một người miễn cưỡng có thể di chuyển. An Dạng cũng phụ một chút. Xem như cấp thả qua đi. An Dạng cho hắn cầm một cái thiên nga trứng. Cảm ơn ngươi a, phiền thoái. Tiểu chiến sĩ vốn dĩ không thu, không chịu nổi An Dạng cấp chân thành, chính mình cũng xác thật muốn ăn, liền cấp kế tiếp. Cảm ơn tẩu tử, về sau có sống làm ta còn tới. Nói liền đẩy xe chạy. An Dạng đến nhà chính xem cái này máy may. Đem tuyến gì đều phóng thượng, nàng không sờ soạn một hồi, liền biết, cũng không phải gì khó đổ vật. Cho bọn hắn làm quần áo nhanh rất nhiều. Đường may khẳng định so với chính mình dùng châm phùng mật nhiều. 6 giờ thời điểm, An Dạng đem làm quần áo đều cấp thu lên, bắt đầu cùng mặt. Thẩm Luyện bọn họ cũng từ bên ngoài giã đã trở lại. Nương, ăn gì, chúng ta đều đói bụng. Thẩm Đồ vĩnh viễn vào ra đều là những lời này. Bên ngoài bếp lò thượng móng heo đã hảo, cũng ngừng bán. An Dạng đem hòa hảo mặt phóng tới một bên tỉnh. Chúng ta ăn nấu mặt. Thẩm Luyện tiến đến An Dạng bên người. Nương, hôm nay nha nha tỷ tìm chúng ta nói, cô muốn kết hôn, nàng phải có cha kế. An Dạng ngồi xuống trích rau xanh. Đúng vậy, người mãi mãi chiều nay tới cùng ta đã nói rồi. Thẩm Đồ cầm lấy tới một cái thiên nga trứng đi bên ngoài tẩy, trở về làm An Dạng cho bọn hắn mấy cái cắt ra phân một chút. An Dạng lại đứng lên đi thiết dưa. Thẩm Đồ đầy mặt cao hứng. Chúng ta đây lại có thể ăn đại tịch. An Dạng đem bên trong mang hạt nhương cấp gạo. Là, các ngươi lại có thể ăn tịch. Bất quá trong khoảng thời gian này các ngươi cũng muốn nhiều nghe các ngươi nha nha tỷ nói cái gì, đừng làm cho nàng trong lòng không thoải mái, biết không? Thẩm Luyện gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, ta khẳng định sẽ làm thực tốt. Thẩm Các trở về thời điểm, An Dạng đang ở cán sợi mì. Như thế nào, máy may tới rồi đi. Biên nói chuyện biên đem mũ hái xuống. An Dạng đầu cũng chưa nâng, tiếp tục cán sợi mì. Ta buổi chiều đều sử dụng tới, làm quần áo mau nhiều, ngươi nếu là ở sớm một chút lộng lại đây. Ta cũng không cần như vậy phiền thoái. Thẩm Các vốn định tranh công đâu, kết quả bị mắng cho một trận. Cũng không dám nói chuyện. Chúng ta ăn gì a? Kết quả không ai để ý đến hắn. Thẩm Kỳ là cái chi kỷ, lập tức phải trả lời. Mẹ ta nói mì sợi. Thẩm Các đến trong phòng bếp, biên lên tay háo. Ta nhóm lửa không? An Dạng gật đầu, nàng bên này mì sợi không sai biệt lắm, thiết một chút là được. Người trước đem nồi cấp tẩy xuất hiện đi, bọn họ mấy cái đều xảo đói bụng. Thẩm Các nói làm việc liền làm việc. Làm ruột già nấu mặt liền ở nồi to làm. An Dạng chảo nóng đảo du, thượng hành tây đoạn bạo hương, lại đảo đi vào chắc quá thủy ruột già bạo xào. Phóng muối, gia vị liêu, nước tương tô màu. Sau đó phóng thượng một chén nhỏ nước ấm, sau đó mì sợi đều nhào vào mặt trên, đắp lên nắp nồi là được. An Dạng cũng không ra phòng bếp, ngồi ở ghế gấp thượng, lột tép tỏi, ăn nấu mặt không phải tép tỏi, kia còn có gì vị. Hôm nay thím tới nói, Tinh tỷ muốn kết hôn làm việc. Ngươi biết không? Thẩm Các nghe được lời này nhăn chặt mày. Ta không biết, ta đã ở vội vàng cùng đoàn trưởng làm giao tiếp, phòng trưng năm trước thăng chức văn kiện liền sẽ phát xuống dưới, bất quá Dương đoàn trưởng là cái không tồi người, lần này không sai được, Tinh tỷ cũng cùng hắn ở chung quá nửa năm. An Dạng ừ nhẹ một tiếng. Còn có, đại tẩu phải về tới. Thẩm Các chuyện này nhưng thật ra đã sớm biết. Đại ca mấy ngày hôm trước cho ta phát điện báo, đề ra một chút, hiện tại bên ngoài tình thế cũng còn khẩn trương đâu. Bọn họ bộ đội phải hướng vùng duyên hải bên kia di động, phỏng trừng muốn đãi một đoạn thời gian, hắn vội đến phỏng trừng năm nay ăn Tết đều cũng chưa về. An Dạng ở chỗ này đãi thời gian càng lâu liền càng có thể cảm nhận được cái này niên đại gian khổ. Kép tỏi lột hảo phóng tới một bên. Ta đi đem hầm móng heo đoan lại đây. Móng heo từ trong nồi thịnh ra tới phóng tới mâm. Bốn cái móng heo không ít, một thau nhỏ. Màu sắc mê người, nghe lên liền rất hương. Thẩm Luyện vài người cũng là thật sự phi thường đói bụng. Đem trên bàn nhà mình đồ chơi đều thu lên. An Dạng đem nắp nồi mở ra, cầm chiếc đũa đem mì sợi cùng phía dưới đồ ăn quấy đến cùng nhau. Thẩm Các đem hỏa dừng lại, sau đó đứng lên rửa chén. Phối hợp phi thường hảo. Ruột già nấu mặt, cộng thêm thượng một thau nhỏ móng heo. Đêm nay thượng cơm cũng là phi thường đủ kính. Ăn cơm đi. Thẩm Các ăn nhiều nhất, ước chừng hai chén nửa. An Dạng ăn một chén mì, đều ở gặm móng heo. Cái này móng heo là hầm phi thường đúng chỗ, cũng không cần lao lực gặm, thịt cùng xương cốt trực tiếp tách ra. Bọn họ mấy cái đều là trực tiếp dùng tay tới gặm đến. Thẩm Đồ cái miệng nhỏ thượng ăn đều là ru, móng nuốt nhỏ thượng liền càng đừng nói nữa. Nương, cái này như thế nào ăn ngon như vậy, ta đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy. An Dạng nghe hắn lời này nở nụ cười. Ngươi mới bao lớn a, từ đâu ra đời này? Thẩm Đồ lắc đầu, chính là mặc kệ. An Dạng cho bọn hắn đều tính đâu, mỗi người đều ăn đến đệ tam khối thời điểm, liền đều kêu ngừng. Không thể lại ăn, buổi tối không dễ tiêu hóa, đem các ngươi trong chén mì sợi ăn, sau đó lại đi ra ngoài chơi sẽ, biết không? Lần này ngay cả Thẩm Kỳ đều tưởng lại ăn một khối. Nương, còn ăn. An Dạng nghe được hắn mở miệng thật là cảm thấy hiếm lạ. Ai nói cũng chưa dùng, đem mì sợi ăn. Thẩm Đồ vừa thấy nhỏ nhất mở miệng cũng chưa dùng, hắn cũng dứt khoát liền từ bỏ. Chuẩn bị buồn đầu ăn mì, mì sợi cũng ăn ngon. Thẩm Các công khai tiếp tục gặm móng heo. An Dạng nhìn thau nhỏ móng heo cũng không nhiều ít. Ngươi cũng đừng ăn, ngày mai lưu trữ ăn. Thẩm Các ai u một tiếng. Ta này ăn nhiều ít đều không có việc gì, ngươi lại cho ta kẹp hai khối. An Dạng không có biện pháp lại cho hắn hai khối, sau đó liền đoan đi rồi. Vài người ăn xong nấu mặt lại uống điểm trà, sau đó liền đi ra ngoài chơi. Nàng rửa mặt hảo liền ngồi ở nhà chính tiếp tục đọc sách, làm bút ký. Thẩm Các ngồi ở bên cạnh xem chính mình văn kiện, sau khi xem xong liền bắt đầu tùy tay phiên lên một quyển tiểu thuyết. Hai người nhưng thật ra khó được thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, An Dạng lên vội vàng làm bánh có nhân. Sau đó lại nấu cái cháo cùng trứng gà là được. Bánh có nhân hòa hảo mặt, ngày hôm qua điều tốt nhân, trực tiếp ở lò than thượng chiên một chút, so với phía trước làm cơm sáng còn nhanh đâu. Bánh có nhân làm cũng thực thành công, làm đều rất nhỏ, cho nên cũng có mười mấy. Bên ngoài ra sốt giòn, một cắn bên trong nhân liền lưu du. Thẩm Các chính mình ăn bốn cái, uống lên một chén cháo, cộng thêm một cái trứng gà. An Dạng ăn một cái. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ăn, An Dạng liền không lại ngăn đón, dù sao đây là đại buổi sáng, một hồi một đám liền đều phải chạy ra ngoài chơi. Cũng không sợ bọn họ bỏ ăn. Thẩm Các gần nhất đều phải vội đi lên. Một bộ giao tiếp lưu trình xuống dưới không ít chuyện đâu. Cơm nước xong liền đi rồi. An Dạng nhìn bọn họ mấy cái còn ở uống cháo. Hảo. Nhà chúng ta thịt đều ăn xong rồi, hảo mặt còn có dư lại kia hơn phân nửa túi, tháng này vừa mới bắt đầu, đều chuẩn bị sẵn sàng a. Nàng vừa nói xong, vài người khuôn mặt nhỏ thượng đều suy sụp lên. Thẩm Luyện trước nhấc tay. Nương, ngài lúc này nói, chúng ta cơm đều ăn không vô nữa. Ngẫm lại tháng này còn thời gian còn lại liền rất gian nan. An Dạng gật gật đầu. Ai, kia làm sao bây giờ đâu? Bất quá như vậy, lần sau nhà của chúng ta lại có thịt, liền cùng Tiểu Lộ ra giống nhau. Ta đem thịt phóng lên, chúng ta từ từ ăn, các ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Luyện nhìn xem mấy cái đệ đệ. Sau đó kiên định mà lắc đầu. Hắn không nghĩ muốn cùng Tiểu Lộ ra giống nhau. Tiểu Lộ liền lao nói, nhà hắn thịt đều là làm thành thịt khô, có thể ăn thời gian trường, nhưng là không thể làm vằn thắn, cũng không thể bao bánh bao. Chúng ta đây vẫn là ăn xong đi. An Dạng lại nhìn về phía bọn họ mấy cái. Các ngươi đâu? Cũng như vậy tưởng. Vài người không hẹn mà cùng nhau đều gật đầu. An Dạng thu hồi tới chén đũa. Hành đi, nếu mọi người đều nhất trí đồng ý, chúng ta đây về sau liền còn như vậy làm. Không qua mấy ngày, Trần Thẩm liền tới đây cùng An Dạng nói, đã định rồi thời gian. Tháng này sơ tám, là cái ngày lành. An Dạng tính một chút, cũng liền dư lại một tuần thời gian. Nàng ở nhà trong ngăn tủ lấy ra tới một khối nhan sắc đẹp bố chuẩn bị sẵn sàng. Sơ tứ, Trần Đại Tẩu từ đế đô trở về. Cùng nhau trở về còn có Trần Bách. Trần Thẩm cùng Trần Tĩnh cùng đi ga tàu hỏa tiếp người. Nha nha đặt ở Thẩm gia. Tới rồi hạ hơn 4 giờ mới trở về. An Dạng mới gặp được người. Là Trần Tĩnh lại đây kêu nha nha, cũng kêu lên An Dạng qua đi nói chuyện. Rốt cuộc các nàng cũng chưa thấy qua. An Dạng đang ở trong nhà vườn rau bận việc, nàng ở làm cỏ. Trần Tĩnh trong khoảng thời gian này cũng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. An Dạng, ta cùng ngươi nói à, chúng ta cái này đại tẩu, có chút kiêu ngạo. Một hồi nếu là nói gì đó không dễ nghe lời nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng chấp nhận, nàng trở về, cũng liền đối ta cha mẹ tốt một chút, khác đều xem không lớn mắt. An Dạng biết Trần Tĩnh có thể như vậy cùng chính mình nói chuyện, liền minh bạch nàng là cùng chính mình càng gần một ít. Nói đến cùng nàng cũng không phải Trần gia chính thức con dâu. Hành, chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ nhận quá khứ. Trần Tĩnh nở nụ cười. Ta nói nhà ta tính cách, ta còn là thích nhất ngươi. Trên đường Trần Tĩnh lại cấp An Dạng giới thiệu một chút tình huống. Nàng kêu Vương Linh Quyên, ta đại ca ở đại học đồng học, trước mắt hình như là ở đế đô chính phủ công tác, cha mẹ cũng là ở đế đô công tác, bất quá đối ta đại ca đó là thực hảo, cho nên nhà của chúng ta cũng không cái gọi là, nói nữa ngày thường cũng không ở cùng nhau trụ. An Dạng nghe xong lúc sau, trong lòng cũng có chút phổ. Vốn dĩ liền không bao xa, lời nói không sai biệt lắm nói xong, cũng đến địa phương. Trần Bách 9 tuổi, đều ở nhà chính ngồi nói chuyện đâu. An Dạng mặt mang theo cười vào nhà chính. Trần Thẩm chạy nhanh liền đứng lên giới thiệu. Đây là ngươi đệ muội, An Dạng, đây là ngươi đại tẩu, mau ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng cũng là rõ ràng minh bạch cái này con dâu tính cách. Vương Linh Quyên đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút An Dạng, lại nói tiếp nàng đối thẩm các cái này chú em nhưng thật ra không gì ý kiến, rốt cuộc có bản lĩnh, chỉ là không nghĩ tới đầu tới liền cưới một cái người như vậy. Thật là không đáng. An Dạng trong lòng vốn dĩ cũng có phổ, đối đãi nàng cũng chính là cái bình thường thân thích. Đại tẩu hảo, nay từ đế đô đến nơi đây, trên đường cũng là phải đi vài thiên đi. Vương Linh Quyên chỉ là ừ một tiếng, liền không nói nữa, bắt đầu từ trong bao lấy đồ vật, đều là cho Trần Lữ Trần Thẩm mang. An Dạng ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào, nàng lễ nghĩa dù sao là không sai. Người khác như thế nào làm là người khác sự tình. Trần Thẩm cũng cảm thấy không tốt, biết liền không gọi An Dạng lại đây. Nhân ra An Dạng thái độ chọn không ra tật xấu. Con dâu cả tật xấu là một chút cũng chưa sửa. Chờ đến Vương Linh Quyên đem đồ vật đều phân hảo. Lại cùng Trần Thẩm khen đi lên Trần Bách. Hắn gần nhất khảo thí vẫn là đệ nhất danh, học tập thượng không hề có làm ta thao quá tâm, ta xem trưởng thành khẳng định so với hắn cha cường. Trần Thẩm đối cái này thời gian dài không gặp tôn tử, cũng rất thích. Lần này trở về xin nghỉ, không chậm trễ học tập đi. Vương Linh Quyên nở nụ cười. Không chậm trễ, hắn đầu góc hảo xử. An Dạng ngồi ở một bên kiên trì đến 5 giờ rưỡi. Thím, này cũng đều điểm, ta phải trở về cấp bọn nhỏ nấu cơm, một hồi thẩm các cũng nên tan tầm. Trần Thẩm chạy nhanh liền đứng lên. Hành, ngươi đi về trước đi, chúng ta ngày mai có thời gian lại ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nói cấp Trần Tĩnh ngáy mắt. Trần Tĩnh vãn thượng An Dạng cánh tay. Đi, ta đưa ngươi tới cửa. An Dạng một ánh mắt cũng chưa cấp Vương Linh Quyên, nàng xưa nay đã như vậy, người khác như thế nào đãi chính mình, nàng cũng như thế nào đãi bị người. Trần Tĩnh cùng An Dạng đi ra ngoài. Thật là xin lỗi ngươi, đại tẩu nàng cứ như vậy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ở trong lòng. An Dạng hít sâu một hơi. Ngươi yên tâm đi, ta cùng nàng về sau cũng sẽ không đánh gì giao tế, không có việc gì, ngươi chạy nhanh trở về đi. Trần Tĩnh đem An Dạng đưa đến cửa, luôn mãi xin lỗi mới trở về. An Dạng từ Trần gia trở về, cũng không gì cảm giác. Ngươi như vậy cùng chính mình về sau tương lai đều sẽ không có gì quan hệ, nàng không đáng đi sinh khí. Về đến nhà hái được một phen hành lá. Buổi tối nấu gạo cây cháo, giấm lưu cải trắng miến, cộng thêm quán bánh trứng, đặc biệt hương. Trong nhà trứng ngông tương đối nhiều, cho nên cũng đủ ăn. Nàng chuẩn bị năm sau mùa xuân lại lộng điểm vịt cấp vi thượng, có thể làm hột vịt muối ăn. Nhà này hai chỉ đại ngỗng, ăn tết khẳng định muốn tể một con. Đến lúc đó nồi sắt hầm đại ngỗng, bên trong phóng thượng miến khoai tây, còn có phòng ở mặt sau loại khoai lang đỏ, nướng ăn, bên ngoài rơi xuống tuyết, bên trong vây quanh địa hoa ăn ủng ủ cùng ngục mạo nhiệt khí đồ ăn. Như thế nào ăn như thế nào thoải mái. Còn có khúc giáo thụ cấp hạt giống, năm sau cũng có thể loại thượng. Nghĩ tương lai nhật tử liền cảm thấy đều là hy vọng. Thầm các bên này tan tầm vốn dĩ tưởng trực tiếp về nhà, Trần Lữ gọi lại hắn. Ngươi đại tẩu tới, một hồi cùng ta cùng nhau qua đi trò chuyện, phỏng trừng An Dạng cũng ở đâu. Thầm các nhẹ điểm phía dưới. Hai người song song đi tới về nhà. Trần Lữ biết thầm các gần nhất ở vội vàng làm giao tiếp sự tình. Ngươi đã sớm hẳn là đến vị trí này. Mấy năm nay rèn luyện tuy rằng nhiều chút, bất quá đối với ngươi về sau có chỗ lợi. Thẩm Các cũng minh bạch đạo lý này. Đại ca điện báo nói đi phía nam, tình huống còn hảo đi. Trần Lữ ử một tiếng. Rốt cuộc hiện tại tình thế nghiêm túc, chúng ta bên này cũng có thể sẽ bị phái ra đi, ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Thẩm Các trong lòng vẫn luôn đều chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc hắn là cái quân nhân. Nói chuyện liền đến Trần gia. Trần Tĩnh cùng Trần Thẩm cũng ở trong phòng bếp công việc lưu đủ lên. Kỳ thật vốn dĩ cũng nghĩ làm An Dạng lưu lại cùng nhau người một nhà ăn một bữa cơm, kết quả Vương Linh Quyên cái kia thái độ bãi tại nơi đó, lại hơn nữa An Dạng cũng nói phải đi, cho nên cũng liền căn bản chưa nói muốn cùng nhau ăn cơm sự tình. Vương Linh Quyên không dưới phòng bếp, nàng ở nhà cũng đều là cùng nhau ăn canteen. Nhìn đến Trần Lữ cùng Thẩm Các cùng nhau đã trở lại. Vô vô Trần Bách. Mau đi kêu ra còn có tiểu thúc. Trần Bách là trong nhà cái thứ nhất tôn bối hài tử, Trần Lữ đối hắn ôm hy vọng vẫn là rất lớn. Ta nhìn xem, ân, trường cao không ít. Vương Linh Quyên cũng qua tới. Cha, Thẩm Các, các ngươi đã trở lại. Thẩm Các cùng Trần Tòng Quân quan hệ từ nhỏ liền hảo. Đại ca gần nhất còn hảo đi. Vương Linh Quyên cười gật gật đầu. Đều khá tốt. Trần Lữ lãnh hải tử đi nhà chính. Thẩm Các cho rằng An Dạng ở phòng bếp, chuẩn bị hay đi trước chào hỏi một cái. Kết quả tới rồi trong phòng bếp, cũng chỉ có Trần Thẩm cùng Trần Tĩnh. Thím, Tĩnh tỷ, An Dạng không lại đây sao? Vương Linh Quyên vừa vặn đến trong phòng bếp cầm dao muốn thiết cái thiên nga trứng, vừa mới nghe nha nha nói, thứ này rất ngọt. Nàng còn thực buồn bực, vì sao nơi này cư nhiên còn có loại này cùng loại dưa lê đồ vật. Vừa vặn liền nghe được Thẩm Các những lời này. Trần Tĩnh nhìn Vương Linh Quyên tiến vào, có chút xấu hổ. Đại tẩu, người tới bắt gì? Vương Linh Quyên đi đến thất bên cạnh, cầm lấy tới dao. Trần Bách muốn ăn cái dưa, ta đi thiết một chút. Thẩm Các là cái nhiều người thông minh, lập tức liền giác ra tới không đúng rồi. Hắn cũng nhiều ít biết Vương Linh Quyên là cái gì dạng người, ngày thường cũng không gì lui tới, cho nên cũng liền không gì cảm giác. Nhưng lúc này không giống nhau. Tĩnh tỷ, Trần Thẩm, không cần làm ta cơm, An Dạng ở nhà làm, ta đi về trước. Nói xong vẫn là tới trước nhà chính cùng Trần Lữ nói một chút, mới đi. Vương Linh Quyên không nghĩ tới Thẩm Các sẽ như vậy trực tiếp không cho mặt mũi. Trần Tĩnh cùng Trần Thẩm có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói gì. An Dạng cơm đã làm tốt, Thẩm Luyện vài người cũng đều xếp hàng ngồi, ngồi xuống. Các ngươi cha hôm nay phòng trường rất bận, đến bây giờ còn không có trở về, các ngươi ăn trước đi. An Dạng cho đại gia một người chiên một cái bánh trứng. Thẩm Luyện ăn trước một ngụm, hắn tuổi tác lớn hơn một chút, còn xem như ký sự. Nương, đại bá nương tới sao? An Dạng ừ một tiếng, cấp Thẩm Dư gắp đồ ăn, hắn thích nhất ăn cải trắng xào miến. Thẩm Dư nhìn đến đồ ăn, ngẩng đầu hướng về phía An Dạng cười cười. Thẩm Kỳ cũng cầm chén rối đến phía trước. Ta cũng muốn nương gắp đồ ăn. An Dạng không có biện pháp lại cấp gắp một chiếc đũa. Các ngươi này có gì có thể so? Thẩm Luyện ăn một ngụm bánh trứng. Đại bá nương không thích chúng ta. An Dạng biết Thẩm Luyện phòng trường phía trước không thiếu chịu ủy khuất. Tiểu hài tử kỳ thật đối đại nhân đối chính mình yêu ghét nhất rõ ràng. Cho nên nương, vừa mới ngài đi, đại bá nương có phải hay không cũng nói không thích ngài. An Dạng trường ngừ một tiếng, tựa hồ ở tự hỏi. Chưa nói, bất quá ta đã biết. Thẩm Luyện một bộ quả nhiên biểu tình nhìn về phía nàng. Đúng không, ta liền biết. Sau đó thở dài một hơi. Nương, ngài cũng không nên khổ sở, lúc ấy đại bá nương không thích ta thời điểm, ta cũng chỉ khổ sở kia một chút, sau lại liền không khổ sở, bởi vì ta cũng quyết định không thích nàng. An Dạng duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Hành, ta đã biết. Nói chuyện, Thẩm Các liền đã trở lại. Đang ăn cơm đâu? Ta không trở lại, các ngươi liền ăn thượng A. Vừa nói vừa đến trong viện buồn rửa tay. An Dạng cho rằng hắn ở tăng ca. Kia ai biết ngươi muốn vội đến gì thời điểm, chúng ta cũng không thể vẫn luôn chờ ngươi, các ngươi nói, có phải hay không? 33, kết hôn lạc, đã bắt trùng. Thẩm Luyện không hề nghĩ ngợi liền cùng An Dạng đứng ở cùng nhau. Đúng vậy, mẹ ta nói đối. Thẩm Các tẩy hảo thủ tiến vào, ngồi ở bên cạnh trên ghế, chính mình cháo đã thịnh ra tới, cũng bưng lên trên bàn. Hôm nay còn có bánh trứng đâu, thật không sai. Nói kẹp lên đến chính mình cái kia, một cắn liền đi một nửa. An Dạng nhìn hắn như vậy là thật sự đói không nhẹ. Lại đói, ăn cơm cũng muốn chậm một chút. Thẩm Các xem An Dạng tựa hồ không có gì cảm xúc. Hảo, ta đã biết, về sau sẽ không. Nói xong lại lặng lẽ quan sát An Dạng sắc mặt. Ăn cơm gì đó đều thực bình thường. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Luyện. Hôm nay trong nhà có phát sinh cái gì hảo ngoạn sự tình sao? Thẩm Luyện tiểu đồng chí. Đang ở uống cháo Thẩm Luyện nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cha hắn. An Dạng nghe được lời này liền cấp đoán được. Thẩm Luyện lắc đầu. Không có a, cha, ngài sao? Ngày thường cũng sẽ không hỏi cái này sao nhàm chán vấn đề. Hôm nay hắn cha không bình thường. Thẩm Các bị như vậy một phản hỏi có chút xấu hổ. Không có việc gì là được, ăn ngươi cơm đi. Thẩm Luyện cảm thấy hắn cha càng ngày càng tính tình không hảo. An Dạng cấp Thẩm Luyện gấp một chiếc đũa đồ ăn. Ăn cơm. Thẩm Các nhìn về phía An Dạng. Nàng như vậy thông minh khẳng định đã nghe ra tới. Ta từ Trần gia trở về. An Dạng ừ một tiếng. Sau đó đâu? Thẩm Luyện bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên liền minh bạch. Cha, ta đại bá nương không thích ta nương, ta đã an ủi hảo ta nương. Thẩm Các cảm thấy chính mình đoán cũng thật chuẩn. Ngươi không sao chứ? Chuyện này là ta không trước tiên cùng ngươi nói, ngươi cũng không nên để ở trong lòng, cùng nàng không đáng. An Dạng nở nụ cười. Không có việc gì, Tĩnh tỷ tìm ta đi phía trước liền cùng ta đã nói rồi. Cũng không chịu gì ủy khuất, ngươi yên tâm đi. Thẩm Các xem nàng biểu hiện chính là thật sự không có việc gì. Ta xem ngươi không ở, liền trực tiếp đã trở lại. An Dạng cầm chén uống. Ngươi trở về chào hỏi sao? Việc này cùng Trần Thẩm Trần Thúc không quan hệ, ta cảm thấy vẫn là xem ở nhị lão mặt mũi thượng, ngươi cũng muốn lại chờ một lát trở về. Thẩm Các biết nàng băn khoăn nhiều. Không có việc gì, thím cùng Trần Thúc đều biết ta là gì dạng người, việc này vốn dĩ chính là đại tẩu không đúng. Nói nữa, ta nhìn đến ngươi không ở, tưởng tượng nàng cho ngươi nhăn mặt xem, liền không thoải mái. An Dạng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tưởng, nở nụ cười. Ngươi này nhưng yên tâm đi, ta sẽ không cho chính mình ủy khuất chịu, nàng cho ta mặt xem, ta cũng cho nàng mặt xem, đi thời điểm cũng không để vào mắt. Thẩm Các biết nàng tính cách cũng sẽ không cho chính mình ủy khuất chịu, nhưng kia cũng không được. Về sau lại gặp phải nàng, cũng không cần chịu đựng. An Dạng không biết vì cái gì, nhìn Thẩm Các như vậy, đáy lòng còn sót lại kia một chút không thoải mái cũng không có. Sinh hoạt có thể quá đến loại này, nàng đã thực thấy đủ. Cảm ơn Thẩm đồng chí A. Thẩm Các gừ một tiếng, không nói nữa, chỉ là ăn cơm tốc độ lại không tự giác nhanh hơn rất nhiều. Thẩm Luyện ở bên cạnh không có xem hiểu, này hắn cha mẹ ở làm gì. Tuổi lớn nhất cũng chưa xem minh bạch, mặt khác ba cái tiểu nhân liền càng không hiểu. Bất quá đại nhân sự tình hảo khó minh bạch. Trần Gia cơm cũng không có lại làm đi xuống. Vương Linh quên cắt thiên Nga trứng cấp Trần Bạch ăn. Người một nhà đều ngồi ở nhà chính. Trần Thẩm cùng Trần Lữ ngồi ở nhà chính châu ngồi chính giữa thượng. Trần Tĩnh mang theo nhà nhà cùng Vương Linh Quyên mang theo Trần Bách mặt đối mặt ngồi. Trần Lữ biết con dâu cả là cái gì dạng người, nhưng là phía trước cũng phải quá thả qua, hơn nữa nàng đối lao đại không thể chê, còn chưa tính, nhưng là lần này quá mức. An Dạng thật tốt hài tử, phía trước vì Trần Tĩnh đã làm sự tình, kia không phải bại sao. Liên vì cái này, hắn là sẽ không quên, mặt sau giải quyết tốt hậu quả công tác, tuy rằng hắn không nhúng tay, nhưng Thẩm Các làm. Nhân ra hai vợ chồng làm cũng là đủ nhiều. Ngày thường có gì tốt đều niệm bên này, kia An Dạng gì đều đưa, tốt như vậy con dâu, quân khu ai sẽ không hâm mộ, so này xa ở đế đô mạnh hơn nhiều. Lão đại tức phụ, ngày mai cùng An Dạng đổi cái không phải. Vương Linh Quyên đang ở An Dưa tay một đốn. Cha, lời này là từ đâu nói lên A? Ta nhưng không nợ nàng. Trần Thẩm không nghĩ trong nhà làm cho như vậy xấu hổ. Nếu không ngày mai ta đi theo An Dạng nói một chút đi, nàng là cái hảo hài tử, khẳng định sẽ không để trong lòng. Trần Lữ lắc lắc đầu. Không được. Sau đó lại nhìn về phía Vương Linh Quyên. Biết bằng gì sao? Chỉ bằng ngươi trong tay An Dưa là người ta An Dạng trồng ra, là nàng cho chúng ta đưa. Vương Linh Quyên nháy mắt có chút ngây ngẩn cả người. Này Dưa là nàng loại. Nhưng hạt giống này không phải Tòng Quân cấp trong nhà gửi sao? Ta còn tưởng rằng là nương trồng ra. Trần Lữ xua xua tay. Ngươi đừng nói nhiều như vậy, làm sai sự tình liền phải có cái làm sai sự tình thái độ, ngày mai cùng nhân ra xin lỗi. Nói xong liền chắp tay sau lưng trở về thư phòng, không nghĩ cùng nàng xả như vậy nhiều có không. Trần Thẩm nhìn Vương Linh Quyên lại nhìn xem Trần Tĩnh. Đi, nấu cơm đi, đều mệt một ngày, cơm vẫn là muốn ăn. Trần Tĩnh đi theo Trần Thẩm mặt sau đi phòng bếp. Vương Linh Quyên chính mình ở nhà chính bên trong không biết suy nghĩ gì. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm thời điểm, Thẩm Các lại an bài một lần. Hôm nay nếu là lại có gì sự, ngươi không cần lo lắng, mặt sau đều có ta đâu. An Dạng ai nha một tiếng. Được rồi, ngươi ngày hôm qua liền nhắc mãi cả đêm, chạy nhanh đi làm đi. Kỳ thật nàng là thật sự không gì cảm giác, liền tính là vì Trần Thẩm nàng cũng không tức giận. Kia Trần Thẩm đối nàng thật tốt ta, này mấy cái hải tử trên người xuyên, cũng không thiếu quá. Thẩm Các bên này vừa mới ra cửa. Trần Tĩnh liền mang theo nha nha lại đây. An Dạng đem trong phòng bếp nồi chén đều soát sạch sẽ, hái được tạp dề ra tới. Tĩnh tỷ, mau ngồi. Nha nha gần nhất liền cùng Thẩm Luyện bọn họ đi chơi. Trần Tĩnh ai một tiếng. Ta là vì ngày hôm qua sự tình tới, Thẩm Các đi rồi lúc sau, cha ta liền phát hỏa, làm đại tẩu lại đây cho ngươi xin lỗi. Bất quá ngươi ngày hôm qua cũng biết nàng là gì dạng, tới là không có tới, ta đây liền chạy nhanh lại đây, ngươi cũng không nên hướng trong lòng phóng. Chúng ta ngày mai buổi tối cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, Dương Trấn cũng tới, trước nhận thức nhận thức. An Dạng cho nàng đổ một chén trà. Tĩnh tỷ, không có việc gì, đừng làm cho thím cùng thúc nghĩ nhiều, ta không để ở trong lòng. Về sau chúng ta cùng nàng cũng sẽ không ở bên nhau thường xuyên chỗ, nàng đối đại ca hảo, đối cha mẹ hảo là được. Nàng nói đều là lời nói thật, cũng sẽ không nhọc lòng nhiều như vậy. Trần Tĩnh nhớ tới ngày hôm qua sự tình, lại nở nụ cười. Bất quá nói thật ngày hôm qua Thẩm Các đi thời điểm, ta cảm thấy cũng nhịn qua nghiện, ngươi chính là không gả sai người, Thẩm Các cái kia cẩu tính tình, từ trước ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy không cho ta đại tổ mặt. An Dạng dở khóc dở cười buông tay. Ngươi lời này nói, ta đây chính là nghe nói Dương đoàn trưởng đối với ngươi tốt không được, ta nhưng chờ lần này bản tiếp đâu, nghe nói hắn còn đi trong huyện tìm xưởng chế biến thịt, liền cầu có thể nhiều lộng chút thịt, làm ngươi này kết hôn vẻ vang. Thẩm Đồ từ buồng trong ra tới nghe được lời này. Ta cũng chờ đâu, cô cô đại tịch mặt trên khẳng định thật nhiều thịt. Hắn nói tưởng tượng liền cảm thấy phải chảy nước miếng. Trần Tĩnh biết Thẩm Đồ là trong nhà ăn ngon nhất, duỗi tay xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Ngươi cái này cái miệng nhỏ a. Hai người ngồi ở nhà chính lại nói một hồi khác lời nói. Trần Tĩnh này đều phải kết hôn, sự tình cũng nhiều, đứng lên muốn đi. An Dạng đem người đưa đến cửa. Nha nha nhưng thật ra ở nhà cùng Thẩm Luyện bọn họ chơi. Thẩm Luyện, Trần Bách ca tới, nếu không chúng ta cũng kêu hắn lại đây chơi. Thẩm Luyện cau mày suy nghĩ một chút. Chính là đại bá nương không thích ta, ta không nghĩ đi tìm. Nha nha gần nhất tâm tình cũng thực hảo, cha kế đối nàng thật tốt, nàng trong lòng thấp thỏm cũng ít rất nhiều. Ai, đại mợ cũng không thích ta, dù sao liền không nàng thích người, chính là Trần Bách ca nhưng hảo, hắn trở về cho ta mang theo thật nhiều tân chuyện xưa thư. Thẩm Luyện cùng Trần Bách quan hệ cũng không tồi, phía trước đều ở bên nhau chơi qua rất nhiều lần. Vậy ngươi đi kêu hắn đi. Nha nha dùng sức gật đầu, sau đó liền chạy đi ra ngoài. An Dạng ở nhà chính làm quần áo, liền nhìn đến nàng chạy thực mau. Nha nha, chậm một chút, đừng khái đến. Nha nha lớn tiếng nga một tiếng, chạy càng nhanh. An Dạng tưởng nói nữa, người đã chạy ra đi sân. Không một hồi liền lại về rồi, bất quá tới chính là hai người. Trần Bách ngày hôm qua cũng không lời gì để nói. Bị nha nha lôi kéo lại đây, hắn cũng rất cao hứng. Tới rồi nhà chính, An Dạng quay đầu lại nhìn hắn. Trần Bách tới, mau vào đi chơi đi. Thẩm Thẩm cho các ngươi đem trong nhà cuối cùng hai thiên nga trứng cắt. Thiên nga trứng hái xuống còn không đến một tháng, liền tất cả đều ăn xong rồi, tới rồi sang năm khẳng định là muốn nhiều loại điểm. Trần Bách biết ngày hôm qua phát sinh sự tình là hắn nương làm sai. Thẩm Thẩm, ngày hôm qua sự tình thực xin lỗi a, ta nương nàng ngày thường liền như vậy, ta bà ngoại ông ngoại ở nhà cũng thường xuyên sẽ nói nàng. An Dạng không để ở trong lòng, duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Thím đã biết, Trần Bách là cái hảo hài tử, đi chơi đi. Trần Bách có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó mới xoay người vào buồng trong. Bọn họ mấy cái đều ở nhà xem chuyện xưa thư, nha nha lần này lại mang về tới một ít. An Dạng kỳ thật rất duy trì bọn họ xem đến. Tuy rằng đều không quen biết tự. Nhưng là Thẩm Luyện đã học được ghép vần, chuyện xưa thư mặt trên đều có ghép vần. Chính hắn có thể đua, có thể đọc, còn sẽ cho bọn đệ đệ niệm, này đã thực hảo. Còn sẽ kéo mặt khác ba cái cùng nhau biết chữ. Thẩm Đồ chỉ là đồ ăn đều nhận thức rất nhiều tự. An Dạng đem cắt xong rồi thiên nga trứng cấp phóng tới trong chén bưng đi vào. Các ngươi ăn đi. Nói xong chính mình cũng không chậm trễ bọn họ, liền đi ra ngoài làm việc. Nha nha vô vô Trần Bách bả vai. Trần Bách ca, ta không lừa ngươi đi, tiểu mợ nhưng hảo, chúng ta đều thích ở chỗ này chơi. Trần Bách dùng sức gật đầu. Ta cũng thích. Vương Tú Tịnh không một hồi cũng lại đây, nàng biết An Dạng ra có cái máy may, cầm chính mình tuyến gì. An Dạng vừa thấy liền biết nàng là làm gì tới. Ta tới thử xem này tân máy may. Thật là đẹp mắt, khẳng định không tiện nghi. An Dạng thật đúng là quên hỏi giá cả. Hẳn là đi, ngươi mau làm đi, không phải nói phải cho Tiểu Lan làm tân quần sao. Vương Tú Tịnh ai một tiếng, thượng thủ máy may thời điểm đều sợ dùng sức lộng hỏng rồi. An Dạng ở bên cạnh đóng đế giày. Nghe nói nhà ngươi cái kia ở đế đô đại tẩu cũng đã trở lại. Vương Tú Tịnh chưa thấy qua nàng. Ngươi thấy sao? Từ đế đô tới, khẳng định không giống nhau đi. Nàng cũng muốn đi đế đô. Kia chính là có người lãnh đạo ở địa phương, thật tốt ta. An Dạng không biết sao nói. Sắc thật không giống nhau, khá tốt. Vương Tú Tịnh thủ hạ đem tuyến cấp phóng hảo, quần muốn vùng biên cũng cố định hảo, chân đạp lên máy may phía dưới, bắt đầu làm việc. Cũng không biết ta cả đời này có hay không cơ hội đi một chuyến đế đô, cũng đi xem kia, trường thành gì. An Dạng nghĩ, nay khẳng định có cơ hội. Nói không chừng về sau dưỡng lao địa phương liền ở nơi đó, đều là hảo phúc khí. Vương Tú Tịnh cảm thấy An Dạng tưởng như Mỹ. Bất quá cũng chờ mong đi lên. Bất quá ta đêm qua ăn cơm xong ở bên ngoài ngồi chơi, nhưng đều ở nghị luận nhà ngươi cô em chồng sự tình, nói này nhị hôn so đầu kết hôn còn hảo, Dương đoàn trưởng nhưng dụng tâm, cái gì thì ta, xính lễ à, đều là tốn số tiền lớn, so lúc ấy Ly đoàn trưởng ra làm còn lợi hại đâu. An Dạng không ra cửa liền biết bên ngoài như thế nào nghị luận. Ở trong thôn chính là, nhà ai kết hôn xính lễ, nhà trai ra tặng gì, kia đều là sẽ lấy ra tới tương đối đi. Ngày mai muốn đi người một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên, liền thấy bản nhân, phía trước đều là rất xa xem qua liếc mắt một cái. Vương Tú Tịnh ai một tiếng. Đây là có phúc khí, ngươi là cái có phúc khí, Trần Tĩnh cũng là cái có phúc khí. An Dạng xem nàng hai ngày này cũng chưa lại đây, phỏng chừng là quê quán lại có gì phiền lòng sự, kỳ thật nàng rất thích Vương Tú Tịnh tính cách. Tuy rằng nhật tử có như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình, chính là nhân ra nhiều lắm cũng liền kia hai ngày không dễ chịu. Chính mình nghĩ thông suốt suy nghĩ cẩn thận. mỗi ngày lại là vui tươi hớn hở. Ngươi lời này nói, ta còn cảm thấy ngươi có phúc khí đâu, nhìn xem Tiểu Lộ cùng Tiểu Lan, nhiều ngon à, đặc biệt là Tiểu Lan, lớn lên đẹp, còn chi kỷ, Tiểu Lão đông một cái, ngươi về sau phúc khí nhưng nhiều lắm đâu. Vương Tú Tịnh ai u một tiếng, ngoài miệng không thừa nhận. Không gì phúc khí, ta có thể đem bọn họ lôi kéo đại liền thành. Nhưng là khỏe miệng vẫn luôn dơ lên, liền không xuống dưới. Ai khen nhà mình hài tử, chính mình không thích ta. Ai, đúng rồi, ngươi cô em chồng kết hôn, ngươi đến lúc đó khẳng định muốn vội đi. An Dạng xua xua tay. Liền kết hôn ngày đó vội đi, ta đi đưa tân nương tử ra cửa. Vương Tú Tịnh xách một tiếng. Thật tốt, này tặng người đều là có phúc khí. Vừa nói vừa làm việc, mãi cho đến hơn 11 giờ. Vương Tú Tịnh vừa thấy biểu. Ta phải trở về nấu cơm, đồ vật liền trước thả ngươi nơi này, ta buổi chiều còn tới. An Dạng ai một tiếng, này cũng không phải gì đại sự. Nàng cũng thu thập một chút, phải làm cơm. Đứng lên đến bọn họ phòng cửa. Giữa trưa muốn ăn gì? Thẩm Luyện cũng không gì chọn. Đều được. Sau đó lại tiếp theo nghe Trần Bách Niệm chuyện xưa thư. Một đám đều mê muội. An Dạng cũng không quản bọn họ. Đến trong phòng bếp mặc vào tạp dề. Nhớ tới không biết gì thời điểm Thẩm Cắt nhắc tới tới muốn ăn rau mì. Đi trước cùng một chậu mặt tỉnh. Sau đó hái rau. Nàng ở trong phòng bếp vội vàng thời điểm, liền nghe được bên ngoài có người kêu Trần Bách. Cẩn thận nghe một chút thật đúng là Vương Linh Quyên. Nàng nghĩ người đều tìm tới nơi này, cũng không thể không ra đi. Ai biết Trần Bách so với chính mình nhanh một bước, từ buồng trong liền ra tới. Vương Linh Quyên cũng không có vào, liền đứng ở cổng lớn kêu. Trần Bách nhìn đến An Dạng ở phòng bếp ngồi hái rau. Thầm thầm, ta đi về trước, ngài không cần đi ra ngoài, ta sợ ta nương lại nói gì, cảm ơn thầm thầm thiết dưa. Nói xong liền chạy ra đi. An Dạng còn chưa nói lời nói, đứa nhỏ này thật là không tồi. Không ai niệm chuyện xưa thư, vùng trong bọn họ mấy cái cũng xem có chút lắp bắp. Cũng liền không nhìn. Nha nha cùng bọn họ nói hảo, buổi chiều lại đến xem. Cùng An Dạng chào hỏi mới đi. An Dạng là rất thích mấy cái hài tử, không quan tâm đại nhân chi gian như thế nào. Không liên lụy đến hài tử trên người. Thẩm Đồ ra tới uống nước, nhìn đến An Dạng ở hái rau. Nương, giữa trưa ăn gì? An Dạng tức giận liếc hắn một cái. Ta giữa trưa chính là hỏi các ngươi nói đều được, ta đây liền nhìn làm. Thẩm Đồ lắc lắc khuôn mặt nhỏ. Vậy được rồi. Hắn hiện tại liền chờ mong đi ăn bàn lớn. An Dạng tại địa hoa đang chuẩn bị xào rau làm canh thời điểm. Thẩm Các liền đến ra. Làm An Dạng ra tới, hắn đi nhóm lửa. An Dạng đem nồi trước soát một lần. Sau đó chờ đến hỏa lên, đáy nồi không thủy, mới thượng du. Biên xào rau biên cùng Thẩm Các nói chuyện. Hôm nay nhìn thấy Trần Thúc sao? Không gì sự đi. Thẩm Các lắc đầu. Ta gần nhất đều vội đến xoay quanh, không gì sự. Ngươi yên tâm. An Dạng đem đồ ăn phóng tới trong nồi phiên xào. Tinh tỷ lại đây tìm ta, nói là ngày mai buổi tối chúng ta qua đi, cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, Dương đoàn trưởng cũng ở. Thẩm Các gửi một tiếng. Hành, ta đã biết, đến lúc đó ta tan tầm liền trực tiếp qua đi. Đem đồ ăn thịnh ra tới, liền bắt đầu mì. Thẩm Các ở nhóm lửa thời điểm, đều xem ngây người. Thẩm Luyện bọn họ cũng vây quanh ở cửa nhìn lên. An Dạng tuy rằng không có chuyên môn học quá, nhưng là nàng đời trước nghiên cứu quá rất nhiều lần, làm được, đều nói cũng không tệ lắm. Chờ đến tức xong, nàng cánh tay cũng toàn không được. Mấy cái tiểu nhân đứng ở cửa vỗ tay. Nương, ngươi thật là lợi hại a. Đúng vậy, nương ngươi giỏi quá. An Dạng ngồi ở băng ghế thượng nghỉ ngơi. Dư lại liền phiền toái Thẩm doanh trưởng, ta này cánh tay nhưng toan. Thẩm Các liên tục gật đầu. Hảo, nhà của chúng ta đại công thần, mau nghỉ ngơi. Hắn nhớ tới là phía trước chính mình nói qua muốn ăn rau mì. Làm khó qua lâu như vậy, nàng còn nhớ rõ. Đao tước diện mị lực liền ở chỗ mì sợi bản thân kính đạo cùng vị. Một nồi mặt tất cả đều ăn xong rồi. Thẩm Các nhìn bọn họ mấy cái tiểu nhân, cũng chưa ăn ít. Cảm thấy các ngươi nương vất vả sao. Đều loạn gật đầu. Hành, biết là được, ta công tác vội, không rảnh lo trong nhà, ngày thường có cái gì sống, các ngươi chính mình có khả năng, đều phải chính mình làm, biết không? Đều thực nghe lời, ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Thẩm Các lúc này mới vừa lòng. Hắn cầm chén đũa đều thu thập hảo, đến phòng bếp rửa sạch. An Dạng ngồi ở nhà chính lấy ra tới một quyển sách nhìn lên. Này sẽ ăn no liền không phải rất muốn động. Bên ngoài không một hồi còn hạ đi lên vũ. Bất quá hạ không lớn. Trần Bách cùng Nha Nha Bung dù lại đây. Bọn họ lại bắt đầu xem chuyện xưa thư, một hồi còn ở nhà chính chơi sẽ nhảy hào phong cách. An Dạng Bung dù nhìn xem bên ngoài lớn lên rau dưa, còn có khoai lang đỏ gì. Không một hồi vũ càng rơi xuống càng lớn. Kỳ thật trận này vụ khá tốt. Trong đất hoa màu đều loại thượng, thật sự nếu không trời mưa, khả năng liền phải chống hạn. Tốt nhất này vũ có thể đem mà cấp hạ thấu, lương thực mới có thể lớn lên hảo. Buổi chiều Vương Tú Tịnh cũng lại đây, tiếp tục làm quần áo. Dù sao rơi xuống vũ bên ngoài cũng đội không đứng dậy. Liền tán gẫu nói chuyện làm quần áo. Này vũ vẫn luôn hạ đến buổi chiều 4 điểm nhiều. Bất quá trận này vũ lại đây, cảm giác độ ấm cũng xuống dưới. Liền có chút lạnh. An dạng cho bọn hắn làm quần áo cũng đều may mắn đều chuẩn bị tốt. Mùa thu hậu áo ngắn. Ngày hôm sau buổi sáng lên, đứng ở trong viện liền cảm nhận được một cổ lạnh lẽo. Buổi chiều 4 điểm nhiều, An dạng nghĩ buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên, phòng trừng muốn ở trong phòng bếp vội vàng nấu cơm. Chân thầm tuổi lớn, cũng chỉ có thể nhóm lửa, quá mệt nhọc không thể làm. Chân tĩnh chính mình một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Thẩm Luyện bọn họ đi ra ngoài chơi phía trước liền dặn dò hảo, buổi tối đi Trần gia bên kia ăn cơm. Nàng đơn giản thu thập một chút cũng liền đi qua. Chân tĩnh đang ở trong nhà cấp gà cởi mao đâu. Một con gà mái già đẻ trứng hạ cũng không cần mẫn, chạy nhanh liền làm thịt. Nàng nấu cơm cũng không có làm bao lâu, xử lý lên không có Trần Thẩm nhanh nhẹn. Nhìn đến An Dạng lại đây, cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau. Mau, giúp ta này đã lâu không trích quá gà. An Dạng cười cười, biên lên tay háo liền hỗ trợ làm việc. Cấp gà xử lý nội tạng cũng thực tốc độ. Trần Tĩnh ở bên cạnh xem thẳng lắc đầu. Ta thật đúng là không được, trách không được nha nha lão nói ta không ngươi nấu cơm ăn ngon. An Dạng đem trích tốt gà nhắc lên. Trần Tĩnh chạy nhanh rỗi tay đổi một buồn sạch sẽ thủy, khẳng định là muốn lại tẩy một lần. An Dạng lại đem gà đặt ở bên trong. Vậy ngươi nếu là đi học lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho nha nha lại đây ta bên này ăn cơm, cũng không đáng giá gì. Trần Tĩnh nở nụ cười. Kia cảm tinh hảo, nha của chúng ta nha nha khả năng ăn. An Dạng xua xua tay. Ta đây còn có thể sợ ta cháu ngoại gái có thể ăn sao? Có thể ăn là phúc. Chị dâu em chồng hai người ở trong sân nói nói cười cười. Trần Thẩm nghe được thanh âm từ trong phòng bếp ra tới. An Dạng tới à, ta chính nói đi, ngươi lại không tới, liền đi tìm ngươi. Này nếu là một đại sạp cơm không ngươi thật đúng là không được. Nói xong lại nhìn xem trong viện. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đâu, sao không lại đây? An Dạng đem tẩy tốt gà nói ra đến phòng bếp đi. Đi ra ngoài chơi, hôm qua cùng Tú Tịnh ở nhà của chúng ta nói, trời mưa, trên sườn núi nên có đùi gà nấm, ồn ào hôm nay đi hái được. Trần Thẩm nghe An Dạng nói như vậy, cũng cảm thấy thật đúng là. Kia đùi gà nấm ăn rất ngon, bất quá đi lên trích người khẳng định nhiều, bọn họ mấy cái có thể trích đến sao? Ba người đều vào trong phòng bếp. Trần Tĩnh tiếp nhận tới đem gà băm. An Dạng ngồi ở ghế gấp thượng hái rau. Cũng không trông cậy vào bọn họ lộng tới, chính là chơi bái. Trần Thẩm ừ một tiếng. Còn có một con cá, đã trích sạch sẽ, chuẩn bị đơn giản chiên một chút, lại thịt kho tàu, ngươi cảm thấy như thế nào? An Dạng vội gật đầu. Khá tốt. Ba người ở trong phòng bếp nói chuyện cũng khá tốt. Trần Thẩm nói phong vừa chuyển liền đến Trần Tĩnh trên người. Ngươi này hôn một kết. Ta liền hy vọng về sau nhật tử qua đến bình bình ổn ổn, nếu có thể tái sinh cái hải tử thì tốt rồi. Nói tới đây lại thở dài một hơi. An Dạng nhớ tới phía trước Trần Tĩnh ở cữ không ngồi xong, sau lại vẫn luôn không hoài thượng dự. Trần Tĩnh đem gà băm thành khối phóng tới chậu. Việc này ta cùng Dương Trần nói, hắn nói không để bụng, dù sao có nha nha, lại muốn hay không hải tử đều được. An Dạng nghe được lời này nhưng thật ra đột nhiên xem trọng một chút vị này Dương đoàn trưởng. Trần Thẩm đem trích tốt hành phóng tới thất thượng. Chỉ mong hắn có thể nói đến làm được, ta là bị Vu Huy cấp chỉnh sợ, hắn muốn cái hải tử đều có thể như vậy làm. An Dạng suy nghĩ một chút. Thẩm Các nói Dương đoàn trưởng người này là không tồi, hắn đều nói người không tồi, kia khẳng định không kém. Nếu Dương đoàn trưởng có thể nói ra tới nói như vậy, kia khẳng định cũng là có thể phụ trách. Chúng ta cũng cùng hắn trước đó giải thích, ở lễ nghĩa thượng, chúng ta nhưng không gì sai, này liền hành. Trần Tĩnh cấp An Dạng một cái tín nhiệm ánh mắt. Nương, không có việc gì, ngài yên tâm. Ta lần này cảm giác không sai, hắn là thiệt tình đối ta, kỳ thật hắn nói lúc trước liền thích ta, kết quả ta kết hôn, này vừa nghe nói ta ly hôn, liền mới lại cảm thấy chính mình có cơ hội. An Dạng nghe việc này, lại chấn kinh rồi một chút. Thật sự a, kia Dương đoàn trưởng thật là cái không tồi người. Trần Thẩm tuy rằng lo lắng, bất quá có thể biết được hắn có như vậy tâm ý, cũng là cao hứng mà. Hành, hảo hảo sinh hoạt đi. An Dạng cảm thấy này phu thê duyên phận, thật là chú định, liền tính là bỏ lỡ. Chỉ cần có duyên phận, này vẫn là chạy không thoát. Tính tỉ tốt như vậy người, cũng nên có như vậy hảo nhân duyên. Ba người nói chuyện, nấu cơm, cũng rất nhanh. Tới rồi 5 giờ nhiều, Vương Linh Quyên cũng đi lên, nàng đột nhiên hạ nhiệt độ, hơn nữa ở trên đường sốc này. Cảm mạo phát sốt. Lên lúc sau An mặc Trần Tĩnh một kiện rắn chắc quần áo liền đến phòng bếp. An Dạng đang ở hầm gà, xào rau liền tương đối mau. Nay thịt gà nhất định phải hầm thời gian trường một ít. Trần Tĩnh ở bên cạnh thiết khoai tây. nói một cái chuyện thú vị, trong phòng bếp ba người đều nở nụ cười. Chính cười ngẩng đầu nhìn đến xuất hiện ở cửa Vương Linh Quyên. Đại tẩu, người đi lên A. Hảo chút không? Không được liền đi vệ sinh viện nhìn xem. Trần Thẩm cùng An Dạng cũng không cười nữa. Vương Linh Quyên có chút xấu hổ, nàng ngủ một giấc lên khá hơn nhiều, chỉ là nàng cũng muốn nghe một chút các nàng đang cười gì. Nhưng nàng chưa nói. Khá hơn nhiều, Trần Bách còn không có trở về sao. Trần Tĩnh đem cắt xong rồi hành tây phóng tới thau nhỏ. Không đâu, phỏng chừng một hồi liền đã trở lại, nói là cùng Thẩm Luyện bọn họ cùng đi nhặt nấm. Vương Linh Quyên gật gật đầu. Mới nhìn về phía An Dạng. An Dạng cũng tới A. Hỏi chuyện có chút xấu hổ. An Dạng chỉ là cười nhẹ điểm phía dưới. Nàng cũng không hỏi lại. Trong phòng bếp sống nàng cũng sẽ không làm. Đơn giản liền lại về tới nhà chính, chính mình đổ một ly trà uống lên lên. Trần Tĩnh hướng về phía An Dạng làm mặt quỷ nở nụ cười. An Dạng đem địa hoa ủng ngục lên hầm gà cấp thịnh ra tới, dịch tới rồi tiểu trong nồi mặt, đáy nồi cắm thượng phách xài chậm rãi hầm lên. Kế tiếp đem yêm tốt cá khối, cũng bọc lên bột mì, trong nồi hơi chút nhiều chút ru, đem nó phóng tới trong nồi trước hơi chút chiên rán một chút. Trần Thẩm nhìn trong nồi ru, đau lòng không được. Châu này cơm làm đi xuống, có thể sử dụng trong nhà hai cuối tuần nấu ăn ru. Khá vậy biết hôm nay là đại nhật tử, không thể lừa gạt. Đa dụng cũng chỉ có thể đa dụng. An Dạng đem mỗi cái cá khối đều tạc kim hoàng, thoạt nhìn ngoại tiêu lý nộn. Vương Linh Quyên ở nhà chính Lý Chính ở uống trà, đều có chút ngồi không yên, này trong phòng bếp làm gì, như vậy hương. Nàng đầu tiên là thăm dò nhìn xem, lại đứng lên đi đến nhà chính cửa nhìn nhìn, nhưng là ngại với mặt mũi, vẫn là không qua đi. Trần Bách cùng Thẩm Luyện bọn họ một đám người, từ bên ngoài chạy vội liền đã trở lại. Giày thượng tất cả đều là bùn. Thời tiết có chút lạnh, còn một đám chạy đều ra mồ hôi. Thẩm Luyện trong tay dẫn theo tiểu rổ liền vào phòng bếp. Nương, nương, xem chúng ta làm cho nấm. An Dạng nghe được thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp theo xào rau. Thật lợi hại, phóng tới một bên, một hồi cấp phóng tới hầm gà trong nồi. Trần Thẩm ở nhóm lửa, nhưng thật ra đứng lên đi nhìn thoáng qua. Thẩm Các không kết hôn phía trước, nàng một cái lao bà tử, chạy cũng chạy bất động, cùng Thẩm Luyện bọn họ cũng theo không kịp. Bọn họ liền từng ngày bên ngoài chạy. Thường thường cũng có thể lộng lại đây điểm đồ vật. Tới, mãi mãi nhìn xem, hay là làm cho không thể ăn. Rôi tay lay một chút. Thật đúng là đều đúng vậy, các ngươi sao lợi hại như vậy đâu. Thẩm Luyện bọn họ liên tiếp bị khen, trong lòng nhưng Mỹ. Trần Bách vốn dĩ cũng ở phòng bếp cửa đứng. Vương Linh Quyên vây tay đem hắn kêu qua đi. Ngươi nhìn xem ngươi giày, này giày vẫn là ngươi bà ngoại ở Bách Hóa Thương Trường cho ngươi mua, ngươi sao liền dẫm đều là bùn A. Trần Bách vốn đang rất cao hứng, kết quả bị như vậy vừa nói, tức khắc liền có chút hề vải. Ta rất cao hứng, nhất thời không chú ý. Vương Linh Quyên cũng không nói chuyện. Nơi này cũng không có thích hợp Trần Bách xuyên giày. Ngươi liền trước như vậy ăn mặc đi. Trần Bách gật gật đầu. Thẩm Đồ tiến đến vừa mới tạc tốt cá bên cạnh. Này thật hương, mãi mãi, có thể ăn sao? Hắn chạy một buổi trưa, hảo đói. Này cá là tạc hương, đừng nói là bọn họ tiểu hài tử nhịn không được. Nàng cũng nhịn không được. Nha nha cũng tiến đến phía trước. Bà ngoại, ta cũng muốn ăn. Trần Thẩm nhìn này một đám đều thèm không được. Kia lại đây đi, ta cho các ngươi lột. Tiểu tâm thứ. Nói nàng đứng lên giặt sạch tay, lại ngồi vào đáy nổi khẩu ghế gấp thượng. Lấy cái chén nhỏ, đem cá khối phóng tới bên trong, cầm lấy tới chiếc đũa, vài người một thế một ngụm ăn. An Dạng đem trong nổi xào đồ ăn cấp thịnh ra tới, liền nhìn đến vây quanh một vòng người. Trần Tĩnh đem trong tay xứng đồ ăn thiết hảo, lau một chút tay. Nương, ngài đi ra ngoài uy bọn họ đi, ta bên này vội xong rồi, có thể cấp An Dạng nhóm lửa. Trần Thẩm trực tiếp đem trong buồn tạc tốt cá khối cũng cùng nhau mang sang đi. An Dạng vốn dĩ muốn ngăn, nhưng là lại nghĩ vậy sẽ tạm thời còn không hầm, khiến cho nàng đoan đi rồi. Thẩm Kỳ ở phía sau không quên cấp mãi mãi dọn băng ghế. Trần Thẩm ngồi ở trong viện. Trần Bách, ngươi cũng đi lấy cái chiếc đũa, ngươi tiểu mợ tạc cá ăn rất ngon, trước tiên yêm tốt. Trần Bách lại hiểu chuyện cũng là cái hài tử. Nói nữa điều kiện lại hảo, cũng có thật dài thời gian không ăn qua dùng dầu chiên đồ vật. Chạy nhanh liền đi phòng bếp cầm chiếc đũa. Chứ bỏ Trần Bách không cần uy. Mặt khác đều một đám ngồi xổm bên cạnh chờ uy. Trần Tĩnh nhóm lửa không chậm trễ trích nấm. An Dạng xem gà hầm không sai biệt lắm, đem rửa sạch sẽ nấm cấp phóng tới bên trong, lại tiếp theo hầm lên. An Dạng đem đồ ăn xảo không sai biệt lắm, chuẩn bị vừa lúc một hồi hầm cá thời điểm, đem quanh thân cấp dán lên bột ngô bánh bột ngô. Xoay người đi ra ngoài đoàn tạc cá. Liên thưa nhiều như vậy a. Trần Thẩm đúng lý hợp tình ừ một tiếng. Còn có cái cá đầu cùng cá thân mình, ngươi đi hầm đi, dù sao đều là ăn. Sớm ăn vạn ăn đều là ăn. An Dạng nhất thời không nghĩ ra được lời này có cái gì không đúng. Hành đi. tới rồi phòng bếp lặng lẽ cùng Trần Tĩnh nói. Ngươi xem, này cá, vậy chỉ có thể hầm cái cá đầu cùng đuôi cá. Trần Tĩnh ha ha nở nụ cười. Hôm nay đều là người một nhà, không có việc gì. An Dạng không có biện pháp, nhiệt lô hội Khương Bạo Hương, sau đó trực tiếp hạ cá, phiên xào, lại phóng gia vị, giấm muối, còn có gia vị liêu, muốn nhiều đảo giấm, như vậy hầm ra tới cá, ế ẩm càng hương. Bắp bánh bột ngô cấp rán lên. Chờ đến mau tốt thời điểm, lại hạ đi vào cắt xong rồi cải thìa. Trong phòng bếp một bàn đồ ăn bận việc xong, cũng đến 6 giờ nhiều. Vương Linh Quyên biết chính mình trong phòng bếp một chút sống cũng chưa làm, đi thu thập cái bàn, đem băng ghế gì đó đều dọn xong. An Dạng bưng thức ăn. Thẩm Luyện bọn họ ăn cá lóc vừa xuống bụng tử. Này sẽ liền không phải rất đói bụng. Trần Bách cũng ăn thực thỏa mãn. Tiểu Thẩm Thẩm tạc cá ăn ngon thật. Nha Nha cùng Ấn Dạng rất quen thuộc, cũng thích cùng An Dạng làm nũng, ôm An Dạng eo. Tiểu Thẩm Thẩm, về sau còn muốn tạc cá ăn. An Dạng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Hảo, về sau còn tạc. Trần Tĩnh đổ một buồn thủy, làm cho bọn họ đều qua đi. Vừa mới ăn trên mặt đều cọ đến ru. Các ngươi à, còn nhớ thương ăn đâu, bọc hảo mặt tắc cá, còn có ru, lần sau muốn ăn, kia chỉ sợ đến ăn Tết. An Dạng đứng ở bên cạnh cấp Thẩm Luyện bọn họ lau mặt sát tay. Chờ đến ăn Tết còn nếu có thể lộng tới cá, mới có thể làm nha. Thẩm Đồ rửa mặt xong đã đi hỏi gì thời điểm ăn Tết. Thẩm Các cùng Trần Lữ cũng đều đã trở lại, bên trái đi tới chính là Dương đoàn trưởng. Thẩm Các trước cùng An Dạng nhìn nhau liếc mắt một cái, xem nàng biểu tình không gì sự, mới xem như yên tâm. Dương Trấn trước làm một cái tự giới thiệu. Rốt cuộc An Dạng cùng Vương Linh Quyên đều không quen biết. Này về sau liền đều là thân thích. Giới thiệu xong rồi, liền bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. An Dạng đem trong nồi bột ngô bánh bột ngô cấp bưng lên. Lò than thượng còn có nấu nước cơm. An Dạng nhìn trên bàn đồ ăn, nàng cũng là đói bụng. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư ngồi ở nàng hai bên. Thẩm Luyện chính mình sẽ gấp đồ ăn. Thẩm Đồ cũng sẽ, chính là vóc dáng không cao, với không tới. Yêu cầu Trần Thẩm hỗ trợ. Mãi mãi, ta muốn ăn thịt. Trần Thẩm cho hắn gấp một chiếc đũa thịt. Hắn liền hai nhĩ không nghe thấy trên bàn sự, một lòng chỉ gặm trong chén thịt. An Dạng chiếu cố bên người hai. Hôm nay cái bàn là Trần gia khá lớn. Bàn dài. Người ngồi xuống còn rất rộng thùng thình. Mặt trên nói đến nói đi, đều là Trần Tĩnh cùng Dương Trấn hôn sự. An Dạng ở bên cạnh liền thấu cái lỗ tai nghe, rất ít mở miệng nói chuyện. Một bữa cơm ăn nhưng thật ra hòa hòa khí khí. Cơm nước xong, An Dạng muốn đi trong phòng bếp hỗ trợ rửa chén. Trần Thẩm ngăn lại tới. Ngươi đều mệt một buổi trưa, mang theo hài tử trở về nghỉ ngơi đi, bên này ngươi liền không cần nhọc lòng. Trần Tĩnh cũng khuyên một chút. An Dạng mới xem như mang theo bọn họ trở về. Thẩm Các cùng An Dạng đi ở mặt sau, bọn họ bốn cái ở phía trước chạy. Cũng là hòa hợp êm thấm. Sơ tám. An Dạng sáng sớm lên chỉ là đơn giản rửa mặt một chút liền đi Trần gia. Chính mình cũng thu thập một chút, rốt cuộc nàng là muốn đi theo tân nương tử. Trần gia cũng tất cả đều là không khí vui mừng. Trần Tĩnh xuyên chính là quân màu xanh lục quần áo, trước ngực mang một đóa hoa hồng. Nàng cũng rất khẩn trương. Thẩm Luyện bọn họ đều chờ mong ngày này đã lâu. Sớm cũng đi lên. Bất quá hôm nay An Dạng tương đối vội, không rảnh lo bọn họ. Đêm qua liền dặn dò hảo, hôm nay đi theo Thẩm Các. Chủ nhật hắn cũng không cần đi làm. Kết hôn là cái khiến người mệt mỏi sống. An Dạng từ buổi sáng buổi mai cho đến buổi chiều bạn bè thân thích đều tan. Nàng mới nghỉ ngơi một hồi. Lại cùng Trần Tĩnh cùng nhau hỗ trợ thu thập trong viện sự tình. Thẩm Luyện mang theo bọn họ mấy cái ở trong sân nhặt không thả ra pháo. Các ngươi mấy cái chính mình không thể điểm A, đường băng chứ, đã biết sao. Thẩm Luyện lập tức liền đáp ứng rồi. An Dạng xem có hắn nhìn chằm chằm, cũng yên tâm không ít. Dương Trấn uống lên không ít rượu, có chút vựng, ở trong phòng nằm xuống. An Dạng đem cấp Trần Tĩnh thượng lễ đem ra. Đây là Thẩm Các cùng tâm ý của ta, hy vọng ngươi về sau nhật tử rực rỡ, tất cả đều là cao hứng sự. Một khối bố, cộng thêm 5 đồng tiền. Trần Tĩnh nhìn An Dạng lễ, cũng không chối từ, nhận lấy. Cảm ơn ngươi, ta từ ly hôn, đến lại kết hôn, đều là ngươi, ta còn cảm thấy cùng nằm mơ dường như đâu. Nói còn có chút nghẹn ngào. An Dạng lý giải tâm tình của nàng, duỗi tay vô vô nàng bả vai. Không có gì sự là không qua được, chúng ta hướng phía trước xem. Trần Tĩnh nghẹn ngào gật gật đầu. Thẩm Các kêu người hỗ trợ, đem trong viện cái bàn băng ghế gì đều còn trở về. Buổi chiều 3 giờ đa tài hồi chính mình ra. An Dạng thay đổi một bộ quần áo. Nam xuống tới liền ngủ rồi. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ đi ra ngoài chơi. Giữa trưa bọn họ ăn nhưng đã quyển. Dù sao có thật nhiều thịt. Trần Bách ngày mai cũng muốn đi trở về. Vài người ngồi ở cây đa lớn phía dưới. Ngươi lần sau lại trở về, đừng quên mang tân chuyện xưa thư A. Thẩm Luyện còn không quên dặn dò hắn. Trần Bách nhanh chóng liền gật đầu. Hảo, ta sẽ không quên các ngươi. Thẩm Đồ cũng cảm thấy mấy ngày nay quá tốt nhất, mỗi ngày đều có ăn ngon. Hắn thật sự hảo tưởng mỗi ngày ăn thịt. 34, đồng chí đến, sủi cảo đến. Trần Bách nhìn bọn họ. Thẩm Luyện sang năm liền phải đi học đi, đến lúc đó ngươi là có thể nhận thức càng nhiều tự. Thẩm Luyện ừ một tiếng, hắn thích đi học. Nha Nha cũng nhấc tay. Còn có ta, ta sang năm cũng muốn đi học, chờ đến Trần Bách ca trở về lấy thư, chúng ta đều có thể xem. Sơ chín, Vương Linh Quyên mang theo Trần Bách rời đi. Bên ngoài thím đại nương cũng bắt đầu thảo luận Trần Tĩnh này nhị gả bàn tiệc. Kia cũng không phải là nhỏ tí tẹo hảo. So Lý Đạt ra nhiều hai cái món ăn mặn. Ngay cả cuối cùng đều nhiều hơn cái cây củ cải đường, một mâm mức táo. Kia một mặt đi lên, đã bị cướp sạch. Hôn sự sau khi chấm dứt, đại gia hỏa liền từng người vội từng người. An Dạng ở nhà tiếp tục làm áo đông. Thời gian quá thực mau, 12 tháng 22 ngày, đồng chí. Nơi này vốn dĩ ngay tại chỗ đất liền. Hiện tại là lạnh hơn. Mỗi ngày hừng đông không sai biệt lắm liền 8 giờ tả hưu. Buổi chiều 5 giờ liền trời tối. An Dạng đem nhà chính cửa cấp trang thượng thật dày rèm cửa. Trong phòng phóng lò than, còn xem như ấm áp, nhưng vì phòng ngừa trúng độc, cửa vẫn là muốn lưu cái phủng. An Dạng mang theo mấy cái hài tử cũng lên chậm một ít. Bất quá Thẩm Các mỗi ngày vẫn là cứ theo lẽ thường đi rèn luyện. Buổi sáng 5 giờ nhiều liền dậy. An Dạng chính mình một người ngủ cái nhà ở, đảo cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Bất quá dựa theo đồng hồ sinh học tới nói, cũng là 6 giờ nhiều tỉnh, lên thu thập một chút liền 7 giờ. 8 giờ nhiều Thẩm Các hạ sớm luyện trở về ăn cơm. Buổi sáng lên áp giếng là không ra thủy, đã cấp đông lạnh thượng. Trong nhà thủy đều là ở phía trước một ngày buổi tối cấp trang tốt, nhắc tới trong phòng bếp đắp lên cái. An Dạng lên xoa xoa tay, đem trong ấm trà thủy đảo tiến chậu, phóng nước lạnh đoái một chút, bắt đầu rửa mặt. Hôm nay là đồng chí, quân khu phát thịt ngày hôm qua buổi chiều liền lãnh đã trở lại. Một nhà hai cân nhân, làm văn thán dùng. An Dạng rửa mặt hào lúc sau, liền bắt đầu nấu cơm. Phong ở mặt sau khai khẩn một miếng đất, loại khoai lang đỏ mấy ngày hôm trước đã cấp đào ra. Còn rất nhiều. Cấp Vương Tu Tịnh cùng Trần Gia đều tặng một ít. Dư lại lấy ra tới một bộ phận cấp làm thành khoai lang đỏ khô. Đem địa hoa hỏa cấp điểm, thêm thủy sau đó thêm băm thượng một khối khoai lang đỏ, bắt được một phen gạo kê. Mặt trên phóng thượng lực bí, lại đem hoa hoa cấp phóng tới mặt trên. Đến lúc đó cháo cùng hoa hoa cùng nhau ra. Vương Tú Tịnh ra loại bí đỏ cấp An Dạng ra đưa lại đây hai, nàng nhìn cũng không tệ lắm, chuẩn bị ngày mai nấu thượng bí đỏ cháo. Lò than thượng xào rau, buổi sáng cải trắng miến, dùng mỡ heo xào, đặc biệt hương. Thẩm Luyện bọn họ đã ngửi được vị. Nhanh lên, nương đem cơm đều làm tốt, một hồi cha liền đã trở lại. Thẩm Đồ nghe được Thẩm Luyện nói chuyện, dầm di một tiếng, không có phản ứng. Thẩm Dư rất là nhanh nhẹn. Chính hắn mặc quần áo còn không được, yêu cầu Thẩm Luyện hỗ trợ. Đại ca, ta lên. Thẩm Kỳ theo sát sau đó. Đại ca, ta cũng lên. Thẩm Luyện đem quần áo của mình mặc tốt, mới lên, cấp hai cái đệ đệ từng cái mặc quần áo. Thẩm Dư duỗi tay chọc chọc Thẩm Đồ mặt. Nhị ca, hôm nay là đồng chí, ngày hôm qua buổi chiều đi lanh thịt. Nói xong cũng liền không hé răng. Thẩm Luyện xem hắn như vậy, nở nụ cười, sau đó đếm ngược ba cái số. Thẩm Đồ liền vươn tới cánh tay, còn đánh cánh áp. Ta đi lên. Nhưng là đôi mắt còn không có mở. An Dạng xào một mâm hành thái trứng gà, lại hầm một chén trứng gà, đặt ở nhiệt bánh bột bắp trong nồi. Nhớ tới làm toan đậu que, lại cấp cắt một ít. Thẩm Luyện giúp đỡ mấy cái đệ đệ một đám rời giường. Đều đi lên, trong ấm trà có nước ấm, ta cho các ngươi đảo, rửa mặt, hôm nay là đồng chí, chúng ta giữa trưa liền làm văn thán. Biên nói chuyện biên đem nước ấm đảo đi vào, lại đến một chén nước lạnh. Rửa mặt xong, cơm cũng hảo. Thẩm Các cũng đã trở lại. Hắn đã đi xong sở hữu thăng chức thủ tục. Hiện tại tiền lương cũng chướng 10 đồng tiền, mỗi tháng phiếu gạo cũng nhiều, hảo mặt cũng có thể đa phần 5 cân. An Dạng đem gạo kê khoai lang đỏ cháo thịnh ra tới. Giữa trưa làm văn thán, thịt heo hành tây nhân. Thẩm Các ăn một ngụm trứng gà, gật gật đầu, hắn buổi sáng là mang đội vận động, cho nên cũng không lạnh, ngược lại có chút nhiệt. Ta vừa mới trở về nhìn đến trong viện ngỗng, gì thời điểm làm thịt, đừng lưu trữ. An Dạng uống một ngụm cháo, lại uy một ngụm Thẩm Kỳ trứng gà. Ngươi hỏi một chút nhà chúng ta này vài vị, bọn họ nói gì thời điểm muốn ăn. Này ngỗng là bọn họ huy đại, khi nào khẳng định muốn hỏi bọn hắn. Thẩm Các ai một tiếng. Ta đây liền hỏi một chút nhà của chúng ta tiểu các đồng chí, gì thời điểm làm ta ăn thượng nồi sắt hầm đại ngông A. Thẩm Kỳ chỉ Thẩm Đồ. Ta nhị ca định đoạt. An Dạng nghe được lời này, nghi vấn ân một chút. Vì sao ngươi nhị ca định đoạt? Thẩm Dư đi theo giải thích một chút. Bởi vì nhị ca mỗi lần uy chúng nó số lần nhiều nhất. Thẩm Đồ ăn một mồm to hầm trứng gà. cười gật đầu. Bởi vì ta muốn cho nó nhanh lên lớn lên. An Dạng cũng nghĩ đến. Hành, vậy ngươi nói đi. Thẩm Đồ suy nghĩ một chút. Nếu cha cũng muốn ăn, vậy ngày mai, biết không? Rốt cuộc hôm nay muốn ăn sủi cảo. An Dạng dối cánh tay chạm chạm Thẩm Các. Thẩm đoàn trưởng, như thế nào? Thẩm Các vội gật đầu. Ngày mai khá tốt, ta trước nói sự tình A. Ngày mai ta muốn mang hai cái đội trưởng tới nhà chúng ta ăn cơm, cho nên các ngươi đại ngỗng muốn cống hiến ra tới. An Dạng không biết Thẩm Các vì sao đột nhiên dẫn người tới ăn cơm, bất quá khẳng định có hắn nguyên nhân. Thẩm Đồ nghe thấy cái này, nhăn chặt chính mình mày. Vì sao? Thẩm Các đem chính mình chiếc đũa buông xuống, ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn mấy cái hài tử. Là cái dạng này, hai vị này đội trưởng trong nhà đều không có thân nhân, cái này đồng chí ta vốn dĩ muốn cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau quá, nhưng là bọn họ hai cái cảm thấy quấy rầy đến nhà của chúng ta, cho nên nói cái gì đều không muốn tới, ta đây liền ngày mai gọi bọn họ tới, được không? Thẩm Đồ là cái mềm lòng hài tử, nghe được hắn cha nói như vậy, tuy rằng vẫn là có chút khó chịu, hắn đợi đã lâu. Vậy được rồi, bọn họ không có người nhà, ta có người nhà. Thẩm Các suy nghĩ một chút. Ta sẽ không bạch muốn các ngươi đồ vật, chờ đến quá mấy ngày, ta cho các ngươi nhiều lộng chút thịt, xem như bồi thường cho các ngươi. Hơn nữa hai vị thúc thúc khẳng định ăn không hết lớn như vậy một con đại ngỗng, các ngươi cũng có thể ăn. Hơn nữa hai vị thúc thúc đi vào nhà chúng ta, tuy rằng chỉ là ăn bữa cơm, nhưng là khả năng sẽ thực vui vẻ, các ngươi cảm thấy đáng giá sao? An Dạng yên lặng ăn cơm. Thẩm Các giáo dục hài tử thời điểm, nàng không xen mồm, đồng dạng tình huống, Thẩm Các cũng sẽ không xen mồm, đây là bọn họ một cái ăn ý đi. Bởi vì cha mẹ ý kiến đều không thống nhất, kia hải tử chỉ biết càng mê mang. Thẩm Đồ ừ một tiếng. Đáng giá. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cũng đều gật gật đầu. Thẩm Các cùng hải tử có thương có lượng tới, cũng là cùng An Dạng học được. Rất nhiều thời điểm hải tử cũng không có tưởng tượng như vậy không hiểu chuyện, tương phản đem đạo lý giảng tới rồi, bọn họ là nhất hiểu chuyện. Hảo, kia sự tình nói tốt. Nói lại nhìn về phía An Dạng. Ngày mai phải phiền toái ngươi. An Dạng lắc đầu. Này không phiền toái. Ngươi yên tâm đi. Thẩm Đồ cũng không khổ sở bao lâu, hắn biết chính mình còn có thể ăn đến, đã thực vui vẻ. Này mấy cái hải tử liền không có thích ăn mảnh, đều là có thể chia sẻ, chỉ cần chính mình có thể ăn chút liền có thể. Cơm nước xong, Thẩm Các đi làm. Bên ngoài thiên là trời đầy mây. An Dạng tổng cảm thấy muốn hạ tuyết. Bên ngoài còn ở quát phong, lạnh hơn. Nàng chính là đến trong viện lấy cái đồ ăn, liền không lại đi ra ngoài. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều là ở nhà chơi. An Dạng cùng mặt tỉnh, sau đó chặt thịt quái nhân. Tháng này không có làm gì ăn, mặt còn có một ít, cái này thời tiết chính thích hợp bao bánh bao nhân nước tử. Trước tiên lộng điểm quan trọng nhất ra thịt đông lạnh, này ngày mùa đông một cắn một ngụm canh bao, đến thật tốt ăn a. 2 cân nhân thịt bên trong thả 4-5 quạng hành. Cùng mặt không sai biệt lắm. Khoảng cách lần trước ăn sủi cảo đều đã qua đi vài tháng. Thẩm Đồ lại muốn ăn sủi cảo chiên, dù sao lò than vẫn luôn đều có hỏa, cũng không phiền thoái, lấy ra tới nổi. Mở heo hoa khai, đem sủi cảo bài bài đặt ở đáy nồi, chiên sủi cảo tiêu tiêu, ăn lên cũng ăn ngon đâu. Trong nồi nấu canh sủi cảo. Sủi cảo vừa mới nấu hảo, bên ngoài liền hạ lên tuyết. Thẩm Các từ văn phòng đi trở về tới mũ thượng đã có tuyết đọng. Người đem trên chân tuyết đều dầm sạch sẽ, còn có trên quần áo, đều xóa sạch, bằng không một hồi đến nhà ở hóa, quần áo đều ướt. Đem sủi cảo bưng lên trên bàn, còn không quên cùng Thẩm Các dặn dò. Mùa đông nàng loại rau thơm đều cái chứ. Hiện đến tiểu khối đất trồng rau rút, mới mẻ đâu. Thẩm Các rửa tay ngồi xuống liền uống trước một ngụm sủi cảo canh, nóng hầm hập, lập tức liền ấm áp đi lên. Hôm nay nhà ăn cấp các chiến sĩ đều nấu sủi cảo, bọn họ đều ngóng trông này khẩu sủi cảo đâu. Thẩm Kỳ dùng tay cầm sủi cảo chiên ăn, nhưng thơm. An Dạng chiên có 20 cái. Thẩm Luyện không ăn, hắn ăn toàn canh, bên trong phóng rau thơm. Ê ẩm nước canh xứng với miệng đầy lưu du sủi cảo, ăn chính là thoải mái. Thẩm Các ăn 2 chén nhiều. An Dạng ai một tiếng. Cũng chính là này bao nhiêu, bằng không thật sự không đủ ăn. Nhà này về sau một cái so một cái có thể ăn. Thẩm Luyện ăn 15 cái sủi cảo, lại uống lên non nửa chén toan canh, ăn no liền nằm xoài trên ghế trên. An Dạng ngồi ở hắn bên cạnh, duỗi tay xoa nhẹ một chút hắn bụng. Ngươi này nếu là buổi tối, ta khẳng định không thể làm ngươi ăn nhiều như vậy. Thẩm Luyện đã lâu không ăn qua, này lại ăn ngon, liền không nhịn xuống. Nương, ta buổi chiều đi ra ngoài chơi. An Dạng nhìn bên ngoài đại tuyết. Các ngươi đi nơi nào chơi a? Là nhìn đến tuyết rơi, cho nên mới nghĩ ra đi chơi đi, kia không được, này quần áo nếu là lộ ướt, một hai phải cảm mạo phát sốt không thành. Thẩm Luyện trường nga một tiếng. Kia hành đi, chúng ta ở nhà chơi. Thẩm Các nhìn này đại tuyết. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu, đây đều là hảo dấu hiệu, sang năm khẳng định thì tốt rồi. An Dạng ăn xong cầm chén vuông. Khẳng định. Nàng thực thích hiện tại sinh hoạt, nơi nơi đều là sinh cơ, có thể ăn uống no đủ, một nhà mấy khẩu người bình bình an an sinh hoạt chính là tốt nhất. Trồng rau dưỡng gà dưỡng vịt, đem này mấy cái hài tử nuôi lớn, lại giúp trợ khúc giáo thụ trái cây nghiên cứu, nàng đời này cũng coi như là không sống uổng phí. Buổi chiều An Dạng cũng không gì sống, nàng ở trong phòng bếp lộng một cái buồn, dùng thổ chứa đầy, sau đó đem hành vùi vào đi. Như vậy đơn giản kéo dài hành trưởng thanh kỳ. Buổi chiều lại thu thập một chút nhà ở. Trần Thẩm liền tới đây. An Dạng lấy lại đây phích nước nóng liền đảo thượng trà. Thím, mau ngồi, lạnh hay không? Trần Thẩm cười xoa xoa tay, thoạt nhìn là tâm tình không kém. Giữa trưa đều ăn sủi cảo đi. An Dạng ngồi vào bên cạnh ăn một chút. Là, hai cân thịt tất cả đều ăn xong rồi. Nhà của chúng ta này không mau sao. Trần Thẩm bưng lên tới trà chậm rãi uống một ngụm. Ta cùng ngươi nói chuyện tốt, tính tính có. An Dạng phản ứng lại đây, liền chạy nhanh chúc mừng. Này, gì thời điểm phát hiện? Liền hôm nay, ăn sủi cảo, cảm thấy nghe thịt vị không thoải mái, liền đi trước chúng ta vệ sinh viện làm lão đại phu sờ mạch, nói là có, sau đó đi kiểm tra, còn không có ra kết quả đâu, nhưng cái kia lão đại phu ngươi biết đến, vẫn luôn cũng chưa ra sai lầm, ta này không phải không nín được sao. Cũng không ai nói, liền tới đây theo như ngươi nói. Trần Thẩm đầy mặt ý cười. 35, địa hoa hầm đại ngỗng. An Dạng cảm thấy này thật tốt, chính là người tốt có hảo báo. Kia làm tinh tỉ chiếu cố hảo tự mình, hiện tại mùa đông, bên ngoài kết băng, đi đi học thời điểm, cũng chậm một chút, tốt nhất có thể kêu Dương đoàn trưởng đi đưa, như vậy cũng bảo hiểm một chút. Trần Thẩm nghe thẳng gật đầu. Ngươi yên tâm đi, đây là ngoài ý muốn chi hỉ, khả năng cũng là duyên phận tới rồi, hoặc là tính tính khúc mắc mở ra, cuộc sống này quá đến thỏa thích, trong lòng cũng thoải mái. An Dạng phía trước nghe nói qua tâm tình sẽ phi thường ảnh hưởng cái này, thật đúng là. Bất quá nói cái thật sự lời nói, may mắn tinh tỷ cùng Vu Huy nhiều năm như vậy không có sinh, nếu không thật không hiện tại quá thoải mái. Kia cũng thật chính là sinh đứa con trai, Vu Huy một nhà thỏa mãn, mới là thật sự ham ở với gia cả đời. Trần Thẩm hừ một tiếng. Ngươi này nói chính là lời nói thật, thật đúng là. Hai người nói chuyện. Trần Thẩm lại nhìn về phía An Dạng, cười mở miệng. An Dạng, ta đâu, theo lý thuyết cũng không phải ngươi đứng đắn bà, nói thật ra, lời này cũng không nên nói. Nói cũng làm ngươi không cao hứng, ngươi cho ta thác cái đế, ngươi cùng Thẩm Các, hai người các ngươi là sao tưởng à, tinh tinh có thể so ngươi kết hôn còn văn đâu, các ngươi điểm này động tinh cũng chưa. An Dạng biết Trần Thẩm ý tứ, nàng là vì chính mình hảo. Ta cùng Thẩm Các còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa trong nhà hài tử cũng không ít, khả năng về sau cũng không tính toán lại muốn hài tử, này mấy cái là đủ rồi. Nàng cũng nói lời nói thật, dù sao sớm muộn gì đều là muốn nói. Hơn nữa nàng cảm thấy nhà bọn họ hiện tại loại tình huống này cũng khá tốt. Nhật tử là quá cho chính mình, không phải cho người khác xem. Trần Thẩm bị An Dạng nói cấp dọa tới rồi, nàng liền chưa thấy qua nào có kết hôn không sinh hài tử. Thẩm Các đâu? Hắn cũng ý tứ này. An Dạng nhẹ điểm phía dưới. Trần Thẩm thở dài một hơi, Thẩm Các chính là cái tính tình vặn, từ nhỏ đến lớn chính mình nhận chuẩn sự tình liền không thay đổi quá, này lại hơn nữa An Dạng. Cũng không nói, nói cũng không thay đổi được gì. Hành! Các ngươi hai vợ chồng, chính mình trong lòng hiểu rõ là được, bất quá các ngươi mới kết hôn, người khác không nói gì, nhưng là tới rồi về sau, nhưng có nghị luận. An Dạng đã sớm biết sẽ có như vậy kết quả. Chúng ta đều biết. Nàng cùng Trần Thẩm đang nói chuyện đâu, liền nghe được bên ngoài có người kêu. Thẩm, ta đi ra ngoài nhìn xem. Trần Thẩm ừ một tiếng. Nhìn An Dạng đi ra ngoài, nàng nhìn đến bên cạnh mấy cái hài tử, vẫy tay đem Thẩm Luyện kêu lại đây. Thẩm Luyện trong tay còn cầm dùng đầu gỗ làm món đồ chơi. Đi qua đi. Nãi nãi, sao? Trần Thẩm nhìn Thẩm Luyện, đệ thấp thanh âm. Cha mẹ ngươi ngày thường cãi nhau sao? Thẩm Luyện lắc đầu. Cha ta không dám cãi nhau, hắn sợ hãi ta nương. Hắn nói rất là chân thành. Nói xong liền lại trở về cùng bọn đệ đệ chơi. Trần Thẩm mới là thật sự ngây ngẩn cả người, liền Thẩm các cái kia cẩu tính tình, còn sẽ như vậy. Bất đắc dĩ cười cười. Nàng cũng yên tâm, Thẩm các có thể làm như vậy, kia cùng An Dạng cảm tình nhất định là tốt. Người trẻ tuổi nhật tử khiến cho người trẻ tuổi đi qua đi.